hắn phải hảo hảo an ủi ở một bên. Đại đương gia, ngươi tin tưởng thần y đi, nàng lợi hại thật sự, nàng sẽ không mặc kệ ngươi. A, quỷ biết. Diêm Hổ mí mắt trầm thật sự, bụng cũng đói thật sự, thậm chí lại bắt đầu có chút tinh thần không phân chấn. Lão Hầu nghe hắn bụng lộc cộc thanh âm, đại đương gia, ngươi khẳng định đói bụng, ngươi liền ăn hai khẩu. Đừng sợ, nơi này không có độc, ta là lấy Ngưu đại thúc trong nhà lương nấu. Diêm Hổ nhìn lão Hổ, dâu, ngươi nói gì đâu? Ta là cái loại này người sợ chết sao? Nhớ năm đó ta 3 tuổi, đi theo gia gia thượng chiến trường, đánh tiểu quỷ tử thời điểm, ngươi ở đâu đâu? Trốn bắp côn phát run. Lão tử trời không sợ, đất không sợ. Là. Đại đương gia, ngươi không sợ chết, ngươi cũng không sợ độc, chính là ngươi đến tồn tại a. Ngươi nếu không tồn tại, gì cũng không có. Lão Hổ nói điểm thực tế. Diêm Hổ nghe lời này, không cấm cảm giác đôi mắt trướng đến khó chịu. Đúng vậy. Hắn là đánh quá tiểu quỷ tử, vì cái gì muốn sợ cái này giang sở. Tuy rằng trái tim băng giá, nhưng là cũng không đến mức sợ. Hắn đến hảo lên. Quy thuận quốc gia lại như thế nào? Hắn đánh quá tiểu quỷ tử, quốc gia nói không chừng còn sẽ lập hắn một công. Ân. Diêm Hổ nghĩ đến đây, toàn thân đều là kính nhi. Đoan quá lão hổ trên tay chén, ăn ngấu nghiến lên, đồng thời nhìn chằm chằm lão hổ, bao miệng nói, dâu. Lão tử đời này đều sẽ chiếu cấu ngươi. Yên tâm. Lão hổ ngây ngốc cười, đại đương gia vĩnh viễn là ta đại đương gia. Lão hổ may mắn cười. Còn hảo có hắn. Cái này cùng hắn cùng nhau xuyên quần hở đũng lớn lên huynh đệ. Nếu không hắn năm nay khả năng thật muốn lượng đến nơi đây. Mắt thấy mùa đông đều phải qua đi. Trên núi tuyết đều phải hóa, hắn muốn chết, như thế nào cam tâm a? Diêm Hổ muốn tồn tại dục vọng rất cường liệt. Cứ việc hắn ăn cơm, tinh thần đi xuống, nằm ở trên giường, liền sức lực cũng chưa. Lan lộn tới rồi hướng đông. Đôi mắt đều vẫn là mở. Sợ một nhắm lại, hắn liền vẫn chưa tỉnh lại. Đến buổi sáng, Diêm Hổ sắp căng không đi xuống thời điểm, Giang Sở tới. Nàng ngồi ở hắn trước giường, nhìn hắn trợn tròn mắt, kia vẻ mặt không cam lòng bộ dáng, cười đến có chút khiếp người. Đại ca, ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu? Đều như vậy, không cam lòng lại có thể như thế nào? Diêm Hổ nhìn Giang Sở kia trương mỹ diễm mặt, trong lòng chua xót, môi run rẩy phiên, vì cái gì? Hảo gian nan mới phun ra ba chữ. Khương Ninh, cái này nữ hoa, sao lại thế này? Liền hắn tỉnh như vậy một chút, còn như vậy thống khổ. Nàng là ở gián tiếp trả thù hắn đi. Bởi vì ta muốn cho ngươi thể hội ta thống khổ. Hơn nữa là phiên bội thể hội. Giống như năm đó ngươi bỏ ta ca, làm hắn chết ở đỉnh núi. Làm ta sống không bằng chết. Diêm Hổ nghe lời này. Trước mắt khiếp sợ, cố hết sức lắc đầu. Không phải như vậy. Căn bản không phải như vậy. Nguyên lai nàng là hiểu lầm. Nàng cho rằng hắn đem lão nhị vứt bỏ, cho nên mới làm lão nhị xảy ra chuyện nhi. Phần 222. Chương 222 điên cuồng nhị đương ra. Không đúng không đúng. Diêm Hổ cực lực muốn bỏ dậy giải thích. Chính là thân thể hắn không cho phép. Hắn một chút sức lực đều không có. Toàn thân trầm đến như là có 1000 cân trọng. Hắn như thế nào cũng không có sức lực nhi. Thậm chí ý thức cũng càng ngày càng bạc nhược. Khương Ninh nói vang ở bên tai, ta hiện tại chỉ là làm người tạm thời thanh tỉnh. Ngươi trong cơ thể độc rất sâu rất dày. Này yêu cầu một cái dài dòng quá trình trị liệu, đến đem trong trại nguy cơ giải trừ. Như vậy, ngươi mới có tốt đẹp hoàn cảnh tiếp thu trị liệu. Chuyện ma quỷ. Đều là chuyện ma quỷ. Diêm Hổ hiện tại có thể chắc chắn. Khương Ninh chính là tới trả thù hắn. Làm hắn nằm ở chỗ này, thở dốc đều khó khăn. Nhìn Giang Sở, cái gì cũng nói không được. Giang Sở thấy hắn cảm xúc như vậy kích động, trong mắt bi thương chợt tắt mà đi, thay tàn nhẫn, lạnh nhạt, như thế nào? Chọc chúng ngươi tâm sự, ngươi hoảng hốt. Sợ hãi. Diêm Hổ lắc đầu, nỗ lực lắc đầu, chính là như thế nào cũng diêu bất động, này chân dung có 1000 cân trọng. Giang Sở phút chốc ngươi giương tay. Nàng muốn đánh hắn. Diêm Hổ vừa mới nghĩ đến đây. Giang Sở một cái tát đã đánh tới hắn trên mặt. Bang một tiếng. Phi thường vang dội. Bàn tay cỏ qua gương mặt, nóng rất đau. Diêm Hổ tức giận đến muốn trợn trắng mắt. Sống cả đời, lần đầu tiên bị người chịu cái tát, vẫn là cái nữ hoa hoa. Này mặt quả thực ném đến bà ngoại ra. Á á á. Diêm Hổ khẩu khí này suýt nữa liền thuận không xuống dưới. Chừng ta. Ngươi lại chừng ta thử xem, ngươi hiện tại chính là nửa cái người thực vật, ngươi chừng ta cũng vô dụng. Ngươi lại kích động một ít, nếu là nơi này mạch máu bạo, nhưng làm sao bây giờ? Giang Sở chọc đỉnh đầu hắn, thấp thấp cười ra tiếng. Diêm Hổ trong mắt đều phải trừng ra tới. Chính là có ích lợi gì? Hắn giải thích cũng giải thích không được. Không nhúc nhích không được. Nay đại khái là hắn đời này nhất khuất nhục thời điểm. Đau đớn muốn chết. Giang Sở đứng dậy, ở hắn trước giường đi tới đi lui, chậm gì gì nói, đại ca, ngươi biết không? Minh ca vẫn luôn đem ngươi làm như thân đại ca giống nhau. Hắn ở đi trước một ngày. Hắn còn ở cùng ta nói, chờ chuyện này sau khi xong, chúng ta liền xuống núi, tìm một chỗ phòng, chúng ta quá thượng hai người thế giới. Chúng ta sinh mấy cái hoa. Đại ca là trời sinh thích hợp nơi này. Ta không thích hợp, ta chỉ nghĩ cùng ngươi quá bình tĩnh nhật tử. Nói tới đây, Giang Sở đã rơi lệ đầy mặt. Trên mặt tất cả đều là đau đớn, còn có bi thương. Diêm Hổ nghe, vô lực nhắm hai mắt. Hắn là hưởng có một thân vũ lực, không có đầu óc. Đỗ Minh là cái người làm công tác văn hóa, đọc đủ thứ thi thư, cũng là hắn quân sư, không có hắn làm sao không khổ sở. Cho nên hắn không còn nữa nhiều năm như vậy. Diêm Hổ vẫn luôn kính Giang Sở, sùng Giang Sở. Nàng phải làm nhị đương gia, hắn lực bài chúng nghị làm nàng làm nhị đương gia. Nàng muốn cái này, muốn cái kia. Hắn đều nhất nhất đồng ý. Lại trước nay không có nghĩ tới, nàng đây là ở đi bước một báo thủ, đem Đỗ Minh chết, về đến hắn trên người, sự tình không phải như vậy. Căn bản không phải nàng suy nghĩ như vậy. Diêm Hổ muốn giải thích ra. Nhưng là hắn khởi không tới, nói không nên lời lời nói. Nàng nếu lại đến nửa giờ, hắn đều có thể cùng nàng giải thích. Chính là, giải thích. Nàng nguyện ý nghe sao? Đỗ Minh đã chết nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn sống được rất thống khổ, cũng vẫn luôn ở hận hắn. Diêm Hổ càng nghĩ càng là đau lòng. Giang Sở còn ở lại nhải, nói nàng cùng Đỗ Minh hết thảy. Diêm Hổ càng không nghĩ tới, Đỗ Minh nguyên lai nghĩ tới rời đi Hắc Phong trại, lại bởi vì hắn, vẫn luôn không có rời đi. Hắn cùng hắn nói qua, ca rời đi không khai người, không có người, ca liền không có người tâm phúc. Ngày mai a, ngươi cũng không thể rời đi ca, có cái gì nhu cầu, tùy thời cùng ca nói. Liên tính là bầu trời ánh trăng, ca cũng cho ngươi thọc tới. Đỗ Minh nghe, đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khi đó thời kỳ dung chuyển, một mảnh hỗn loạn. Hắn thật sự không rời đi hắn. Kỳ thật lúc ấy hắn hẳn là làm cho bọn họ đi. Có lẽ liền sẽ không có hiện tại những việc này. Nghĩ này đó chuyện cũ, nghĩ. Diêm Hổ lại lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái. Giang Sở nói đến kích động bộ phận, đông nhiên nhào qua đi, một phen túm Diêm Hổ quần áo, gầm nhẹ ra tiếng, đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Cho nên hắn mới ném mệnh. Diêm Hổ dựa vào cái gì ta Minh ca đã chết, ngươi lại hảo hảo nằm ở chỗ này, hưởng phúc. Ta hận không dưới khẩu khí này, cho nên ta muốn ngươi chết. Ta còn muốn thống khổ gấp bội chết đi. Diêm Hổ. Hôn mê chung Diêm Hổ phảng phất nghe được rõ ràng nói. Sợ tới mức mặt bộ cơ bắp đều ở rất nhỏ run rẩy. Nhưng là hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thật giống người thực vật, nhầm Giang Sở trà đạp. Giang Sở bắt lấy Diêm Hổ lại đánh vài bàn tay, lại là kêu gào, giống một cái điên nữ nhân. Cửa lão hổ sợ tới mức toàn thân đều ở run run. Điên cuồng chạy hướng Khương Ninh phòng. Lại là phát đông một tiếng, quỳ gối Khương Ninh cửa phòng khẩu, thần y đi, cứu mạng a, cứu mạng. Thần y đi. Khương Ninh lúc này mới ngủ hạ bao lâu a? Tuy rằng này chăn có mùi vị, giường cũng không quá thoải mái. Nhưng nàng luôn là muốn ngủ đi. Bực bội kéo ra môn, sáng tinh mơ, ngươi lại kêu khóc cái gì, có phiền hay không người? Lão hồ nhìn Khương Ninh, thật là hai mắt đấm lệ mông lung. Một đại nam nhân khóc thành như vậy. Khương Ninh lại có chút không đành lòng, lui ra phía sau một bước, ngươi vào đi. Lão hồ lập tức vào cửa. Vào cửa lại quỳ xuống. Thật là chịu truyền thống tư tưởng ảnh hưởng, phi thường nghiêm trọng, một chút cũng không có được đến giải phóng. Còn động bất động liền quỳ, thật là đủ rồi. Khương Ninh đem hắn túm lên, ngươi muốn lại quỳ, ta băm ngươi hai chân. Lão hồ lập tức vuốt chính mình đầu gối, có chút hơi sợ nói, nhị đương gia. Nàng điên rồi. Đại đương gia lại hôn mê qua đi, nàng vẫn luôn ở đánh đại đương gia. Đánh các ngươi đại đương gia. Là. Hắn không phải hẳn là sớm hôn mê qua đi, nàng liền một cái hôn mê người đều không buông tha a. Xem ra thật là điên cuồng. Lão hồ ếch một tiếng, kỳ thật buổi sáng hắn nửa tỉnh, chỉ là không có gì sức lực, đại đương gia không dám ngủ, sợ hãi một ngủ, liền khởi không tới. Thân y thì a, ngươi cứu chúng ta đại đương gia a. Ta sợ hắn cấp nhị đương gia đánh chết. Này cần phải làm sao bây giờ a? Thật là ồn ào a. Khương Ninh xua xua tay, thời gian không tới, ngươi gấp cái gì? Ngươi đại đương gia dù sao cũng phải chết một hồi, hắn mới biết được khổ, mới có thể biết tồn tại cỡ nào không dễ dàng, đến nỗi các ngươi nhị đương gia là sẽ không làm ngươi đại đương gia chết. Ngươi cứ yên tâm đi. Lớn như vậy cái trại tử, ta liền xem ngươi kinh chảo chảo, ngươi không mệt ta. Lão hổ giống như gì cũng không nghe được, liền nghe được muốn chết một hồi liền bắt đầu quỷ khóc sói gào. Không thể a, chúng ta đại đương gia không có, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhị đương gia là cái điên, nàng đem nhị đương gia chết quái đến chúng ta đại đương gia trên người, làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ? Lão hồ lúc này không quỳ, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, một phen nước mũi, một phen nước mắt mạn. Khương Ninh vô lực nhắm hai mắt, ấn thình thịch nhảy huyệt thái dương, phút chốc ngươi thấp gào ra tiếng, câm miệng. Lão hồ chu lên thanh, đột nhiên im bặt. Lão hồ nhìn tên ngốc tò con một cái, nhưng là đối Diêm hổ ỉ lại, giống một cái tiểu tức phụ nhi đối trượng phu ỉ lại, quả thực lệnh người giận sôi. Phần 223. Chương 223 Hồng Môn Yến. Cho nên, Khương Ninh suy nghĩ một cái biện pháp, muốn đem hắn chi đi. Nếu không hắn một ngày vài lần một khóc hai náo ba thắt cổ, nàng sợ nàng sẽ điên mất. Thấy hắn cuối cùng là đem chính mình nhịn xuống. Sau đó lúc này mới ngồi xuống, chậm vừa nói, ngươi nếu thật sự muốn cứu các ngươi đại đừng ra, vậy đi dưới chân núi viện binh đi. Ta cho ngươi một cái đồ vật, sau đó nghe kế hoạch của hắn làm việc. Lão hồ nhìn Khương Ninh, ai? Ngươi nào? Như thế nào cứu chúng ta đại đương gia? Vậy ngươi có nghe hay không ta an bài? Nghe nghe nghe, ta khẳng định nghe. Lão hồ lập tức nghiêm túc nói. Khương Ninh không cùng hắn vô nghĩa, lập tức viết một phong thơ. Lão hồ không biết chữ, đưa cho hắn cũng không có gì. Lão hồ thật cẩn thận lòng mang đến trong túi, lưu luyến mỗi bước đi, kia thần ý đi hề. Ta đại đương gia liền giao cho ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố hắn. Ngươi không thể làm hắn có việc a? Nhất định không thể. Ta phải làm hắn chết một hồi. Cái gì kêu đưa vào chỗ chết, rồi sau đó sinh. Bọn họ sẽ không minh bạch. Nàng cũng lười đến giải thích. Dù sao nàng có tin tưởng, làm Diêm hổ chịu nhiều đau khổ, sau đó lại sẽ đại nạn không chết, càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh. Cho nên nàng đến đem cái này ồn ào lão hổ tiễn đi. Người như vậy to con, liền cùng cái nữ nhân dường như. Kinh chào chào. Còn pha lê tâm. Lưu lại nơi này, phi thường vướng bận. Đàm ái nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy lão hổ thật sự đi rồi. Hơn nữa thuận lợi ra thôn. Nàng nhỏ giọng hỏi, Ninh Ninh, nhị đương gia sẽ không hoài nghi sao? Rốt cuộc lão hổ là đại đương gia tâm phúc A, hắn tín nhiệm nhất người. Nàng hiện tại là định liệu trước, cho rằng hết thể tính kế đều ở chính mình khống chế chung. Hơn nữa hiện tại Diêm hổ này trạng thái, cho nên nàng cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão hổ người này, ngươi phàm là hiểu biết một ít, liền biết hắn là cái làm không được chuyện gì người. Chính là kia tờ giấy. Mấy cái dược danh. Liền tính bắt được. Cũng nhìn không thấu. Khương Ninh tự nhiên là để lại một tay. Kỳ thật đây là Khương Ninh nếm thử cùng Cố Thiêm Hành dùng như vậy phương pháp câu thông, nàng cho rằng hắn khả năng phải tốn chút thời gian, nhưng là trực giác lại nói cho hắn, hắn khẳng định xem hiểu. Sẽ minh bạch. Đàm ái như suy tư gì ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc, nhìn nơi xa khói bếp lượn lờ, kỳ thật nơi này hoàn cảnh thật sự thực hảo, cùng bên ngoài thế giới ngăn cách, thế ngoại đào nguyên cảm giác. Khương Ninh tự nhiên minh bạch nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng vai. Về sau có cơ hội nhiều tới nơi này, đặc biệt là mùa hè thời điểm, tới tránh nóng, đó là tốt nhất bất quá. Đàm ái nhìn Khương Ninh như vậy có năm chắc bộ dáng, hảo à, chúng ta có cơ hội cùng nhau tới. Ân. Đàm ái xem Khương Ninh trong mắt, lại nhiều vài phần sùng bái. Cái này xem y nghệ thuật, thoạt nhìn mảnh mai nữ đồng chí, thật sự thực không giống nhau. Nàng quả thực một lần lại một lần chấn kinh rồi nàng. Cùng Cố Thiêm Hành cũng là trời đất tạo nên một đôi. Mọi thứ không kém. Lão hồ đi rồi. Lỗ thai rốt cuộc thanh tịnh. Khương Ninh cho rằng nàng có thể quá thượng mấy ngày sống yên ổn nhật tử, ít nhất là ăn ngủ, ngủ ăn, chờ đến Diêm hổ ngỏm củ tỏi ngày đó. Kết quả Giang Sở tới tìm nàng. Nói là thỉnh nàng uống rượu. Giang Sở thoạt nhìn là cái đọc đủ thứ thi thư người, nói chuyện luôn là như vậy ưu nhã. Nghĩ đến nàng tiên sinh cũng nhất định là cái dạng này người. Rốt cuộc vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Khương Ninh cùng Đàm ái cùng nhau. Xuyên qua trại tử, lại vòng vài điều đường nhỏ. Một đường xem qua đi, liền nhìn đến khói bếp lượn lờ, đám xương nhẹ khóa, tựa như tiên cảnh. Đặc biệt là nơi này. Lúc chạng vạng, thật cho người ta một loại hoảng hốt cảm giác. Đàm ái đi được thật cẩn thận, bởi vì chạng vạng bắt đầu hạ sương mù, mặt đất hơi ướt, cũng có chút lạnh lẽo, đi rồi như vậy xa, nàng càng thêm bất an. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, nhìn đến kia chỗ lâu không. Đàm ái xem qua đi, chỉ thấy đám xương trùng, mơ hồ thấy một tòa trúc lâu. Trúc lâu thoạt nhìn rất là đặc biệt. Đẹp. Nàng ở nơi nào, ngày thường cùng bên này ầm ĩ ngăn cách, một người độc hưởng ưu tĩnh. Nếu là cái không bị thù hận che giấu nữ hoa, thật tốt ta. Di thế mà độc lập, khuynh quốc khuynh thành. Đàm ái thoạt nhìn cũng thực thích kia tòa trúc lâu. Nay quả thực cùng thế ngoại đào nguyên chung hết thảy, đều quá tương tự, có thể không cho người hướng tới, thích. Đi đến trúc lâu hạ. Mơ hồ nghe thấy rượu hương. Giang Sở từ trong phòng ra tới. Nàng vẫn là ăn mặc chính mình tộc đặc sắc trang phục. Chỉ là so với ngày thường càng thêm long trọng, trên đầu còn bỏ thêm bạc chất đồ trang sức, phi thường đẹp. Đi lên, len ken rung động, phi thường dễ nghe. Bất qua ánh mắt của nàng nhìn Khương Ninh, lạnh lùng, thỉnh đi. Đây là một hồi hồng môn yến. Khương Ninh biết, Giang Sở hẳn là muốn bắt đầu thu võng, muốn kết thúc trước mắt hết thảy. Cho nên nàng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Giang Sở thỉnh Khương Ninh cùng Đàm Ái ngồi xuống, sau đó còn đem mọi người đều chi đi rồi, phòng trong chỉ có các nàng ba người. Giang Sở trong mắt đã không có vừa mới thanh lãnh, bé nhọn, nhiều vài phần u sầu. Nàng bế lên rượu vại, mở ra nút lọ, đây là ta chính mình nhưỡng quả dại rượu, không thế nào say lòng người. Ta ngày thường không bỏ được một người uống, chỉ lấy tới chiêu đãi khách quý. Khương Ninh ấn Giang Sở tay, ta tiểu tỷ muội có thai trong người, cho nên không thể uống rượu. Giang Sở ánh mắt dừng ở Đàm Ái trên người, khóe miệng mỉm cười, có thai. Người tiên sinh nhất định thật cao hứng đi. Ta giống như gặp qua người tiên sinh. Cùng ta Minh ca giống nhau, là cái ôn nhu nam đồng chí. Nhắc tới Kiều Chính Khánh, Đàm Ái trên mặt là che giấu không được cô đơn, hắn nếu ngầm có biết, tự nhiên sẽ cao hứng. Ngươi ngày ngày ở trong núi, còn có thể gặp qua ta tiên sinh, thật là có duyên. Giang Sở nghe tiếng, trong mắt từng có một tia kinh ngạc, ngầm có biết. Ý gì? Ngươi tiên sinh không còn nữa. Đàm Ái hai mắt đấm lệ mông lung gật đầu, không còn nữa, liền năm nay sự tình. Cũng đủ làm ta tuyệt vọng, không thể sống tạm hậu thế tin tức. Liền ở tân niên sau không lâu truyền đến. Nhưng lúc này hài tử tới, ta liền lựa chọn đi theo hắn cơ hội đều không có. Đều là mất đi tình cảm chân thành người. Tự nhiên là đồng bệnh tương liên. Giang Sở nhìn Đàm Ái trong mắt, không cấm nhiều vài phần nhu, có cái hài tử, cũng tóm lại có một phần nhậm tưởng. Tồn tại tuy rằng rất mệt, nhưng cũng so tử vong hảo. Bởi vì ngươi đến vì hắn báo thù. Những cái đó hại chết người của hắn, hẳn là trả giá đại giới, mà không phải tiêu dao sung sướng. Nghe đến đó, Khương Ninh lập tức ấn Đàm Ái tay, không hy vọng nàng phụ năng lượng ảnh hưởng đến Đàm Ái. Hiện tại nàng có thai. Nếu là sinh này đó cực đoan tâm tư, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng Đàm Ái tâm tư so nàng tưởng tượng chung kiên nhận. Nàng nhìn Giang Sở, ngươi như thế nào liền biết hắn là cho người hại chết. Không sợ khác, liền sợ người có tâm lợi dụng, chính mình trở thành người khác trong tay đao, cuối cùng chính mình đầy thương tích. Người khác lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Sở châm biếm, ta tự nhiên là rõ ràng, rõ ràng. Tại đây trong núi mấy chục năm, hắn là người nào, ta còn không hiểu biết. Vì mục đích của chính mình, không từ thủ đoạn. Cho dù là thân cốt nhục, cũng có thể hy sinh. Từng câu từng chữ, nói được nghiến răng nghiến lợi. Mang theo nàng đối Diêm Hổ nùng liệt hận. Đàm Ái quay đầu xem một cái Khương Ninh. Phần 224. Chương 224 thần bí cổ. Khương Ninh hơi gật đầu, nhìn về phía Giang Sở, thân cốt nhục. Này nói như thế nào? Theo ta hiểu biết, Diêm Hổ chưa bao giờ cưới vợ sinh con. Từ đâu ra thân cốt nhục? Ngươi hỏi qua hắn sao? Hắn cùng ngươi, nói như thế nào? Giang Sở nhìn về phía Diêm Hổ sở đãi nhà ở, trong mắt lập lòe thù hận quan mang. Hắn là không có cưới vợ sinh con, bởi vì hắn đùa bỡn nữ hoa hoa, đề thượng quần liền không nhận người. Các ngươi người ngoài tự nhiên không biết. Khương Ninh lòng hiếu kỳ càng trọng. Rốt cuộc Diêm Hổ là chính mình nhiệm vụ tuyến vai chính. Muốn thật là một cái cha. Nàng tình nguyện vi phạm hệ thống, cũng muốn cho hắn giáo huấn. Nàng chán ghét nhất đùa bỡn nữ tính người. Ngươi hôm nay mời chúng ta tới uống rượu, chính là có chuyện xưa đi. Giang Sở mí mắt nhẹ nâng nâng, nhìn về phía Khương Ninh, có rượu, như thế nào sẽ không có chuyện xưa. Các ngươi nhất định rất tò mò, vì cái gì ta như vậy nhẫn tâm, một lòng chỉ nghĩ trí Diêm Hổ vào chỗ chết. Đàm Ái nhịn không được, ngươi không cũng tưởng trí Ninh Ninh vào chỗ chết, các ngươi chi gian chiến tranh, cùng Ninh Ninh có quan hệ gì. Giang Sở nhìn về phía Khương Ninh, vì đạt tới mục đích, ta không từ thủ đoạn. Ta muốn cắt đứt hắn sở hữu lộ. Đàm Ái hơi kích động trừng mắt nàng, ngươi đây là lạm sát kẻ vô tội, ngươi cùng Diêm Hổ bản chất lại có cái. Nàng nói tới đây. Khương Ninh không cho nàng nói. Kéo nàng ngồi xuống, lúc này chọc giận nàng, khẳng định không thành. Đàm Ái cũng hiểu. Ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình cảm xúc. Giang Sở nhìn về phía Khương Ninh, lạnh lùng cười, ta nhưng thật ra không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy. Hơn nữa y lý thuật thật sự tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, an ta độc, còn có thể tự cứu. Khương Ninh tự nhiên là sẽ không nói cho nàng, nàng một giọt chưa thấm, nàng chính là tò mò, rốt cuộc là cái gì độc, ta cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Đó là chúng ta Miêu Cương đặc có một loại độc thảo, ta cho rằng ngươi cái gì đều gặp qua, nguyên lai cũng có không biết. Vậy ngươi còn biết chúng ta Miêu Cương đặc có cổ sao? Giang Sở trong mắt tràn ra một tia nguy hiểm. Khương Ninh nghe tiếng, hai mắt không cấm hơi hơi trừng lớn. Phút chốc ngươi đứng dậy, toàn thân cảnh giác nhìn Giang Sở, ngươi quả thực phát rồ. Giang Sở nhẹ lay động xua tay chung tiểu cổ. Khương Ninh liền cảm giác được chính mình dưới da, hình như có thứ gì ở du tẩu. cư nhiên xâm lấn thân thể của nàng. Nàng bắt đầu thế nhưng một chút cũng không có nhận thấy được. Sau sống không cấm sinh lạnh. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi cũng không có cảm giác được sao? Khương Ninh ở trong lòng hỏi vô số lần, Tiểu Bạch cư nhiên đều không có đáp lại. Cái loại này sợ hãi cảm, càng thêm nùng liệt. Nàng thất vọng nhìn Giang Sở, ngươi quả thực điên rồi. Tiểu ái còn mang thai, ngươi cư nhiên cũng đối nàng xuống tay. Nàng là vô tội a. Nhắc tới đàm ái. Đại khái là bởi vì đồng bệnh tương liên nguyên nhân, nàng trong mắt thiếu một phân bén nhọn, ai nói ta muốn làm thương tổn các ngươi, này cổ phân ngàn ngàn vạn vạn loại. Ta cấp tiểu ái hạ tuy rằng cũng là cổ. Nhưng, sẽ không bị thương nàng nửa phần, ngược lại sẽ trợ nàng dưỡng thai. Tiểu ái, hảo hảo tồn tại. Nhưng lúc này, ta không thể thả ngươi, bởi vì ta không thể cho các ngươi hỏng rồi chuyện của ta. Ngăn cản ta báo thủ. Diêm Hổ hắn cần thiết chết. Điên rồi. Điên rồi. Thật sự điên cuồng. Khương Ninh nhìn Giang Sở một chút đi lên tuyệt cảnh, nàng vô lực lắc đầu. Ngươi muốn rõ ràng biết, ngươi giết hắn, ngươi liền hoàn toàn hồi không được đầu. Ngươi để ý người cũng chưa chắc muốn nhìn đến ngươi biến thành như vậy. Hắn tưởng ta. Chờ ta làm xong nơi này sở hữu sự tình, ta sẽ đi bồi hắn. Ngươi không hiểu, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Giang Sở si mê phẩm trên tay rượu trái cây. Đây là hắn yêu nhất rượu, ta nhưỡng rất nhiều rất nhiều. Nhưng hắn một ngụm đều không có hưởng qua, trước kia đều là hắn nhưỡng cho ta uống. Là Diêm Hổ. Cái kia ác ma. Hắn một tay hủy hoại ta có được hết thảy. Như vậy ta cũng muốn hủy diệt hắn sở có được hết thảy. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Sở đối Khương Ninh hận, quả thực vào cốt. Trước mắt dữ tợn. Cho nên Diêm Hổ trong cơ thể trúng độc, cũng là cổ một loại. Lúc này mới làm Diêm Hổ không hề có phát hiện, thân thể ngày càng sa sút. Mãi cho đến bệnh nguy kịch. Nhưng nàng ngân châm pháp, tựa hồ đối hắn có một tia tác dụng. Như vậy hiện tại nàng hẳn là có thể tự cứu. Giang Sở đối Khương Ninh hạ chính là một loại bó bắt cổ, làm nàng toàn thân vô lực, chuyện gì cũng làm không được. Giang Sở lại cầm một ít thức ăn. Ngoan ngoãn ở chỗ này ngây ngốc hai ngày sau, trong trại hết thể ổn định lúc sau, ta sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Giang Sở xoay người mà đi. Trên người nàng bạc sức nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra dễ nghe thanh âm. Nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn đến một tia buồn bã. Đàm ái nhìn đến tình huống này, lựa cấp, Ninh Ninh, hiện tại làm sao bây giờ? Không có việc gì, sẽ có chuyển cơ, đừng nóng nổi. Nàng hiện tại nhất định phải nghĩ đến biện pháp giải quyết, lúc này mới có thể xoay chuyển trước mắt cục diện. Đàm ái vô lực gật đầu. Đợi cho Giang Sở đi rồi. Khương Ninh nỗ lực làm chính mình hoãn hoãn, sau đó cấp đàm ái đem mạch. Có thể cảm giác kia đồ vật tồn tại. Khương Ninh cũng lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết. Dùng ngân châm đem này phong ở một chỗ, sau đó chát phá ra thịt, đem nó bước ra. Là, đây là đơn giản nhất thô bạo cách làm. Khương Ninh chỉ có như thế mạo hiểm một ít. Giang Sở là làm nàng toàn thân vô lực, không thể đi bao xa, chạy rất xa, thậm chí không có sức lực. Nhưng này đó nho nhỏ sự tình. Nàng vẫn là có thể làm. Tiểu ái, ngươi trước nằm xuống. Ta trước cho ngươi giải, ngươi lại cho ta giải. Có thể giải. Có thể. Đàm ái tựa hồ vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc cổ. Nàng có nghe nói, đó là một loại thực thần kỳ, lại huyền huyễn đồ vật. Nàng sợ ảnh hưởng đến hài tử. Khương Ninh nhìn đàm ái, tin tưởng ta. Ân. Trước mắt cũng chỉ có cái này biện pháp. Khương Ninh tìm được rồi cổ trùng vị trí, sau đó bắt đầu thi châm. Đại khái là cổ trùng nguyên nhân, nàng lấy ngân châm tay run thật sự lợi hại. Một vị trí, dùng thật lâu, lúc này mới chui vào đi. Cổ trùng cảm giác được nguy cơ. Bắt đầu phịch. Khương Ninh gấp đến độ cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi nhi. Đàm ái cũng có chút khó chịu. Ninh Ninh, nếu không chờ một chút. Không thể chờ. Lại chờ, nó ở bên trong sinh can. Như vậy chỉ có Giang Sở có thể giải quyết. Ta liền lấy nó không có biện pháp. Khương Ninh cắn môi dưới, nỗ lực làm chính mình định trụ. Đàm ái đau lòng nàng, ngươi như vậy quá khó tiếp thu rồi. Không có việc gì. Lại thống khổ sự tình đều trải qua quá. Này tính cái gì? Cái gì đều không tính. Trước mắt cái này tiểu nhấp nô, nàng có thể lướt qua đi. Nàng cũng minh bạch. Cả đời này, tương lai lộ, định sẽ không đơn giản như vậy, có khả năng càng khó. Liên cổ trùng như vậy huyền huyễn sự tình, nàng đều có thể gặp gỡ, còn có chuyện gì, ngộ không đến. Một châm, hai châm, tam châm. Rốt cuộc, đem cổ trùng phong ở một chỗ. Xem dưới da kia rẽ rùa tiểu sâu, Khương Ninh xẹt qua một mặt rảo hoạt ý cười, tiểu hái, nhịn một chút. Ta muốn lấy trùng. Ân. Đàm ái tay khẩn nắm chặt thành nắm tay. Nàng hiện tại tim đập thật sự lợi hại, rất sợ, lại rất khó chịu. Khương Ninh tay càng thêm run lên, cầm tiểu đao, chậm rãi đâm thủng làn da. Một cổ tanh hồng huyết châu nhi quần cuộn ra tới. Phần 225. Chương 225 bức ra cổ trùng. Cổ trùng. Khương Ninh chỉ ở trong sách gặp qua, hơn nữa để không nhiều lắm. Nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày hội ngộ thượng. Nhìn tanh hồng huyết châu nhi hào hạt mà ra. Nàng biết. Cổ trùng cũng ở trong đó. Nó một khi ly thể, liền không thể tồn tại, thao túng nó chủ nhân không ở, nó liền sẽ nhanh chóng tử vong. Khương Ninh âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đem nó bước ra trong cơ thể, như vậy liền không có cái gì băn khoăn. Mà bên này, Đàm Ái đã chết ngất qua đi. Khương Ninh thấy tình huống không sai biệt lắm, tay nhanh nhẹn cầm máu, chịu châm. Làm xong một loạt, Khương Ninh cả người như là hư thoát, ghé vào mép giường bên cạnh, liền bò lên trên giường sức lực đều không có. Cái này Giang Sở thật là an bài chu đáo. Đem các nàng quan trong phòng, có giường, có cái bàn, ghế dựa, còn có hong gió bánh bao. Loại này bánh phi thường lại đói, hơn nữa thủy, gặm thượng non nửa cái, là có thể no. Nàng thoạt nhìn là thật sự không có nghĩ tới muốn các nàng mệnh. Nhưng là nhân tâm không lường được. Ai biết này cổ trùng có thể hay không là muốn các nàng mệnh người. Hiện tại có thể bước ra tới, đó là tốt nhất bất quá. Khương Ninh kháng không được mỏi mệt, bò mép giường bên cạnh, liền ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Vẫn là Đàm Ái kêu chính mình. Ninh Ninh. Ninh Ninh. Khương Ninh mở mỏi mệt hai mắt, tiểu ái. Ngươi không có việc gì. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đàm Ái kích động gật đầu, ta không có việc gì, một chút việc nhi cũng chưa. Ngươi nói, ta có thể giúp ngươi làm chút cái gì? Là. Chỉ cần nói cho Đàm Ái huyệt vị. Nàng khẳng định cũng có thể giúp nàng đem cổ trùng bức ra tới. Khương Ninh đem chính mình ngân châm bao mở ra. Đàm Ái nhìn kia từng hàng, bóng lưỡng, mảnh khảnh ngân châm. Tay nàng run lên một chút, như vậy trường. Như vậy thế. Là. Dùng xảo lực, chậm rãi đi xuống đẩy, tìm đúng huyệt vị, ngươi có thể. Lúc trước, nàng lấy châm đều lấy không xong, tay run đến lợi hại. Luyện tập đã lâu, lúc này mới lấy thuận. Đàm Ái chịu trong đó một cây, còn phát hiện này châm mềm thật sự. Nàng nắm, đều có chút khó khăn, có sự tình, thật là nghĩ đến đơn giản, làm lên, lại là khó càng thêm khó. Đàm Ái trong khoảng thời gian ngắn liền không có tin tưởng. Khương Ninh chỉ có thể kiên nhẫn giáo nàng. Phi thường tiêu hao tinh lực. Nay cổ trùng phi thường có linh tính, nàng một tiêu hao tinh lực, nàng liền sẽ phi thường khó nhịn. Nay đại khái chính là Giang Sở dụng ý. Chính là làm nàng hoàn toàn không có cách nào, tập trung tinh lực làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nằm yên, gì sự cũng không làm. Cho nên không trong chốc lát, Khương Ninh lại ngủ rồi. Đàm Ái nhìn Khương Ninh như vậy ngủ đi xuống, nàng sốt ruột thật sự. Bất lực cảm vây quanh nàng. Nàng chỉ có thể cầm kia lại mềm lại tế ngân châm, lặp lại không ngừng chát, bảo đảm chính mình có thể thao túng nàng. Một phút cũng không dám trì hoãn. Mãi cho đến Khương Ninh lại lần nữa tỉnh lại. Đàm Ái tay nhưng xem như không run lên. Làm cho Khương Ninh mặt còn thử một hồi. Chỉ có thể nói miễn cưỡng đi. Hiện tại thiên. Lạnh lùng. Nhưng là nàng cũng không thể không đem áo trên cởi ra, tìm kiếm cổ trùng nơi vị trí. Vừa mới Đàm Ái mới nhập thân thể không lâu, nàng có thể thao túng. Hiện tại đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Cổ trùng khả năng đã sớm quen thuộc hoàn cảnh. Muốn tìm được nó, vẫn là có chút khó khăn. Cũng may là tiểu ái ở. Bằng không Khương Ninh một người, thật sự khó có thể thu phục. Đàm Ái sợ Khương Ninh lạnh, còn cố ý điểm bếp lò. Cởi quần áo. Đàm Ái mới nhìn đến Khương Ninh dáng người có bao nhiêu hảo. Nàng chính mình nói nàng trước kia 160 cân. Đàm Ái đánh chết cũng không tin. Nàng một cái nữ đồng chí nhìn đều không cấm tự biết xấu hổ. Quả thực không cần quá hoàn mỹ. Này dáng người tỷ lệ, như là từ họa đi ra. Khương Ninh cấp Đàm Ái thấy rõ thanh hai tiếng giọng nói, tiểu ái. Đàm Ái ngượng ngùng cười, không xem không xem. Lại xem, ta muốn ghen ghét ngươi. Bất quá ngươi ngày thường như thế nào ăn, như thế nào uống. Chờ ngươi sinh xong hài tử, ta cho ngươi khai một liều, điều trị. Bảo đảm ra bạch mà Mỹ. Thật sự. Đại khái là nữ đồng chí ái Mỹ thiên tính. Ân. Toàn thân hảo hảo kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng. Rốt cuộc tìm được rồi nó. Nó thực cơ trí trốn đến nhất ẩn nấp vị trí. Nó phảng phất đã nhận ra nguy cơ. Nó cho rằng như vậy Khương Ninh liền không thể lấy nó thế nào. Tiểu ái. Kim kim. Cái này bộ vị. Hảo. Đàm Ái vẫn là có chút là khẩn trương. Trong lòng bàn tay đều là hãn. Châm đều lấy không xong. Tiểu ái, không có việc gì. Khương Ninh nắm giữ tới rồi kỹ xảo, chỉ cần nàng không tiêu hao tinh lực, không chuyên tâm nhất trí tưởng một việc, nàng liền sẽ không có mệt mỏi cảm giác. Đàm Ái cắn chặt môi dưới, gật gật đầu, sau đó châm chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, thành công. Ngân Trâm thuận lợi chấp nhập. Tiểu gia hỏa quả nhiên nhanh chóng thoát đi. Cuối cùng Đàm Ái cùng Khương Ninh cùng nhau đem nó bước tới rồi thủ đoạn chỗ. Khương Ninh nhanh nhẹn mặc xong quần áo, giảo hoạt cười, "Tiểu Ái, mau." Cuối cùng hai châm. Đây là da mỏng, không cần quá lớn lực. "Hảo." Lần này ra cửa, Đàm Ái cùng Khương Ninh thật là kiến thức tới rồi. Cũng học được. Càng phát hiện nhân sinh càng tốt đẹp, càng chuyện quan trọng. Nàng tấm mắt, lòng dạ càng thêm rộng lớn. Ngân Trâm cuối cùng đem cổ trùng bao quanh vây quanh, cũng chỉ thừa cuối cùng một bước. Khương Ninh cầm lấy tiểu đao ở hỏa thượng nướng nướng, "Tiểu Ái, tới." "Ta." "Tới." Cầm đao, nhưng không thể so lấy châm, lại còn có muốn đi cắt vỡ. Nàng là người A. Nàng tâm lý vẫn là có rất lớn chướng ngại. Mí môi, có chút không dám xuống tay. Khương Ninh nghĩ nghĩ, "Ta đến đây đi." "Ninh Ninh, được không? Ta muốn hôn tự động tay." Khương Ninh không chút do dự cầm lấy tiểu đao, trực tiếp cắt qua trên cổ tay trắng non da thịt. Đàm Ái theo bản năng căng thẳng thân thể. Ở nhìn đến tanh hồng huyết châu nhi tràn ra tới khi, nàng không cấm chừng lớn hai mắt, "Sâu đâu?" "Sâu." "Nó không thể rời đi thân thể, một khi rời đi, cũng chỉ có thể chết vong." "A." Đàm Ái nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn đến sâu. "Đành phải thôi." Giúp đỡ Khương Ninh xử lý mặt sau kế tiếp công tác. Khương Ninh banh lâu lắm, cho nên xử lý xong cổ trùng liền ngủ hạ. Một giấc này ngủ đến là thật sự hảo. Giang Sở nhà ở có thể so Diêm Hổ an bài nhà ở hảo rất nhiều, lại còn có một cổ nữ tử độc hữu thanh hương. Thiên dần dần đen. Khương Ninh cũng ngủ đến không sai biệt lắm. Nàng vừa mới tỉnh lại. Một đạo hắc ảnh từ nàng trước mắt thoáng qua, nàng bản năng ngồi dậy, "Ai?" Người tới chậm rãi xuất hiện ở Khương Ninh trước mặt. "To con." Khương Ninh gặp qua hai lần. Diêm Hổ người bên cạnh, lớn lên hắc thật sự, chưa bao giờ nói chuyện, giống pho tượng dường như. Hắn đứng ở Khương Ninh trước mặt, hai mắt không nhìn thẳng, chậm rãi quỳ gối nàng trước mặt, nửa ngày mới mở miệng, "Thỉnh ngài cứu cứu đại đương ra." Ngắn gọn mấy chữ. Đông cứng lại lộ ra áp lực. Khương Ninh nhìn hắn, "Ngươi là ai?" "Ta là hắc mặt." "Là đại đương ra người." "Cầu cá chấp pháp." Vạn nhất Giang Sở cổ họng chính mình. Nàng mới không dám tùy tiện tin tưởng ai. Hắc gặp mặt Khương Ninh không nói lời nào, trực tiếp dập đầu thượng, "Thần y đi hề. Nhị đương ra muốn đại đương ra mệnh. Vậy ngươi phía trước làm cái gì đi?" Khương Ninh chuyện vừa chuyển, chất vấn. Phần 226. Chương 226 dịch dung. Như thế đem hắc mặt hỏi ở, hắn sửng sốt một chút nói, "Đại đương ra từng có mệnh lệnh, ta không thể thương tổn nhị đương ra." Khương Ninh nhìn hắc mặt bộ dáng này. Cảm giác là đại đương ra người. Người của hắn, mới có thể ngu như vậy. Tới hay không liền dập đầu, quỳ xuống. "Đứng lên đi." Khương Ninh không chút để ý liếc hắn một cái. Hắc mặt không dao động, như là pho tượng, cứ như vậy lẳng lặng quỳ gối hắn trước mặt, lại không nói lời nào. Khương Ninh vô ngữ trợn trắng mắt, tiễn đi một cái lao hổ, lại tới nữa một cái to con, Diêm Hổ thủ hạ đều là người nào, mỗi người như vậy kỳ ba sao. Làm cứu người, đều là quỳ cầu. Cái kiêng như đại thúc cũng là. Ngươi lại không đứng dậy, ta làm ngươi lăn. Khương Ninh tức giận chừng hắn. Hắc mặt cấp dọa tới rồi, vội không ngừng đứng dậy, toàn thân câu nệ nhìn nàng. Khương Ninh hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Hắc mặt vẻ mặt mờ mịt nhìn Khương Ninh, hiển nhiên như là nghe không hiểu. Khương Ninh sửng sốt một chút, đành phải thay đổi cái này địa phương phương ngôn. Ta hỏi ngươi hiện tại là cái gì tình huống? Các ngươi đại đương ra là đã chết. Vẫn là sao cái liệt? Hắc mặt lúc này giống như nghe minh bạch, lắc lắc đầu. Đồng nhiên lại thật mạnh gật đầu, đại đương gia sắp chết. Nhị đương gia mỗi ngày đánh đại đương gia. Đánh. Khương Ninh không cấm đỡ chán, cái này điên cuồng nữ nhân. Thoạt nhìn Diêm Hổ thật sự ly chết không xa. Nàng nếu lại không ra tay, là không có cơ hội. Vẫn luôn đánh. Đại đương gia không được. Muốn ngỏm củ tỏi. Khương Ninh mi giác không cấm chọn chọn, ta đây như thế nào đi. Ta bị nhốt ở chỗ này. Giang Sở cũng vẫn luôn canh giữ ở Diêm Hổ trước mặt đi. Ta mang người đi. Hắc mặt từ trong túi móc ra một bao đồ vật, bôi lên cái này. Khương Ninh tiếp nhận kia đồ vật nhìn thoáng qua, than A. Ân. Mặt thành hắc qua nhi. Hắc mặt một ngụm phương nôn, còn mang theo nhi giọng nói, mặc danh có điểm tương phản manh. Khương Ninh ách một tiếng, ngươi nói cái thời gian đi, ngươi tới đón ta. Nửa đêm tam điểm. Hảo, ngươi có thể đi rồi, ta ngủ tiếp một lát. Thật vất vả có thể ngủ ngon. Rạng sáng đi. Hắc mặt ân một tiếng, lúc này mới xoay người đi. Khương Ninh phát hiện hắn thân thủ là thật sự thực hảo. Bất quá Giang Sở cũng không có như thế nào phòng bị đi, cho rằng nàng trúng cổ, gì sự cũng làm không được. Đàm Ái mơ mơ màng màng hỏi, người muốn đi à? Vạn nhất cấp phát hiện, lại cho chúng ta hạ cổ. Yên tâm, có hát mặt ở. Đàm Ái nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hảo mạo hiểm. Ninh Ninh, ngươi thật dũng cảm. Nếu là Khương Ninh đôi tay trống trơn, cũng không có sống lâu cả đời, nàng đại khái cũng là không dám đi. Là bởi vì có Tiểu Bạch, hơn nữa nàng sống lâu một đời, xem người có thể nhìn thấu. Cũng có không thể không đi nguyên nhân. Diêm Hổ muốn chết. Nàng nhiệm vụ làm sao bây giờ? Kỳ thật nàng còn nghĩ tới, hắn muốn chết thật, hắn liền sẽ không thay đổi thành chùm ma túy lớn. Nhất sợ hãi chính là, vạn nhất Giang Sở không thành công, hoàn toàn trở nên gây gắt Diêm Hổ, khiến hắn biến thành chùm ma túy lớn, kia sự tình đã có thể càng phiền toái. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể ấn vận mệnh manh mối đi, không thể tùy ý bóp méo. Khương Ninh trước mắt sầu chính là nàng muốn như thế nào cải trang, khẳng định không thể bôi đen. Bôi đen cũng nhìn ra được tới. Nàng thử triệu hoán Tiểu Bạch. Quả nhiên, Tiểu Bạch xuất hiện. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Vừa mới ta vì cái gì kêu bất động, ta trung cổ thời điểm. Bởi vì ngày trung cổ, thân thể cơ năng sinh thay đổi, Tiểu Bạch liền không thể xuất hiện ác. Chủ nhân lần sau phải nhớ đến phòng bị, không thể lại trung cổ. Tiểu Bạch nhỏ giọng nhắc nhở. Khương Ninh Bạch nó liếc mắt một cái, Tiểu Tể Tử, ngươi cũng không đau lòng ta, nhắc nhở ta. Ta nhắc nhở không được. Bất quá Tiểu Bạch là đau lòng chủ nhân ác. Là, ngươi là cái ngoan bảo bảo. Khương Ninh buồn cười, sau đó nói đến chính sự, ta muốn dịch dùng, có cái này công năng sao? Có nha. Thỉnh chủ nhân tiến vào thư tạ thất, đệ 87 tầng, tìm được đệ 25 quyển sách. Khương Ninh nghe cái này con số, liền choáng váng đầu, ngươi như thế nào liền nhớ rõ như vậy rõ ràng. Tiểu Bạch đầu góc là cái máy móc, có thể ghi nhớ rất nhiều đồ vật. Nàng cho rằng nó là cái vật còn sống, nguyên lai là cái người máy. Khương Ninh lập tức tiến vào thư tạ phòng, tìm được rồi kia quyển sách, quả nhiên là về dịch dung. Lật xem trong chốc lát, liền minh bạch lại đây. Trở ra thời điểm, đã là rạng sáng 1 giờ. Thời gian không nhiều lắm. Khương Ninh đến lập tức xử lý. Trước cho chính mình mặt thay đổi một cái nhan sắc, sau đó lại dán mấy cái mụ tử. Lại đem lông mày họa thành một chữ mi. Bất quá một lát sau, Khương Ninh liền từ đầu tới đuôi thay đổi một người. Đàm Ái kinh ngạc nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi như thế nào làm được a? Nếu không phải biết là ngươi, ta đều thiếu chút nữa nhận không ra. Này quần áo. Bất quá. Quần áo. Không quan hệ. Khương Ninh nhìn trong phòng, trực tiếp cầm lấy kéo, đem quần áo của mình cùng trong phòng một khối bố liều mạng một chút, lập tức liền không giống nhau. Đàm Ái xem đến trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng. Khương Ninh thu thập xong. Hát mặt tới. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, nếm thử tính hỏi, thần y hề, là ngươi hoa. Dưa hoa tử. Khương Ninh trực tiếp ném hắn một ngụm phương nôn. Đem hắc mặt chỉnh đến sửng sốt. Đàm Ái nhịn không được, nơi này còn có những người khác sao. Còn không chạy nhanh đi. Úc. Hắc mặt lập tức vô mông liền chạy lấy người. Không dám trì hoãn thời gian. Phiên cửa sổ đi ra ngoài. Sau đó lại phiên cửa sổ đi vào. Khổ Khương Ninh. Đi theo hắn đi cửa sổ. Tiến vào Diêm Hổ trong phòng, Khương Ninh liền nghe được một cổ nồng đậm dược vị nhi. Nàng không cấm hơi nhíu mi. Giang Sở thật là nhẫn tâm. Không cấm tưởng Diêm Hổ chết, còn muốn cho hắn thống khổ chết. Nàng lại đến vãn một chút, xác thật sự nguy hiểm. Nàng lập tức móc ra ngân trầm, làm chuẩn bị công tác, hát mặt, ngươi nhìn chằm chằm khẩn bên ngoài. Yên tâm, thân y đi. Khương Ninh liền hết sức chăm chú bắt đầu bắt mạch. Sau đó thi ngân trầm cứu hắn. Hắn không có trung cổ. Giang Sở là trực tiếp dùng dược. Nàng trước bảo vệ hắn tâm mạch, làm hắn mặt ngoài thoạt nhìn không được, nhưng là nội bộ lại sẽ không đã chịu thương tổn. Sau đó lại chế tạo ra tử vong biểu hiện giả dối. Như vậy Giang Sở mới có thể đắc ý đã quên hình, lộ ra gương mặt thật. Khương Ninh nghĩ, hiện tại Lão Hồ hẳn là đã tới rồi Cố Thiêm Hành nơi đó đi. Chỉ mong Lão Hồ có thể nghĩ thông suốt, dẫn đường. Thành bại liền tại đây nhất cử. Giang Sở dám làm chuyện như vậy, khẳng định là chuẩn bị tốt hết thảy. Làm Diêm Hổ liền khí đều không có biện pháp xuyễn. Hắc mặt rất là lo lắng nhìn Khương Ninh, đại đương gia không chết đi. Nào có nhanh như vậy, đại khái còn có mấy ngày. Hắc mặt nghe lời này. Sắc mặt tức khắc tái nhợt. Phảng phất có chút không tiếp thu được. Sùi lơ trên mặt đất, thần y yể, ngươi muốn cứu đại đương gia, nhất định phải cứu. Cứu cứu. Ta này không phải tới sao. Khương Ninh chỉ có thể trấn an hắn. Nếu không hắn có thể phiền đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Khương Ninh an tâm thi trầm. Sau đó lại nói, ta viết cái phương thuốc, ngươi nghĩ cách lộng điểm dược, lặng lẽ đốt cho hắn. Không uống thuốc, nào thành, ta này ngân châm lại không phải vật năng. Hảo, ngươi an bài. Khương Ninh đem chính mình nhân sâm cũng cho hắn điểm. Chỉ mong ngươi có thể không có việc gì. Cho ta nhiều vớt điểm tiền A. Nếu không ta người này tham liền tính là hưởng phí đi vào. Phần 227. Chương 227 cố liền trường tới. Cứu chùm ma túy lớn. Khương Ninh nội tâm là phi thường cự tuyệt. Nhưng không có biện pháp, ai làm hắn mệnh tốt như vậy, cấp Tiểu Bạch lựa chọn. Nàng lại chạm vào này nhiệm vụ tuyến. Diêm Hổ. Ngươi cái hồ hóa, ngươi muốn dám lại buôn lậu ma túy, ta làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ăn không hết gói đem đi. Khương Ninh nhưng không nghĩ chính mình cứu chính là hại người chùm ma túy lớn. Độc có bao nhiêu lệnh người căm hận. Khương Ninh là rất rõ ràng. Từ nay về sau mỗi ngày, Khương Ninh đều là nửa đêm dịch dung lại đây cấp Diêm Hổ trị liệu. Tuy rằng mặt ngoài, nhìn Diêm Hổ vẫn là hơi thở thoi thoát, lập tức liền phải ngỏm củ tỏi bộ dáng. Nhưng hắn nội tạng khí quan đều ở bình thường vận hành. Hắc mặt còn bởi vì chuyện này hoài nghi quá Khương Ninh. Bất quá hắn hoài nghi phương thức rất là đặc biệt. Đàm ái thực không rõ nhìn trước mắt quỷ gối nơi đó hắc mặt, nghi hoặc hỏi, hắc mặt, ngươi đã quỷ 3-4 giờ, ngươi đầu gối không đau sao? Không đau. Chính là ngươi quỷ nơi này làm cái gì a? Hắc mặt không nói lời nào. Ngươi căn bản không biết cái này to con trong lòng suy nghĩ cái gì. Đàm ái nhìn thoáng qua trên giường Khương Ninh, nhỏ giọng hỏi, Ninh Ninh, ngươi đi lên đi. Hắc mặt quỷ 3-4 giờ, vẫn luôn không đứng dậy, ngươi không hỏi xem, chuyện gì. Khương Ninh chừng hắn một cái. Ta lại chưa nói đêm nay không đi, ngươi như vậy là có ý tứ gì? Thiên nhân A. Hắc mặt rũ đầu, quỳ gối nơi đó. Khổ ngươi đại đại, biểu tình lại là hủy khuất. Thật là làm người thực khó hiểu. Khương Ninh vô lực ngửa đầu nhìn bầu trời, thiên nhân, tổ tông. Ngươi nói, có chuyện gì? Không cần như vậy quỳ, ngươi là muốn chết chết ta sao? Này khẩu phương ngôn thao đến Khương Ninh đều xa lạ. Bởi vì nàng đời trước đều ở vùng duyên hải thành thị hốn, rất ít ở đại thành. Cho nên đều nói tiếng phổ thông. Cố Thiêm Hành lại bởi vì ở bộ đội đợi đến nhiều, cho nên cũng là tiếng phổ thông nói được nhiều. Bọn họ giao lưu cũng là tiếng phổ thông. Lâu rồi không nói phương ngôn, nàng chính mình đều có chút mới lạ. Hắc mặt đã nửa ngày, mới thốt ra mấy chữ, đại đương gia muốn chết. Nám thảo. Làm nửa ngày, vẫn là bởi vì hắn xem sự chỉ nhìn mặt ngoài, không thấy nội tại. Cho rằng nàng không có đem hắn đại đương gia cứu sống. Khương Ninh nghĩ nghĩ, nói, đây là mặt ngoài. Ngươi hiểu không? Chính là cố ý cấp Giang Sở xem, cho rằng hắn thật sự muốn ngỏm củ tỏi, hảo thả lỏng cảnh giác. Hiểu hay không? Hắc mặt nhìn Khương Ninh, vẫn là có chút nghi hoặc. Khương Ninh thực cấp, ngươi không tin ta. Hắc mặt không nói chuyện, đống nhiên lại dập đầu, ta tin. Vậy ngươi lên, đi thôi. Ân. Khương Ninh cảm giác Diêm Hổ này đó thủ hạ, muốn đem nàng cấp sinh sôi ma đã chết. Cũng may chuyện này lập tức muốn kết thúc. Nghĩ đến ngày mai Giang Sở hẳn là liền có điều hành động. Hiện tại nàng không biết Cố Thiêm Hành có hay không thu được tin tức, vạn nhất ngày mai nàng hành động, các nàng có thể hay không bẻ hồi một ván. Cho nên Khương Ninh nghĩ nghĩ, nhìn hắc mặt, đợi chút xong xuôi sự, ngươi xuống núi đi tìm lão hổ. Sau đó mang theo người lặng lẽ vào núi, vì ngày mai làm chuẩn bị. Mấy ngày nay Giang Sở cũng không có tới liếc nhìn nàng một cái. Này ngược lại làm Khương Ninh có chút tâm bất an. Rốt cuộc nàng quá yên tâm. Nàng đem cổ loại bỏ, nàng không biết sao. Cho nên Khương Ninh cần thiết đến lưu một tay, vạn nhất Giang Sở cổ họng chính mình, vậy mất nhiều hơn được. Dù sao Diêm Hổ thằng nhãi này đã phát thể độc. Hắn muốn dám không tử. Nàng thật sự sẽ làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Có quốc gia quản khống, hắn còn có thể đi lên chùm ma túy lớn lộ không thành. Khương Ninh suy tư, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc mặt nhìn Khương Ninh, cái gì người? Ngươi không quan tâm, dù sao ngươi nghe ta an bài, ta cũng sẽ không lộng chết các ngươi đại đương gia. Hắc mặt nặng nề mà gật đầu, hảo. Thật là cái hảo xử, chỉ chỗ nào, đánh chỗ nào. Khương Ninh nhanh nhẹn cấp Diêm Hổ làm châm, rót dược, sau đó lại nhanh nhẹn hồi chúc lâu. Đại khái Giang Sở yên lặng ở Diêm Hổ muốn chết vui sướng chung, cho nên không hề có nhận thấy được bọn họ ở trong tối độ trần thương. Trở lại chúc lâu. Khương Ninh vừa mới lật qua cửa sổ, đã nghe đến trong không khí hơi thở. Kia một cổ không thuộc về nơi này, có một tia quen thuộc hơi thở. Nàng tâm thùng thùng nhanh hơn nhảy lên. Là hắn. Hắn tựa hồ cũng nghe tới rồi nàng trở về động tĩnh, bước nhanh đi tới. Khương Ninh vòng qua trúc môn. Hắn không hề phòng bị xâm nhập nàng mỹ mắt. Nàng tâm cả kinh, hành ca. Mấy ngày không thấy, như cách tam thu. Giờ khác này Khương Ninh thể hội đến rành mạch. Trực tiếp nhào vào Cố Thiêm Hành trong lòng ngực. Cố Thiêm Hành thuận thế một phen ôm nàng, nhẹ vô về nàng khuôn mặt, như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Nếu không phải thanh âm kia, hắn thiếu chút nữa đều nhận không ra. Khương Ninh ngưỡng khuôn mặt nhỏ, muốn đi hôn hắn. Kết quả Cố Thiêm Hành tránh đi. Khương Ninh lúc này mới nhìn đến Đàm Ái còn ở bọn họ phía sau. Nàng có chút xấu hổ đứng thẳng thân thể, ta đây đi trước tháo trang sức, hành ca, ngươi ngồi. Đàm Ái buồn cười, trêu ghẹo, ta đi, các ngươi tiếp tục. Ngươi đi chỗ nào đi, bên ngoài như vậy lạnh. Hơn nữa cố liền trường tới, khẳng định không phải vì cùng ta ôn chuyện. Đàm Ái đi tiến đến nàng bên thai trêu ghẹo, vậy ngươi cùng hắn nhiều khó chịu, dù sao ta cũng là không tham dự những việc này. Các ngươi đi trên lầu. Khương Ninh nhìn Đàm Ái, ngươi cũng thật hảo. Nàng là sợ hãi nàng nghĩ đến Đỗ Chính Khánh. Rốt cuộc hắn mới hy sinh không có bao lâu. Bọn họ như vậy. Nàng trong lòng cỡ nào khổ sở a. Cho nên Khương Ninh cũng không có đi trên lầu. Nhanh nhẹn đem trên mặt dơ đồ vật giặt sạch, thay quần áo của mình, còn đem này thân quần áo cũng làm hắc mặt mang đi. Hắc mặt toàn thân cảnh giác nhìn Cố Thiêm Hành. Tho con, ngươi xem gì? Đây là ta nam nhân. Nhưng tin tưởng. Hắc mặt thấy được Cố Thiêm Hành trên eo có thương, hắn là binh. Ân. Hắc mặt càng không có phải đi ý tứ, cứ như vậy đứng ở Cố Thiêm Hành trước mặt, hai mắt gắt gao mà nhìn hắn. Đôi mắt không mang theo chấp một chút cái loại này. Cố Thiêm Hành không chút để ý quét hắn liếc mắt một cái, tiện đà nói, ngươi làm người mang đến tin tức, ta thu được, người đã đều tới rồi giữa sườn núi. Ở sau núi, trong trại tin tức, chúng ta cũng không sai biệt lắm sở đấu. Bọn họ nhị đương ra ngày mai hẳn là phải làm toàn trại người mặt, bức Diêm Hổ thoái vị. Diêm Hổ ngày chết đại khái cũng vào ngày mai. Nghe lời này, Hắc Mặt nháy mắt kích động, lại là phát đông một tiếng quỷ gối Khương Ninh trước mặt, thần y đi hề. Cứu đại đương ra. Cầu ngươi. Bắt đầu Cố Thiêm Hành xem hắn còn có chứa cảnh giác. Hiện tại xem hắn này một loạt mê hoặc thao tác, nhìn Khương Ninh, chỉ chính mình đầu góc, ý tứ là, hắn nơi này có vấn đề. Khương Ninh gật đầu. Hắc Mặt không hiểu. Đàm Ái chính là xem đã hiểu, trực tiếp giải thích, ngươi yên tâm đi. Có Cố liền lớn lên ở, còn có Ninh Ninh ở, nhà ngươi đại đương ra không chết được. Ngươi chạy nhanh đi, đừng làm cho người khiến cho chú ý, ngày mai sự tình liền thành không được. Hắc Mặt vẫn là rất cảnh giác. Trước khi đi, lại nhìn hai mắt Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra rất kinh ngạc. Diêm Hổ thủ hạ, đây đều là người nào? Cư nhiên có thể làm tỉnh thính người như vậy buồn rầu. Rõ ràng chính là một đám ô hợp. Hắn lại lần nữa thật sâu mà cảm giác được bọn họ ở này vị, lại không như này trước. Phần 228. Chương 228 trở về thu thập ngươi. Bất quá nơi này địa thế cũng có nhất định ưu thế. Nếu không phải lão hổ dẫn đường, Cố Thiêm Hành cũng chưa chắc có thể tìm được này chỗ ngồi, địa thế hiểm trở. Nhưng này cũng không phải bọn họ không làm lý do. Xem ra lần này tỉnh thành một chuyến, cũng không có uổng công. Thu đến không ít quan trọng tin tức. Hắc Mặt đi rồi. Đàm Ái cũng làm bộ buồn ngủ tới, đánh một cái thổi thiếu, dù sao không có gì chuyện quan trọng, ta đây đi ngủ, các ngươi liêu. Nàng con nhìn Khương Ninh, cố ý chớp mắt vài cái hạt châu. Ý có điều chỉ. Khương Ninh nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái. Khởi điểm. Nàng còn lo lắng nàng, hiện tại xem ra, nàng thật là suy nghĩ nhiều quá. Đàm Ái đã chậm rãi kiên cường lên, đi ra bi thương, có tự mình. Bốn bể vắng lặng. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành. Bốn mắt nhìn nhau. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên rôi tay, lại đây. Ánh nến hạ Khương Ninh, khuôn mặt kiểu tiếu, mấy ngày không gặp, nàng giống như lại trở nên đẹp liếc mắt một cái. Thân mềm khí hương. Nhất tần nhất tiếu trung, tẫn lộ ra quyến rũ. Làm hắn tâm viên ý mã. Khương Ninh thanh thanh giọng nói. Ngươi như thế nào hiện tại liền lên đây, Hắc Phong trại người xem đến vẫn là thực nghiêm, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi lại đây, ta liền nói cho ngươi. Khởi điểm. Vốn dĩ nàng rất chủ động. Lúc này nàng đột nhiên như vậy. Cố Thiêm Hành cầm nàng cũng không biện pháp, trực tiếp đứng dậy, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hắn một chạm vào nàng. Nàng thân mình liền mềm đi xuống. Bản năng câu lấy cổ hắn. Cố Thiêm Hành hầu kết trên dưới lan lộn, lại là áp lực. Khương Ninh cũng quy quy củ củ ngồi. Nhỏ giọng điếu môi lại nhải, ngươi còn không có trả lời ta nói. Cái này điểm nhi là bọn họ trông coi nhất lơi lỏng thời điểm, hơn nữa lại không phải cái gì chuyên nghiệp căn cứ quân sự, bọn họ không có chuyên nghiệp huấn luyện, đều có ngủ gật thời điểm. Ta muốn vào tới không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cố Thiêm Hành chống cái chán của nàng, thâm ngửi trên người nàng hương khí, đồng thời áp lực trong lồng ngực quần cuộn cảm xúc. Khương Ninh nghĩ, đông nhiên ngón trỏ đè ở hắn trên môi, hành ca, đem Đàm Ái đồng chí trước mang đi ra ngoài đi. Nàng có thai trong người, hơn nữa là liệt sĩ góa phụ, cũng không thể có chuyện gì. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm nàng giữa mày, ngươi còn biết có việc. Vậy ngươi như thế nào mang theo nàng cùng nhau mạo hiểm? Ta là không nghĩ, nào biết cái này Diêm Hổ như vậy xuất kỳ bất ý, ta chỉ là không có phản kháng mà thôi, từng kế tự kế. Ta trở về hảo hảo thu thập ngươi, chuyện gì đều bất hòa ta thương lượng, ngươi muốn làm gì liền làm gì, tùy hứng thật sự. Cố Thiêm Hành nói, lại hung hăng mà khắp nàng một phen. Khương Ninh thân thể run lên, đồng nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nện ở hắn trên người, hành ca, ngươi làm gì? Cố Thiêm Hành tiến đến nàng bên thai, nói nhỏ vài câu. Khương Ninh đỏ bừng mặt. Hai người nị vai hơn nửa ngày. Mãi cho đến bên ngoài phiên nổi lên vân bụng bạch. Cố Thiêm Hành bên này đứng dậy, ta đây đi trước. Ta đem tiểu ái kêu xuống lầu. Hảo. Khương Ninh lên lầu thời điểm, Đàm Ái đã tỉnh, ngươi cố liền trường đi rồi. Chuẩn bị đi rồi, ngươi dọn dẹp một chút, cùng hắn cùng nhau đi, trước triệt đến an toàn địa phương lại nói, nơi này không chừng còn muốn sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Khương Ninh nói, kéo qua tay nàng, liền phải xuống lầu. Đàm Ái đột nhiên chịu tay, nhìn Khương Ninh, ta đi rồi, vậy ngươi không phải một người, ta không đi. Ta phải ở lại chỗ này bồi ngươi, nếu không phải cùng ngươi ra tới đi này một chuyến. Ta cũng sẽ không nhìn đến nhiều như vậy, minh bạch nhiều như vậy. Ta không phải ngươi tưởng như vậy yếu ớt, ta không có quan hệ. Khương Ninh nhìn Đàm Ái, ta biết, ta đều hiểu biết, nhưng hiện tại không giống nhau. Tình huống hiện tại, ta sợ hãi không thể chú ý đến ngươi. Ngươi không vì chính mình tưởng, cũng đến vì hài tử tưởng A. Đàm Ái thoát khỏi Khương Ninh tay, ta có thể bảo hộ chính mình. Ninh Ninh, ngươi tin tưởng ta. Tiểu Ái, đừng nói nhiều như vậy, cố liền lớn lên ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi trước cùng hắn đi. Khương Ninh không muốn cùng nàng nhiều lời quá nhiều. Đàm Ái cố chấp nhìn Khương Ninh, ta không đi. Tiểu Ái, ta sẽ không liên lụy ngươi, Ninh Ninh. Không phải liên lụy, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ta cần thiết suy xét nhiều một ít. Khương Ninh tận tình khuyên bảo khuyên. Đàm Ái cùng Khương Ninh tranh chấp đến dưới lầu. Cố Thiêm Hành nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, bắt đầu thúc giục, Đàm Ái đồng chí, chúng ta đi thôi. Đàm Ái nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi đi đi. Ta không đi. Cố Thiêm Hành xem một cái Khương Ninh. Khương Ninh cũng biết nàng quật cường, cầm nàng không có biện pháp, cố liền trường, ngươi đi trước đi. Cố Thiêm Hành cũng không dám trì hoãn, cuối cùng chỉ có thể đi rồi. Khương Ninh nhìn Đàm Ái, thật muốn đánh nàng, đây là ngươi tùy hứng thời điểm sao? Ta nhưng không tùy hứng, cố liền trường không có tới, ta không cũng lưu lại nơi này sao? Là, ngươi nói đều có lý. Ta đi ngủ. Khương Ninh thật sự có chút mệt mỏi. Cùng Cố Thiêm Hành lại nhải nói hảo chút lời nói. Đàm Ái xem nàng như vậy, trêu ghẹo, nhà ngươi cố liền trường đem ngươi lăn lộn mệt mỏi. Tiểu Ái, ngươi nói cái gì? Hiện tại này mấu chốt, nào có không tưởng này đó. Là, ta bắt ngươi nói giỡn, ngươi trước tiên ngủ đi. Ân. Khương Ninh ngủ hạ bất quá trong chốc lát. Thiên liền hoàn toàn sáng rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Khương Ninh cùng Đàm Ái tới rồi mái nhà, liền nhìn đến nơi xa đám người. Quả nhiên hết thể như Khương Ninh sở liệu. Hắc Mặt cũng tới, rất là sốt ruột, thần y đi hề, hiện tại phải làm sao bây giờ. Khương Ninh nhẹ giơ tay, ngươi gấp cái gì, hiện tại ta và ngươi đi ra ngoài. Kia giang sở nơi đó. Nàng không thể chú ý đến chúng ta, nhưng là chúng ta cũng không thể quá mức với rêu rao. Khương Ninh lại bắt đầu một lần nữa dịch dung. Giúp đỡ Đàm Ái cũng một lần nữa hóa một cái trang, hóa đến mọi người đều nhận không ra. Sau đó lúc này mới hướng hiện trường đi. Giang sở quả nhiên triệu khai đại hội. Còn đem Diêm Hổ nâng ra tới. Diêm Hổ nằm ở trên giường, hơi thở thoi thoát, tình huống phi thường không tốt. Rất nhiều quan tâm trại dân đều đang hỏi, đại đương gia. Đại đương gia. Nhưng nhậm bọn họ như thế nào kêu gọi. Diêm Hổ hừ đều không có hừ một tiếng, thoạt nhìn như là chỉ còn một hơi. Giang sở ngồi vào Diêm Hổ trước mặt, hôm nay đem đại gia hô qua tới, là muốn khai một cái quan trọng sẽ. Đại đương gia bị bệnh, đại gia khả năng còn không biết, liền mấy ngày nay, bệnh đến phi thường nghiêm trọng. Cho nên hiện tại hắn muốn chọn cái thời gian, đem đại gia kêu lên tới, đem trong trại sự tình an bài. Như đại thúc là bác sĩ, nhìn tình huống này, nghi hoặc hỏi, trước hai ngày đại đương gia tình huống còn có thể, như thế nào hiện tại bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Thần y gì không có cứu hắn sao? Thần y gì đã cứu? Xem cũng xem qua, thật sự là không có cách nào, lúc này mới an bài ta tới giao đái hậu sự. Cho nên đại gia nén bi thương đi. Đại đương gia cũng không nghĩ chúng ta quá mức với khổ sở. Có người buồn bực, kỳ quái nhìn giang sở, nhị đương gia, ngươi lời này nói được kỳ quái. Đại đương gia còn chưa đi, cái gì nén bi thương không nén bi thương, đen đủi. Chính là, ngươi lăn lộn nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn phát triển an toàn đương gia vị trí. Chúng ta không đồng ý. Một cái nữ hoa hoa quản được hảo trại tử. Mấy năm nay làm ngươi đương nhị đương gia. Đó là xem ở nguyên lai nhị đương gia mặt mũi thượng, nghĩ nguyên lai nhị đương gia cũng là cho chúng ta trại tử hy sinh, cho nên mới miễn cưỡng làm ngươi thượng. Phần 229. Chương 229 ta không nghe ngươi mệnh lệnh. Tức khắc quán thanh nổi lên bốn phía. Những người này không tiếp thu giang sở cũng là bình thường. Rốt cuộc giang sở là cái nữ hoa hoa. Một ít đại quê mùa. Nơi nào nguyện ý làm cái nữ hoa tới quản bọn họ. Kết quả. Giang sở đương trường tức giận, một phen dịu ném ra tới. Vậy các ngươi ý tứ là, không chuẩn ta đương cái này đại đương ra. Cuối cùng Giang Sở Trang đều không nghĩ trang. Sáng loáng dịu, đột nhiên bay ra tới, còn cắm vào đầu gỗ. Mọi người sửng sốt một chút. Nào biết đâu rằng thoạt nhìn tiểu khí, nhu nhược Giang Sở, cư nhiên có như vậy thân thủ. Kia dịu như vậy trọng, nàng nói ném ra tới, liền ném ra tới, lại còn có chắt đến như vậy thâm. Thật là dọa người. Mọi người hít hà một hơi, không dám nói lời nào. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Giang Sở thấy đại gia nhưng xem như an tĩnh xuống dưới, lúc này mới ra tiếng, đều không nói. Kia đến phiên ta nói. Ta biết. Các ngươi cảm thấy ta là cái nữ lưu hạng người, không tư cách làm đại đương gia. Các ngươi cũng sẽ không bận tâm nhà ta mình ca vì các ngươi ném mệnh sự tình, dù sao tưởng khi dễ ta liền khi dễ ta. Nhưng ta là cái loại này nhậm người nắn bóp người sao? Không phải. Ta dịu thật lâu không uống qua huyết, không phục đều cho ta đứng ra. Thoáng chốc. Hiện trường càng là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, không ai dám ra tiếng. Bởi vì ai cũng không có dự đoán được, cái này Giang Sở cư nhiên như vậy hung hãn. So nguyên lai Diêm Hổ còn hung hãn. Lớn tuổi lão nhân mở miệng, mặc kệ ai làm cái này đại đương gia cũng chưa quan hệ, chỉ cần làm chúng ta trại tử an bình, bình tĩnh, có ăn, này liền đủ rồi. Ăn. Đại gia. Về sau ta không chỉ có bảo đảm các ngươi có ăn, còn bảo đảm các ngươi đốn đốn cơm thẻ, có thịt ăn. Giang Sở hai mắt híp lại, tự tin cười. Vừa nghe đốn đốn cơm thẻ, còn có thịt ăn. Mọi người như thế nào sẽ không kích động? Ai? Nhị đương gia. Ngươi như thế nào bảo đảm? Vạn nhất ngươi chính là nói tới chơi chơi, chúng ta này trên núi lại không có biện pháp loại lúa nước, nơi nào tới cơm thẻ, thì sao? Đào con hảo. Ngươi đừng chỉ là khoác lác ca. Giang Sở phút chốc ngươi lấy ra một bao vật nhỏ, biết cái này gọi là gì sao? Cái gì a? Đúng vậy. Nhìn hảo tiểu một cái. Cái này kêu ngu mỹ nhân, về sau chúng ta không loại hoa màu, liền loại cái này. Thành thục lúc sau, đem trái cây ngắt lấy, bán cho dưới chân núi lão bản, đến lúc đó có tiền, còn sợ mua không được gạo, mua không được thịt. Tức khắc phía dưới một mảnh nghị luận sôi nổi. Khương Ninh tuy rằng cách đến xa, nhưng là thấy được. Giang Sở trên tay cư nhiên là anh Túc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Giang Sở cư nhiên đánh chính là cái này chủ ý. Sắc thật à. Này có tâm người thật sẽ tuyển. Này chỗ ngồi không chịu quốc gia quản khống. Hơn nữa trên núi, lộ hiểm. Nơi này trại dân càng là gì cũng không biết. Chỉ lo loại, loại bán tiền, bọn họ liền có cơm, có thịt ăn. Càng nghĩ càng thấy ớn. Đàm ái không có gặp qua, nhưng thật ra rất tò mò. Ninh Ninh, kia không phải cái gì dược liệu đi. Anh Túc. Đàm ái nghe này hai chữ, không cấm hai hùng khiếp vía, nàng điên rồi sao. Kia đồ vật làm hại chúng ta quốc gia tê liệt nhiều năm như vậy. Hiện tại nàng cư nhiên muốn mang theo trại dân loại cái này. Kia không phải lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Khương Ninh ấn Đàm Ái tay, ý bảo nàng không cần lên tiếng. Giang Sở sau lưng khẳng định còn có cái gì người, cho nên sự tình hôm nay muốn tạm thời hủy bỏ. Nàng muốn nhìn sau lưng rốt cuộc là người nào, cư nhiên thao túng ở trên núi loại anh Túc. Đầu óc thực hảo sự a. Nàng nghĩ nghĩ, đến cấp Cố Thiêm Hành truyền lại một tin tức mới được. Cho nên nàng nhân cơ hội bài trừ đám người, tìm được hắc mặt, ngươi đi tìm Cố Liên Trường. Đem cái này tờ giấy mang cho hắn. Hắc mặt cái gì đều mặc kệ. Chỉ lo nhà hắn đại đương gia có thể hay không không có việc gì. Ngươi yên tâm. Hắn sẽ không có việc gì. Hắc mặt lại nhìn đài thượng Giang Sở, chần chờ nửa ngày, lúc này mới rời đi. Khương Ninh biết nơi này người đơn giản, chỉ nghĩ ăn cơm no, mặt khác cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng không hiểu, lúc này mới làm người chui chỗ trống. Nguyên bản cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Kết quả lại cành mẹ đẻ cành con. Giang Sở còn ở nơi đó cấp mọi người tẩy não, loại cái này như thế nào hảo, có thể bán được cái dạng gì giá, có thể làm cho bọn họ trại như thế nào giàu có lên. Sau đó nàng phụ trách hạt giống phân phát. Đại gia hỏa ấn thu hoạch tính tiền. Quanh năm suốt tháng, loại đến nhiều, được đến nhiều. Nhắc tới tiền, nhắc tới ăn uống no đủ, cái nhà lầu gì đó. Mọi người liền thật sự dao động. Liền không có người đi quản kia nằm ở trên giường, nửa chết nửa sống Diêm Hổ. Hiện tại chuyện này. Là bởi vì nàng đã đến, cho nên dẫn phát rồi hiệu ứng bơm bướm, nhưng tương lai Hắc Phong trại sẽ trở thành độc trại chuyện này cũng không có thay đổi. Chỉ là thay đổi một người. Khương Ninh nghĩ, không cấm lo âu vài phần. Sự kiện ấn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng phát triển. Nhìn bị Giang Sở kéo trại dân, Khương Ninh không cấm đồng tình xem một cái Diêm Hổ. Trận này tẩy não diễn thuyết, dài đến 2 cái giờ. Đại gia cam chịu Giang Sở làm đại đương gia. Diêm Hổ như vậy rời khỏi sân khấu. Diêm Hổ hiện tại nằm ở nơi đó. Mặt ngoài là hôn mê, thực tế bên ngoài phát sinh sở hữu sự tình, hắn đều biết, cũng nghe được đến. đây là Khương Ninh ngoài đánh chính. Hảo Hảo đem Diêm Hổ ngược một phen. Khương Ninh lặng yên xuống sân khấu. Nàng vừa mới trở lại chút lâu. Cố Thiêm Hành tới. Vội vã, trên mặt mang theo nóng nảy. Khương Ninh đồng chí, ngươi xác định đó là anh Túc? Là. Ta xác định. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu. Hắn cả tên lẫn họ kêu nàng, nói là hắn có bao nhiêu để ý chuyện này. Cố Thiêm Hành lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Khương Ninh biết tình thế nghiêm trọng, không nói chuyện, làm hắn tự hỏi. Thật lâu sau, Cố Thiêm Hành mở miệng, hiện tại ngươi cùng Đàm Ái đồng chí lập tức rút lui, nơi này sự tình, ta tới tiếp nhận. Khương Ninh nhìn chằm chằm Cố Thiêm Hành, ngươi gấp cái gì? Ngươi đem ta lộng đi rồi, Giang Sở sẽ không khả nghi sao? Ta lưu lại, nói không chừng có thể từ Giang Sở nơi này bộ đến cái gì tin tức. Nữ đồng chí cùng nữ đồng chí giao lưu, tóm lại muốn so các ngươi nam đồng chí giao lưu lên, càng phương tiện đi. Quan trọng nhất chính là, Diêm Hổ nơi đó sự tình, ta còn không có xong. Cố Thiêm Hành ấn Khương Ninh hai vai, ta biết ngươi muốn vì tổ quốc xây dựng góp một viên gạch, nhưng tình huống hiện tại không phải ngươi ta có thể khống chế. Có thể hạ lớn như vậy một bàn cờ. Sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng. Đó là ngươi đem sự tình nghĩ đến phức tạp. Trên thực tế, không phải ngươi tưởng như vậy phức tạp. Có khả năng này sau lưng thao túng người, đã sớm ở tiếp xúc Diêm Hổ. Nguyên bản người được chọn là Diêm Hổ. Là mặt sau Giang Sở Lâm cắm một chân. Mặc kệ là Diêm Hổ, vẫn là Giang Sở, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua bọn họ tìm được sau lưng người. Khương Ninh nhất thời tình thế cấp bách, nhiều lộ ra một ít. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, không nói chuyện. Hai mắt gắt gao mà khóa ở nàng trên người. Tay bất chi giác tăng thêm lực đạo. Đàm Ái cảm giác được quanh mình không khí không đúng, muốn tiến lên khuyên bảo. Lại cấp Cố Thiêm Hành dọa trở về. Cái này Cố liền trường nghiêm túc lên bộ dáng, có chút dọa người. Hắn bỗng nhiên phóng đại đề si ben nói, ngươi hiện tại nói, ta đều đã biết, ta cũng hiểu biết. Khương Ninh đồng chí, ngươi mang theo Đàm Ái đồng chí, lập tức rút lui. Đây là mệnh lệnh. Ta không phải thủ hạ của ngươi người, ta có thể không nghe ngươi mệnh lệnh. Phần 230. Chương 230 đại đương ra không được. Khương Ninh không thích hiện tại Cố Thiêm Hành. Quá mức với cường thế. Thực bướng bỉnh cảm giác. Cái gì đều không cho nàng chạm vào, không cho nàng quản. Lúc trước nàng phế thời điểm. Hắn còn giáo dục nàng, phải hảo hảo học tập, vì tổ quốc hiệu lực. Hiện tại nàng ở vì tổ quốc, vì nhân dân hiệu lực, phục vụ thời điểm. Hắn lại tổng quản nàng. Không biết hắn suy nghĩ cái gì. Khương Ninh chỉ nghĩ lưu lại. Cùng hắn nội ứng ngoại hợp, rõ ràng là thực hoàn mỹ sự tình. Nàng cái này người ngoài cuộc, làm việc lên, không phải càng phương tiện. Hai người xích mục tương đối. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, thật lâu không nói lời nào. Khương Ninh cũng nhìn hắn, cũng không nói lời nào, trước mắt quật cường. Thường lui tới đều là Cố Thiêm Hành trước thỏa hiệp. Lúc này đây, Cố Thiêm Hành cư nhiên không thỏa hiệp, bướng bỉnh nhìn nàng, phút chốc ngươi rôi tay, túm nàng, cần thiết đi. Hắn nắm chặt đến nàng hảo dụng lực. Phảng phất muốn đem cổ tay của nàng bóp nát. Khương Ninh cố hết sức nhìn hắn, Cố Thiêm Hành, ngươi buông ta ra. Cố Thiêm Hành không buông ra, chính là muốn đem nàng ra bên ngoài mang đi. Đàm Ái sốt ruột thật sự, các ngươi bình tĩnh một chút, vạn nhất Giang Sở lại đây, các ngươi như vậy, sự tình không phải càng khó xử lý đi xuống sao. Cố Thiêm Hành phảng phất giống như không nghe thấy. Cường thế muốn đem Khương Ninh mang đi. Hai người chính tranh chấp không dưới là lúc. Hắc mặt đi tới, Giang Sở tới. Khương Ninh ấn Cố Thiêm Hành tay, ngươi đi mau. Không cần lo cho ta. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm chính mình có việc, thật sự. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Khương Ninh trong ánh mắt, là sinh khí, lại lộ ra bất đắc dĩ. Rất là phức tạp ánh mắt. Hắc mặt lại ở thúc giục, mau. Nhị đương gia thật sự tới. Khương Ninh không có biện pháp, cũng mặc kệ hắc mặt cùng Đàm Ái còn ở, trước đem bếp lò tử hướng hảo. Nàng trực tiếp nhào lên trước, câu lấy cổ hắn, ở hắn trên môi hôn một cái, ở hắn bên tai nói, ngươi trở về lại hảo hảo thu thập ta, hiện tại khiến cho ta tùy hứng một lần. Quả nhiên a, hắn uy hiếp liền ở chỗ này. Chỉ cần nàng thân hắn, hắn liền nhấc tay đầu hàng. Cố Thiêm Hành đi rồi. Khương Ninh thật dài lỏng một mồm to khí. Nàng nhiệm vụ này làm đến một nửa, làm nàng đi. Này tính cái gì? Xem ra tìm một cơ hội, đến nói cho hắn, nàng có như vậy một cái thần kỳ đồ vật, hoàn thành nhiệm vụ, có thể được đến cái gì? Bằng không hắn bướng bỉnh lên, có thể đem nàng lăn lộn chết. Xác định Cố Thiêm Hành thật sự đi rồi. Đàm Ái lúc này mới đi tới, má ơi, nhà ngươi Cố liền trưởng sinh khí lên bộ dáng thật doa người. Khương Ninh sâu kín thở dài một hơi, thường thường nhìn ôn hòa nam nhân, khởi sướng tính tình tới, thật là một phát không thể vãn hồi. Hắn ngày thường chính là quá mức với ôn nhu. Đàm Ái như suy tư gì gật đầu. Bên này tiếng bước chân tới gần. Giang Sở vào được. Nàng vào cửa, đầy mặt ý cười, trong mắt che giấu không được vui mừng. Thần y yể, ta tới thực hiện ta hứa hẹn. Ngươi muốn thả ta đi. Ngươi không nghĩ đi. Giang Sở tò mò nhìn nàng. Khương Ninh dục mở miệng nói cái gì. Bên ngoài bỗng nhiên tới một cái nữ hoa. Khương Ninh nhận được nàng. Chính là ngày đó cho nàng đưa rau dại bánh bao nữ hoa hoa. Nàng nhìn thoáng qua Khương Ninh, đi đến Giang Sở bên hai, nói gì đó. Giang Sở sắc mặt khẽ biến, hắn thật nói như vậy. Là. Giang Sở thần sắc ngưng trọng một ít, nhìn bên người người, ngươi đi trước đi. Tốt, đại tỷ. Giang Sở ngồi vào ghế trên, thoạt nhìn ngươi tình huống hiện tại cũng không tệ lắm. A cổ trùng cũng không có lăn lộn ngươi, thuyết minh ngươi thành thật bổn phận. Ta đây hiện tại có phải hay không có thể đi rồi, ngươi cũng có thể giải ta cổ trùng. Không được, gấp cái gì? Ngươi hiện tại đi rồi, nhiều nhàm chán. Ngươi đến lưu lại, xem ta như thế nào đem hắc phong trại chế tạo thành rồi rào nơi. Thấy thế nào cái kia diêm hổ lạc khí, không phải thực sản sao? Dù sao cũng là hắn đem ngươi trói đến nơi đây tới, nhìn hắn chết, ngươi càng hả giận. Đúng hay không? Giang Sở đầu góc xoay chuyển phi thường mau. Lập tức liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Khương Ninh cúi đầu cười lạnh, ta như thế nào cảm giác nhị đương ra là phút cuối cùng thay đổi. Thay đổi lại như thế nào? Ngươi ở ta trên tay, ta tưởng thay đổi liền thay đổi, ta dù sao không phải cái gì quân tử. Giang Sở ánh mắt dùng mình, nhìn Khương Ninh, từng câu từng chữ nói. Quả nhân A. Đừng cung tiểu nhân, nữ tử giảng đạo lý, giảng không thông. Khương Ninh làm bộ tức giận 10 phần bỗng nhiên đứng dậy, nhị đương ra. Ta thật đúng là khá tò mò, ngươi như thế nào đem cái này địa thế hiểm trở, lại hẻo lánh đỉnh núi biến thành rồi rào nơi. Giang Sở chậm sâu kín lấy ra một viên hạt giống. Ngươi là bác sĩ, ngươi nhận được cái này đi. Khương Ninh nhìn kia viên hạt giống, sắc mặt trầm xuống, ngươi nhận được nó, cũng biết nó chỗ hỏng. Chúng ta tổ quốc nhân dân thâm chịu này làm hại sự tình, ngươi cũng biết, vì cái gì còn muốn làm mấy thứ này. Giang Sở thu tay lại, gắt gao mà nắm chặt hạt giống, thứ này giới cao, chơi nổi, đều là kẻ có tiền, cùng ta có quan hệ gì. Ta chỉ bảo đảm ta trại dân có thể ăn no mặc ấm. Đây là Minh ca nguyện vọng, ta tự nhiên là muốn thay hắn hoàn thành. Ngươi cho rằng diêm hổ chính là cái gì thứ tốt sao? Hắn đã sớm ở tính toán làm cái này. Quả nhiên như Khương Ninh sở liệu. Diêm hổ sáng sớm liền cho người ta theo dõi, này hắc phong trại cũng cho người ta theo dõi. Giang Sở bất quá tiệt diêm hổ hồ mà thôi. Ngươi luôn mồm nhắc tới ngươi Minh ca, ta cảm giác hắn là cái giàu có học thức người, hắn nguyện vọng là làm trại tự hào lên, nhưng tuyệt đối không phải là dùng như vậy phương pháp. Ngươi ăn chính là người huyết màn thầu. Khương Ninh kích động bạo suất đời sau từ ngữ. Giang Sở không cấm kích động phóng đại decibel, ta như thế nào làm việc, luôn được đến ngươi tới chỉ huy. Ngươi kích động như vậy, sẽ không sợ cổ trùng nuốt ngươi cốt đủ. Khương Ninh theo bản năng ấn trái tim, một bộ vô lực bộ dáng, ngươi quả thực là điên rồi. Thật sự điên rồi. Ngươi sẽ không sợ thiên sét đánh thích. Ngươi đây là ở thai hòa người. Giang Sở phảng phất giống như không nghe thấy, phân phó người bên cạnh, giữ cửa khóa lại, làm các nàng hảo hảo ngốc tại bên trong tỉnh lại, chúng ta làm chúng ta chuyện nên làm. Đại tỷ. Khương Ninh ra vẻ kích động, ném trên mặt bàn chén trà. Giang Sở chút nào không dao động, cũng không quay đầu lại rời đi. Đàm ái nhìn Khương Ninh, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, ngươi là hẳn là đi theo nhà ngươi cố liền trường đi, hiện tại thân hãm nhà tù, làm sao bây giờ sự? Chúng ta đi ra ngoài không khó, không phải có hắc mặt ở ta chỉ là suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem diêm hổ kéo ra tới, tìm được sau lưng người khởi sướng, cắt đứt căn nguyên, liền chuyện gì cũng không có. Đưa vào chỗ chết. Rồi sau đó sinh, chỉ có con đường này. Tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Giang Sở từ trúc lâu xuống dưới. A Vu, ta sai rồi sao? Cái kêu kêu A Vu nữ hoa ra tiếng, đại tỷ, hiện tại chúng ta đã không có cơ hội quay đầu lại. Nhưng ta cảm giác Khương Ninh nói chính là đối, Minh ca chưa chắc tưởng ta làm như vậy. Ta cùng với Diêm Hổ là bất đồng. A Giang Sở nhìn trước mắt bao phủ ở đám xương trung đỉnh núi. Bắt đầu suy tư Khương Ninh theo như lời nói. A Vu nhẹ kéo kéo nàng góc áo. Đại tỷ, chúng ta cần thiết làm như vậy. Nếu không làm như vậy, ngươi như thế nào cấp tỷ phu báo thủ? Giang Sở im lặng. Nhị đương gia. Nhị đương gia. Đại đương gia không được. Ngươi mau qua đi nhìn xem. Phần 231. Chương 231 đem Diêm Hổ bảo ra tới. Giang Sở nghe tiếng, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thụ ốc. Không được. Nàng cảm xúc không cấm kích động lên. Minh ca, ngươi nghe được không? Hắn rốt cuộc muốn đi xuống bồi ngươi, thật tốt. Thật tốt. Ngươi rốt cuộc không hề là một người. Minh ca. Ha ha. Ha ha. Giang Sở cơ hồ là một hơi chạy đến Diêm Hổ trong phòng. Ngưu đại thúc, còn có một ít trưởng bối đều ở. Mỗi người trên mặt đều là tiếc hận. Giang Sở vào cửa, lập tức liễm đi sở hữu ý cười. Nhìn trên giường Diêm Hổ, ra vẻ khổ sở, đại đương gia, ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ đem trại tử quản lý hảo, ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm. Nam ở trên giường Diêm Hổ nhìn Giang Sở, tay kích động nâng lên, một bộ không cam lòng bộ dáng. Giang Sở chảo một cái đã bắt được Diêm Hổ tay, đại đương gia, ngươi đừng vội, chậm rãi nói. Hảo. Ta biết. Giang Sở nhìn trong phòng mọi người, các ngươi đều đi thôi. Đại đương gia tưởng một người an an lẳng lặng đi, không nghĩ quá mức với ầm ĩ. Diêm Hổ trừng mắt Giang Sở. Lại là có lòng có dư, mà lực không đủ. Đại gia đối Giang Sở cũng thật chính là không có một tia nghi hoặc. Nói làm đi, bọn họ liền thật sự đi rồi. Dư là trong phòng cũng chỉ dư lại nàng cùng hắn. Giang Sở trên mặt ý cười một chút tiệm đi, một mặt lạnh lẽo thượng phù, ánh mắt kia, phảng phất đều phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Diêm Hổ tuy là lại kích động, lại cũng chỉ có thể trước mắt không cam lòng, hung hăng mà trừng mắt Giang Sở, tay vô lực ngâng. Một ít lời nói ở trong lòng. Muốn giải thích. Lại như thế nào cũng không có sức lực nói ra. Thống khổ đến cực điểm. Giang Sở cười đến nước mắt đều tràn ra tới. Thoạt nhìn như là rất vui sướng. Thực tế một chút cũng không khoái hoạt, nàng trong lòng phi thường khổ sở, bi thương. Cười cười, nàng khóc, vì cái gì chết không phải ngươi. Vì cái gì không phải ngươi, mà là ta Minh Ca, hắn là như vậy hảo một người. Hắn nếu là bất tử, cho tới hôm nay chúng ta chạy từ nơi nào sẽ là cái dạng này. Khẳng định so ngươi quản được hảo, phát triển đến càng tốt. Nhưng cố tình chết chính là hắn, đều tại ngươi, toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Ngươi chạy nhanh đi tìm chết đi. Đi ngầm bồi hắn. Diêm Hổ hiện tại mọi người đều thực duy trì ta đương đại đương gia. Ta sẽ đem cái này chạy quản tốt, sẽ quản được so ngươi còn hảo. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Diêm Hổ tay gian nan nâng. Nhìn Giang Sở. Hắn phảng phất cảm giác được chính mình tim đập càng ngày càng chậm. Chậm đến hắn không thể hô hấp. Tay cũng không có sức lực, một chút buông xuống đến mép giường. Cho dù đến chết, hắn cũng không muốn nhắm hai mắt, bởi vì hắn không cam lòng. Sự tình không phải như vậy. Thật sự không phải. Đỗ Minh chết cùng hắn không có quan hệ, không có quan hệ. Nhưng hắn lại không có sức lực nói ra. Giang Sở trên mặt biểu tình một chút cứng đờ. Nhìn Diêm Hổ rời đi, lại trợn tròn hai mắt, nàng có chút sợ hãi giống giận ra tiếng. Ngươi chừng ta cũng vô dụng. Ngươi liền tính là hóa thành quỷ, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Vốn dĩ chính là ngươi thiếu chúng ta. Là ngươi thiếu chúng ta, ngươi đáng chết. Đáng chết. Nàng giống xong. Phát hiện Diêm Hổ thật sự là khí. Nàng lúc này mới chậm rãi duỗi tay qua đi, nhẹ nhàng mà xoa hắn hai mắt. Ở bên ngoài Hắc Mặt đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn trên giường đã lạc khí Diêm Hổ, phát đông một tiếng, kêu rên ra tiếng, đại đừng ra. Ngao. Như đại thúc đám người nghe tiếng, toàn bộ tế tiến vào. Mỗi người trên mặt đều là bi thương. Nhầm ai cũng không nghĩ tới. Ngày thường nhìn như vậy hung mãnh đại đương gia, nói là khí, liền là khí. Này cũng quá nhanh. Không thể không cảm khái sinh mệnh yếu ớt. Giang Sở ngơ ngẩn một hồi lâu, lúc này mới từ bi thương chung đi ra, đứng thẳng thân thể, nhìn trên mặt đất Hắc Mặt, mọi người đều nén bi thương đi. Sau đó chuẩn bị đại đương gia hậu sự. Hắc Mặt nghe đến đó. Nghĩ đến Khương Ninh dặn dò, phút chốc người đứng lên thân, đại đương gia nói, hắn không thích náo nhiệt, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi đem hắn chôn chính là... Giang Sở nặng nề mà gật đầu, là, đại đương gia cũng không có gì thân nhân, hắn một lòng vì trại, cũng không hy vọng chúng ta đem tiền tiêu ở này đó địa phương, cho nên ta ý tứ là, hòa táng sau, trực tiếp chôn. Hòa táng? Kia như thế nào thành? Nhị đương gia, ngươi không thể như vậy tâm tàn nhẫn à, đại đương gia đi, ngươi đều không cho hắn lạc cái toàn thây. Nói chuyện chính là Ngưu Đại Thúc. Giang Sở nhìn Ngưu Đại Thúc, thúc, ngươi là bác sĩ, ngươi còn không biết sao. Ngươi đã chết. Cái gì cũng chưa, hỏa táng là lựa chọn tốt nhất. Chôn trong đất, cấp sâu gặm, kia mới kêu không có toàn thây. Ngươi nha đầu này nói cái gì? Lá dụng về cội, chúng ta đến từ thiên nhiên, hồi quỹ thiên nhiên, không phải cũng là hẳn là sao? Ngưu Đại Thúc ngưng một khuôn mặt. Rất nhiều người đều không tán thành hỏa táng. Rốt cuộc hiện tại tư tưởng thực truyền thống. Hỏa táng, tương đương với chết không toàn thây. Hắc Mặt cũng khóc lóc nói, không hỏa táng, đại đương ra sợ. Hắn sẽ bị chết không cam lòng. Là, nhị đương gia sự tình không thể làm như vậy. Mọi người đều phản đối. Giang Sở cũng chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc người đều đã chết. Nàng lại nung hận, cũng không có cách nào xử lý. Cho nên nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy các ngươi liền tìm khối phong thủy bảo địa, làm đại đương gia sớm chút xuống mổ vì ăn đi. Chuyện này, giao cho chúng ta tới làm. Nhị đương gia hiện tại vẫn là hảo hảo giúp chúng ta chuẩn bị kiếm tiền sự tình. Chúng ta đã lâu đều không có ăn thịt. Thời tiết này không nóng hổi, con thỏ cũng không chỉ. làm chúng ta đánh cái nhà tế cũng hảo. Giang Sở cũng đang có cái này ý tưởng, chuẩn bị tìm người nọ vớt chút tiền, sau đó mua chút thịt trở về, làm trại dân nhìn đến thực lực của nàng, yên tâm cùng nàng gieo trồng, kiếm tiền. Sớm chút gieo đi. Sớm chút thu hoạch, cũng có thể sớm chút đổi tiền. Có người khai đầu, mọi người đều đang nói bữa ăn ngon sự tình. Hoàn toàn quên hết Diêm Hổ thi thể còn không có lạnh rớt, ở nơi đó bãi, bọn họ liền cố khởi miệng mình tới. Hắc mặt tâm lạnh nhìn trên giường Diêm Hổ. Giang Sở nhẹ nâng nâng tay, các ngươi yên tâm, ta bảo đảm trong một tháng, có thể làm ngươi đánh một lần nhà tế. Nàng lời này vừa ra, mọi người liền an tĩnh. Giang Sở liền an tĩnh mấy cái tráng hán xử lý Diêm Hổ hậu sự nhi. Giang Sở ở vào cực hưng phấn, vui sướng chung. Hắc mặt lặng lẽ lưu tới rồi chút lâu. Khương Ninh lập tức đứng dậy, hắc mặt, hiện tại tình huống như thế nào? Đại đương gia đã không có. Hiện tại chọn hảo châu ngồi, liền ở phía sau cây hoại hạ. Thân y kìa, ngươi nói, muốn cứu chúng ta đại đương gia. Vì cái gì hiện tại? Hắc mặt kích động đến hốc mắt từng đỏ. Khương Ninh ấn hắn tay, đem hắn thi thể bắt được, ta liền có biện pháp đem hắn lại cứu sống, ngươi tin hay không ta? Hắc mặt nghe lời này, tinh thần tỉnh táo, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ngươi đến tìm cái chỗ ngồi. Có chỗ ngồi. Sau núi thượng có cái sơn động, ta có thể đem đại đương gia an trí tới đó. Ngươi lại đi tìm Cố Liên Trường, đem cái này phương thuốc cho hắn, làm lão hồ đi mua thuốc, sau đó lại đến trong sơn động chiếu cố đại đương gia. Hiện tại chỉ có đợi. Chờ đến Diêm Hổ tỉnh lại, cái kia sau lưng nhân tài sẽ lộ ra gương mặt thật. Diêm Hổ đi. Giang Sở cũng có khả năng sẽ đi tìm cái kia kẻ thần bí. Cố Thiêm Hành bên này cũng sẽ an bài người nhìn. Phần 232. Chương 232 khó được một chỗ. Cho nên hiện tại là hai tay chảo. Muốn nhìn chằm chằm Giang Sở, còn muốn đem Diêm Hổ cứu ra. Giang Sở hẳn là không có khả nghi. Hết thể quả nhiên như Khương Ninh sở liệu. Cùng ngay trạng vạng Giang Sở hạ sơn. Diêm Hổ phía sau sự, liền toàn bộ giao cho trong trại người xử lý. Diêm Hổ mới vừa bị thổ chôn. Sau lưng lão hổ cùng hắc mặt ban đêm liền mang theo người đem hắn đào ra tới. Khương Ninh cũng đã sớm ở trong sơn động chờ. Trong sơn động tiêu hỏa, toàn bộ sơn động ấm áp thật sự. Lão hổ cùng hắc mặt đem Diêm Hổ khiêng lại đây. Khương Ninh liền lập tức căn bài, mau. Đem hắn phóng tới mạch côn thượng, sau đó đem trên người hắn sở hữu quần áo lột. Lão hổ a một tiếng, toàn lột. Có thể hay không lãnh? Nghe mệnh lệnh của ta. Tưởng hắn sống, nhất định phải như vậy. Khương Ninh lấy ra ngân trầm. Ở làm chuẩn bị công tác. Đang ái ở bên kia ngao dược. Nàng nghe Khương Ninh muốn bái Diêm Hổ quần áo, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua. Thật sự đem Diêm Hổ quần áo toàn bộ bái xong rồi, nàng tức khắc ngượng ngùng quay đầu. Lão hồ nhìn chỉ một cái quần đùi Diêm Hổ, hơi nhíu mi, thần ý đi hề. Ngươi đem chúng ta đại đường ra đều xem hết, ngươi sợ là đối với chúng ta đại đường ra phụ trách. Khương Ninh không để ý đến hắn. Hắc mặt cũng không nói gì. Hắn từ trước đến nay là đầu gỗ cọc, sẽ không nói. Lão hổ thấy Khương Ninh không để ý tới chính mình. Chính chuyên tâm nhất trí kim kim. Hắn có chút xấu hổ sờ sờ đầu mình. Khương Ninh một châm lại một châm. Nghiêm túc cẩn thận kim kim. Hắc mặt khẩn trương thực. Vẫn luôn bắt tay phóng tới Diêm Hổ trái tim chỗ. Không có cảm giác được tim đập. Hắn liền sợ hãi đến muốn mệnh. Đại đương gia sống không được, ta liền không sống. Hắc mặt đột nhiên nói. Khương Ninh chừng hắn một cái. Hắn muốn chết, đều không chết được. Người kêu gì kêu. Vừa ý đều không nhảy. Đó là nhảy thật sự mỏng manh, các ngươi mặt ngoài nghe, là không cảm giác được. Làm người nghĩ lầm hắn đã tử vong. Khương Ninh nhỏ giọng giải thích. Hắc mặt nga một tiếng, kia gì thời điểm mau. Còn có trong chốc lát. Hắc mặt không nói chuyện, lẳng lặng đứng ở nơi đó, sợ trì hoãn Khương Ninh. Đàm ái đem dược ngao hảo, bưng tới. Khương Ninh cho lão hổ, nhéo hắn miệng, rót hết. Tâm cũng chưa nhảy, như thế nào uống đến đi xuống dược A. Người thử xem. Lão hổ chỉ có thể thử một lần. Đại đương gia, đắc tội. Lão hổ nhéo hắn cằm, liền bắt đầu rót thuốc. Nhìn như thập phần thô lỗ. Lại vẫn là rất cẩn thận, một chút đem dược tới trong miệng của hắn. Hắn cho rằng hắn sẽ không nuốt. Nhưng không làm người nghĩ đến chính là, dược thật sự một chút chảy vào hắn trong cổ họng. Hơn nữa như vậy một chút. Giống như thật sự có tiếng tim đập. Hắn hầu kết bắt đầu lan lộn. Lão hổ thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên. Hắc mặt càng là kích động, toàn thân đều căng thẳng, đại khí cũng không dám xuyễn. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, cũng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sống lại, có hô hấp, đó chính là chuyện tốt nhi. Liền không cho hắc mặt cùng lão hổ ở chỗ này chống đỡ. Sau đó khiến cho hắn tản ra một ít. Khương Ninh bắt đầu chịu ngân châm. Kết quả, bên ngoài vang lên đàm ái thanh âm, Cố Liên Trường, ngươi đã đến rồi. Ninh đang ở vội, ngươi đợi chút. Không đợi. Cố Thiêm Hành trực tiếp liền vào được. Hắn vào cửa liền nhìn đến Diêm Hổ Không Phiến Lũ nằm ở nơi đó. Khương Ninh đang ở rút ngân châm. Xem đều không có xem một cái. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói. Lão hổ cùng hắc mặt xem một cái Cố Thiêm Hành, lập tức kẹp chặt cái đuôi, liền đi ra ngoài. Bọn họ rất sợ Cố Thiêm Hành. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải cái gì người tốt. Tự nhiên cũng liền sợ. Bọn họ tự giác đi rồi. Khương Ninh lúc này mới nâng đầu, nhìn về phía Cố Thiêm Hành, Diêm Hổ khả năng ngày mai sẽ tỉnh. Giang Sở bên kia, có hay không cái gì tin tức? Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Liền đứng ở nơi đó. Khương Ninh cũng không rảnh liếc hắn một cái. Cứ như vậy chậm rãi rút ngân châm, một cây rút. Hắn không để ý tới nàng. Nàng cũng không nóng nảy. Rốt cuộc y thì giả, chính yếu là tâm thần ổn. Rốt cuộc rút xong châm. Khương Ninh một phen kéo qua chăn bông cái ở Diêm Hổ trên người, sau đó bắt đầu thu thập ngân châm. Nàng lúc này mới ngẩng đầu xem hắn, như thế nào không nói lời nào. Cố Thiêm Hành vươn tay, ta đi trên núi đi một chút. Khương Ninh nhân một tiếng. Dắt qua hắn tay, hai người từ bên trong ra tới. Lão hổ cùng hắc mặt lập tức đi lên trước, Cố Liên Trường, thần y điề. Lão hổ, hắc mặt hảo hảo chiếu Cố tiểu ái, chúng ta đi ra ngoài đi một vòng. Yên tâm. Thần y điề. Đàm ái tiếp tục chiên trên tay dược, xem bọn họ ý cười doanh doanh, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, đi thôi. Khương Ninh lúc này mới yên tâm cùng Cố Thiêm Hành đi ra ngoài. Nương ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhìn đến lộ. Hắn đi ở phía trước. Nàng đi ở mặt sau. Hắn đi được rất nhanh. Này lộ không dễ đi, nàng thâm một chân, thiển một chân. Nhìn chằm chằm Cố Thiêm Hành bóng dáng, ngươi làm gì đâu. Chạy nhanh như vậy. Cố Thiêm Hành cũng không ngừng, giống cái tức giận hài tử. Khương Ninh phóng nhanh bước chân, ôm chặt Cố Thiêm Hành, từ phía sau, hùng ôm. Ôm thật chặt. Cố Thiêm Hành liền đứng ở nơi đó, như là pho tượng. Vẫn không nhúc nhích. Khương Ninh chuyển tới Cố Thiêm Hành trước mặt, hơi nhíu mi, ấu chỉ. Ngươi tới xem ta, sẽ không chính là vì phát giận, sau đó chờ ta hướng ngươi. Nói, nàng nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn giữa mày. Cố Thiêm Hành lúc này mới lỏng một phần, tay duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thủ sẵn nàng cái ót, liền điên cuồng gầm lên. Khương Ninh có chút chống đỡ không được. Hắn gặm nàng gặm thật sự là lợi hại. Như là áp lực thật lâu, lúc này mới buộc phát ra tới. Khương Ninh chân có chút không đứng được. Vô lực dựa vào hắn. Chu có chút sưng môi, ngươi làm gì đâu. Phát lớn như vậy tính tỉnh, đau quá. Đều sưng lên. Cố Thiêm Hành phủng nàng khuôn mặt, lại hôn hôn, ta không nghĩ ngươi xem nam nhân khác thân thể. Khương Ninh nhẹ kéo kéo Cố Thiêm Hành mặt, kéo đến thật dài, ta liền biết ngươi là khí cái này. Nhưng hắn là người bệnh A. Ta là bác sĩ. Ở ta trong mắt, hắn liền cùng động vật không gì khác nhau. Cố Thiêm Hành nặng nề mà gật đầu, ta biết, nhưng ta khống chế không được để ý ngươi tổng như vậy không nghe lời, tổng như vậy ma ta. Khương Ninh nhón chân, lại hôn hôn hắn, ta không ma ngươi, không ma ngươi. Cố Thiêm Hành cúi người, ôm chặt nàng, không dám lại gặp nàng. Lại là gắt gao ôm nàng. Thân nàng cổ. Khương Ninh bị hắn làm đến hỏng bét. Ở hắn bên thai, xin tha, hành ca ca. Ta sai rồi. Về sau, ta tránh cho chuyện như vậy phát sinh, được không? Hảo. Vậy ngươi có thể thả ta sao? Không thể. Quỷ biết hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Nhìn nàng lăn lộn nam nhân khác thân thể, hắn trong lòng càng khó chịu. Khương Ninh cũng không dãy rủa. Nhậm hắn khi dễ. Nàng dựa vào hắn. Nhìn nơi xa hắc phong trại, lấp lánh vô số ánh sao. Hiện tại đã là rạng sáng 1 giờ tả hữu. Lại như cũ sáng lên ánh nến. Như là ngôi sao, rơi rụng ở trong trời đêm. Rất là đẹp. Còn có một tia lãng mạn. Khương Ninh lẩm bẩm thanh hỏi, Giang Sở bên kia, ngươi an bài đinh đội quá khứ sao? Một thố. Hắn tới. Ân. Hắn gần đây cùng Tào Tiểu Anh đồng chí thế nào? Khương Ninh tò mò hỏi. Cố Thiêm Hành chống cái chán của nàng, ngươi không quan tâm chính mình nam nhân, cả ngày chỉ quan tâm người khác sự tình, ta không cao hứng, ta cũng yêu cầu ngươi quan tâm. Phần 233. Chương 233 lão cán bộ băng rồi. Khương Ninh phủng Cố Thiêm Hành mặt. Hôn hôn hắn đôi mắt, lại hôn hôn hắn mũi, lại hôn hôn hắn miệng, chuyện này xong sau, ta hảo hảo quan tâm ngươi. Được không? Chuyện này, còn không biết muốn bao lâu. Hắn ách giọng nói, ở nàng bên thai nói nhỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khương Ninh trong đầu sinh một cái lớn mật ý tưởng, như thế nào lại cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Nàng Cố liền lớn lên sao thành thật, lại nghiêm túc. Sao có thể sẽ có ý nghĩ như vậy? Chính là giống cái tiểu bảo bảo giống nhau, yêu cầu nàng hống một hống. Sùng một sùng thì tốt rồi. Cố Thiêm Hành không nói chuyện, dù sao giống cái hài tử, ở nàng trong lòng ngực không ngừng cọ. Khương Ninh mặc cho hắn. Đống nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì? tiến đến Cố Thiêm Hành bên hai, ta tới giúp ngươi đi. Giúp? Cố Thiêm Hành hiển nhiên quá mức với thuần khiết, giống như không hiểu lắm. Khương Ninh đôi mắt lượng lượng. Cố Thiêm Hành thoáng chốc hiểu được. Hơi nhíu mi, ách giọng nói hỏi, như vậy. Cũng đúng. Đương nhiên. Đời trước nàng ăn thịt heo thiếu, nhưng là gặp qua heo chạy sao. Sinh ý trong sân. Cái dạng gì chơi pháp không có. Đây chính là thấp nhất cấp chơi pháp. Còn có càng cao cấp, thậm chí là hạn chế cấp chơi pháp. Khương Ninh cũng không dám chơi. Sợ đem Cố Thiêm Hành hù chết. Rốt cuộc hắn là như vậy truyền thống, bảo thủ. Đừng làm cho hắn cho rằng. Nàng phi thường giàu có kinh nghiệm, sinh mặt khác ý tưởng đi. Kia đã có thể phiền toái. Lúc này, hết thể toàn ở Khương Ninh trong lòng bàn tay. Kỳ thật nàng vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Ngươi biết cái này gọi là gì sao? Ân. Mười ngón cô nương. Cố Thiêm Hành đôi mắt đỏ lên, trước mắt áp lực. Phảng phất hồng thủy vọt tới. Chỉ chờ nàng tới khai áp. Đêm sâu thẳm. Trung thanh liên miên phập phồng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thật là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể như vậy giúp vào cùng nhau. Thật sự rất ít. Cho nên hận không thể gắt gao mà dính vào cùng nhau, vinh không chia lịa. Đặc biệt là tổng không cảm giác an toàn Cố Thiêm Hành. Giống cái hải tử yếu ớt. Cho nên Khương Ninh là dùng ra toàn thân thủ đoạn, sủng hắn, làm hắn vui vẻ. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại ở hắn bên tai hỏi, tới rồi sao? Nhanh. Khương Ninh treo lên năm đường, nhanh hơn tốc độ. Ngay sau đó là chân ga rốt cuộc, xích xích bay ra hảo xa thanh âm. Sau một lúc lâu, Cố Thiêm Hành khôi phục nghiêm trang, hắn nhìn nàng, ngược lại có điểm ngượng ngùng, xấu hổ thanh thanh giọng nói, tay toan đi. Ân. Một chút. Cố Thiêm Hành nắm lấy nàng mềm nếu không có xương tay nhỏ, trong lòng ngọt ngào, bất quá càng có rất nhiều ngượng ngùng. Rốt cuộc. Hắn luôn luôn tự xưng là cấm dục, khắc kỷ phục lễ. Nhưng. Vừa mới. Hắn liền sa đọa. Hoàn toàn quên hết sở hữu lễ nghĩa liêm sỉ. Vất vả hắn tiểu tức phụ nhi. Khương Ninh lần đầu tiên trở lại hắn xấu hổ bộ dáng, không cấm bật cười lên, Hành ca, ngươi ở thẹn thùng sao? Không có. Cố Thiêm Hành cơ hồ là không chút do dự phủ nhận. Có. Không có. Thật sự Cố Thiêm Hành một phản ngày thường lạnh lùng bộ dáng, cư nhiên kéo dài quá âm, lười biếng e lệ lên. Thật là làm nhân tâm say. Nàng cầm lòng không đậu liền lại ôm hắn. Cố Thiêm Hành hôn hôn nàng vành hai, thấp giọng hỏi vài câu. Khương Ninh lập tức lắc đầu, ta mới không có. Người ta là thân cận nhất người. Không cần che giấu. Không có che giấu Khương Ninh xác thật có thể không. Không phải một hai phải kia gì. Hơn nữa từ xưa đến nay, nam tính đều so nữ tính yêu cầu đến càng nhiều. Nàng càng thêm như vậy, hắn liền càng là ngượng ngùng, liền ôm tiểu tức phụ nhi, không lên tiếng. Khương Ninh giờ khắc này, cư nhiên có chút tình thương của mẹ tràn lan. Ôm Cố Thiêm Hành, lại hống hống, hôn hôn. Hơn nửa ngày chuyện này mới hoàn toàn phiên thiên. Liêu nổi lên công sự. Mục thú về sau đều sẽ lưu lại ở võ trang trong bộ công tác. Khá tốt, đây là cho hắn cùng Tào Tiểu Anh đồng chí xử một xử đi. Khương Ninh lập tức liền đoán được dụng ý. Là như thế này, Tào Tiểu Anh đồng chí không như vậy phản cảm, lại trong lòng có một đạo khảm. Trở về ngươi hảo hảo cùng nàng làm một lần tư tưởng công tác, bụng muốn lại lớn, liền không quá đẹp. Này cảm tình hôn sau có thể lại xử một xử. Mục thú đồng chí, tuyệt đối là cái hảo đồng chí, đáng giá phó thác cả đời. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, bao ở ta trên người đi. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên thổi qua Khương Ninh chóp mũi nhi, ta tức phụ nhi chính là hảo, sẽ dắt tơ hồng, lá gan cũng đại, hiền lương thục đức, ôn lương cung kiệm làm. Tấm tắc, vừa thấy chính là đọc đủ thứ thi thư. Khen khởi người tới, cũng như vậy đặc biệt. Cái gì tốt từ nhi, đều hướng trên người nàng an. Vậy ngươi là nhặt được bảo đi. Cưới ta, không mệt đi. Không mệt, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Nào có, ta nhị hôn, ngươi đầu hôn. Hủy khuất đến là ngươi, cho nên ta là đối với ngươi tốt một chút. Này thương nghiệp lẫn nhau thúc giục lên, không dứt. Cố Thiêm Hành chống nàng cái chắn nói, ta biết ngươi cùng hắn cái gì cũng không phát sinh, cái gì đầu hôn, nhị hôn. Cho nên ngươi cũng thực để ý cái gì lần đầu. Hiển nhiên, Cố Thiêm Hành căn bản không có nghĩ đến Khương Ninh sẽ hỏi đến vấn đề này. Hắn sửng sốt một chút, lắc đầu, không thèm để ý. Tuy rằng đây là nữ tử tốt nhất của hồi môn, khá vậy có rất nhiều bất đắc dĩ. Rốt cuộc nhân tâm phức tạp, ai đều sẽ có đi nhầm lộ thời điểm. Tuổi con trẻ, diện mạo xoáy khí. Nói chuyện lại một bộ trưởng bối bộ dáng. Khương Ninh thật là càng xem cái này lão cán bộ càng thích. Đời trước thật là mắt mù. Hoàn toàn không biết hắn hảo. Liên như vậy cùng hắn bỏ lỡ. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không nói lời nào, như thế nào đâu. Không có việc gì. Đã khuya, chúng ta về đi. tới, ta có ngươi. Này lộ không dễ đi. Ngươi còn hữu lực. Ta chỗ nào không lực, ngươi không cần thử xem. Cố Thiêm Hành nhướng mày, cư nhiên chơi xấu lên. Cố Liên Trường, ngươi nhưng không thành thật. Ta vẫn luôn không thành thật. Đó là ngươi quá sẽ trang. Ta không trang. Là ngươi đem ta nghĩ đến quá hảo. Cố Thiêm Hành một phen công chúa ôm. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, như vậy ôm, có thể hay không quá mệt mỏi, vẫn là bối đi. Đều có thể. Khương Ninh lập tức rơi xuống đất, ghé vào hắn phía sau lưng thượng. Hắn phía sau lưng rộng lớn, cơ bắp khẩn thật. Phi thường giàu có cảm giác an toàn. Khương Ninh đem mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng, hành ca. Mẹ cho ta vòng tay, ngươi trước kia gặp qua sao? Gặp qua, khá xinh đẹp, cũng thực đặc biệt. Ta nghe nói là lão tổ tông truyền xuống tới. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, nó sẽ sáng lên, đúng hay không? Ở ngươi trên tay, ta cảm giác nó là sáng rất nhiều. Khương Ninh bỗng nhiên từ trên người hắn xuống dưới, chuyển tới hắn trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, ta nếu nói cho ngươi, nơi này ở thần tiên, ngươi tin hay không? Thần tiên. Cố Thiêm Hành buồn cười. Khẽ vuốt nàng trên trán sợi tóc, ân, ngươi nói có thần tiên liền có thần tiên. Hắn tiểu tức phụ nhi đáng yêu lên thời điểm, thật giống cái hải tử đáng yêu. Khương Ninh mau môi, biết hắn không tin nàng. Cho nên nàng đành phải tiếp tục thiên chân đi xuống, ta lúc trước không phải cùng ngươi nói, ta thường xuyên mơ thấy một ít về sau sự tình sao. Kỳ thật là cái này vòng tay thần tiên nói cho ta. Phần 234. Chương 234 Diêm Hổ nhưng xem như tỉnh. Ân, thần tiên quả nhiên là rất lợi hại. Cái gì đều biết. Cố Thiêm Hành ngữ khí rõ ràng tràn ngập có lệ. Khương Ninh ai nha nha một tiếng, ở trong lòng hỏi, tiểu bạch, ngươi xem nhà ta Cố Liền Trường không tin ngươi tồn tại. Ngươi muốn hay không làm hắn nhìn xem ngươi, có lẽ hắn liền tin. Hi hi. Chủ nhân, hắn tin hay không kỳ thật đều không quan trọng. Dù sao các ngươi phu thê nhất thể, nói không chừng ngày nào đó, hắn liền mở ra kiếp trước ký ức, này hết thể tự nhiên mà vậy sẽ biết. Tiểu Bạch phảng phất ăn một phen bọn họ hai vợ chồng cầu lương, còn bị ngọt tới rồi. Khương Ninh bất đắc dĩ mở ra đôi tay, tỏ vẻ chỉ có thể tiếp thu. Nghĩ đến hắn lúc trước sờ đến nàng vòng tay sẽ nhớ tới kiếp trước ký ức. Cho nên ở Cố Thiêm Hành rỗi tay muốn sở kia vòng tay thời điểm. Khương Ninh lập tức thu tay, đây là ta đồ vật, ta thần tiên còn ở bên trong ở, hành ca, ngươi cũng không thể sở, cũng không thể phải đi về a. Cố Thiêm Hành sủng nịch cười, hảo hảo, không cần, không sở. Đi, ta trước đưa về chút lâu, ngủ, đã trễ thế này. Gần đây không hảo hảo nghỉ ngơi, người đều gầy không ít. Ân. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh trở lại sơn động thời điểm. Hắc mặt cùng lão hổ đã dựa vào cùng nhau ngủ rồi. Đàm ái ở bên kia còn đang xem hỏa. Vừa thấy hai người bọn họ trở về. Đàm ái lập tức đứng dậy, vừa mới diêm hổ khụ hai tiếng, hô hấp cùng tim đập đều bình thường, chính là không có tỉnh lại. Này dược ta cũng nhiệt mặt trên. Ninh ninh, nếu không ta về trước. Chúng ta cùng nhau hồi, như vậy hát thiên. Cũng thành. Cố Thiêm Hành liền hộ tống hai người cùng nhau hồi hát phong trại. Giang sở vừa đi. Hát phong trại liền khôi phục bình tĩnh. Khương Ninh cùng Đàm Ái liền mỗi ngày đi tới đi lui sau núi cùng chúc lâu. Cấp Diêm Hổ thượng dược, thi châm. Rốt cuộc ở ngày thứ ba chạng vạng. Diêm Hổ tỉnh. Lão Hổ kích động đến chạy ra, còn quăng ngã một cái chó ăn cức. Cắn một ngụm cỏ xanh nói, mau. Thần y kìa. Đại đương gia tỉnh. Đại đương gia tỉnh. Mà đầu gỗ cọc hắc mặt liền kích động đến trên mặt thịt đều ở chịu động. Chỉ vào sân động, lắp bắp, đại. Đại đương gia. Hán. Hán ra tiếng. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, đừng kích động, hắn vốn dĩ liền sẽ không có việc gì. Ta đi xem. Hảo. Thần y gì hề. Các ngươi thật lợi hại. Lão hổ cùng hắc mặt chỉ kém lại cấp Khương Ninh dập đầu. Khương Ninh đến sân động. Liền nhìn đến trên giường Diêm Hổ, chính lăn lộn suy nghĩ muốn lên. Khương Ninh ấn cánh tay hắn, làm gì đâu. Nay bị bệnh một hồi, còn không có học ngoan. Diêm Hổ nhìn Khương Ninh, mắt sáng rực lên, thần. Thần y gì hề. Hiển nhiên hắn mới vừa tỉnh. Thể lực không có khôi phục, không có gì sức lực. Khương Ninh ngồi xuống, được rồi, cái gì cảm tạ nói, liền miễn, ngươi nhớ rõ thực hiện ngươi đối ta hứa hẹn liền thành. Diêm Hổ trong mắt xoay chuyển, nhìn Khương Ninh, một bộ muốn khóc bộ dáng, ta trại tử cũng chưa. Người đều đã chết. Còn như thế nào thực hiện hứa hẹn? Ngươi tồn tại trở về, trại tử không phải vẫn là của ngươi. Hơn nữa Giang Sở hãm hại ngươi, đối với ngươi hạ độc sự tình, các ngươi trong trại người có thể chịu đựng. Khương Ninh cảm thấy hắn bệnh choáng váng. Diêm Hổ hốc mắt ửng đỏ nhìn Khương Ninh, bộ dáng đáng thương thật sự. Khương Ninh cũng bất hòa hắn vô nghĩa, ngươi hiện tại tỉnh, đem cái này uống lên đi. Nàng lấy chính là đường gỡ lủ cổ sờ. Thuốc trích cái loại này, ngọt hãn. Chính là Diêm Hổ loại này nằm mấy ngày, không có ăn cái gì đồ vật người, uống xong cái này tốt nhất bất quá. Cho nên nàng lấy ra tới, tay không bẻ nát bình thủy tinh cái, đưa cho hắn, uống. Uống xong, ta có lời hỏi ngươi. Diêm Hổ nhìn Khương Ninh hung ba ba bộ dáng, run hơi hơi tiếp nhận đường gỡ lủ cổ sở, chậm gì gì uống xong. Đàm ái còn cho hắn bưng thủy tới. Diêm Hổ nhìn đàm ái, liền ôn nhu vài phần, cảm ơn, người tốt ta, cảm ơn. Đàm ái nhưng không phản ứng hắn. Uống xong đường gỡ lủ cổ sở. Khương Ninh liền trực tiếp tiến vào chủ đề, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không ở phía trước, liền có người tiếp xúc ngươi, muốn ở Hắc Phong trại loại anh túc, hơn nữa ngươi đáp ứng rồi. Diêm Hổ sửng sốt một chút, không nói chuyện. Hiển nhiên ở tự hỏi muốn nói như thế nào, tránh nặng tìm nhẹ. Khương Ninh trừng mắt hắn, lập tức trả lời. Nếu không ta có thể làm ngươi ngủ tiếp đi xuống. Diêm Hổ cấp uống đến thân thể run lên, ủy khuất nhìn về phía Khương Ninh, ta có biện pháp nào? Này trong trại người không ăn cơm sao? Ta thân là đại đương gia, khẳng định phải vì đại gia phụ trách. Ăn đồ vật, quả nhiên là có sức lực. Khương Ninh nhìn Diêm Hổ, nguy hiểm cười, cho nên ngươi là muốn đến trở lại trước kia bị thoá mạ thời điểm. Ngươi có biết hay không? Có bao nhiêu tiền bối, chảy nhiều ít huyết, mới đổi lấy hôm nay hòa bình. Ngươi cư nhiên lại trợ trụ vi ngược. Ngươi người như vậy, xứng ta cứu ngươi sao? Ta đem ngươi lộng tàn. Đều có thể. Diêm Hổ vừa thấy Khương Ninh sinh khí, thân thể một run run, xin tha. Cô nãi nãi, ta trước kia là hồ đồ. Nhưng cuối cùng ta không cũng không có thực thi sao. Hiện tại hư chính là giang sở A. Nàng tâm chính là hắc, tưởng đem ngươi độc chết. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, ta hỏi lại ngươi, cùng ngươi chắp đầu người tên gọi là gì? Làm gì đó? Ngươi ở nơi nào? Khương Ninh giận trừng mắt hắn, chất vấn. Diêm Hổ sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói, ta không biết tên, nhân ra chỉ cùng ta nói có như vậy một cái kế hoạch, chọn chúng ta châu ngồi hảo. Kỳ thật. Ta cũng không phải thực hiểu biết. Này không đợi thâm nhập hiểu biết thời điểm, giang sở liền ra tới chặn ngang một chân, ta liền bị bệnh. Ngươi hiện tại hẳn là hỏi chính là giang sở, mà không phải ta. Diêm Hổ lời này, làm Khương Ninh nghiêm trọng cảm thấy chính mình bạch bận việc một hồi. Kết quả một chút tin tức trọng yếu đều không có bộ đến. Khương Ninh giơ tay muốn đánh hắn một cái tát. Diêm Hổ cư nhiên theo bản năng trốn thân, bụng mặt. Khương Ninh vô ngữ thu tay lại, vậy ngươi ngày thường là như thế nào liên hệ người này? Giang sở lại như thế nào biết? Lại còn có cùng người nọ liên hệ thượng, nàng hiện tại đã nói cho trại dân, muốn ở trong trại loại anh túc. Còn nói dối là cái gì ngu mỹ nhân, hạt giống đều bắt được tay, hiện tại nàng xuống núi, nói là muốn đi vớt chút tiền, làm trại dân ăn thịt. Ngươi hiện tại cùng chúng ta xuống núi, cùng nhau vào thành, đi xem. Diêm Hổ nhu nhược đáng thương nhìn Khương Ninh, ta này không còn bệnh liệt, làm ta hoán hai ngày. Hoán cái rắm. Lên, đi. Tổ tông ra. Ta không sức lực đi. Khương Ninh nhìn lão hổ cùng hắt mặt, khiêng hắn. Là. Thần y gì. Ai, hai người các ngươi ta người, vẫn là nàng người. Đại đương gia, ngươi mệnh đều là thần y gì cứu, muốn tri ân báo đáp, đây là các ngươi dạy chúng ta à. Lão hổ tới một câu. Diêm Hổ thiếu chút nữa trợn trắng mắt, hận không thể lại chết qua đi. Quả thực vô pháp sống. Hắn bệnh nặng một hồi, đều đi địa phủ một chuyến, cư nhiên cho người ta như vậy là hư. Số khổ người a. Cho nên lập tức, Khương Ninh cùng đàm ái, lão hổ cùng hắc mặt khiêng Diêm Hổ hạ sơn. Đến dưới chân núi, liền cùng Cố Thiêm Hành đám người hội hợp. Có xe, hành động lên, không phải càng phương tiện. Hành ca, một thố đồng chí nơi đó có hay không tin tức, chúng ta này đoàn người rất nhiều, qua đi, sợ là thực đục lỗ. Cố Thiêm Hành nhìn nàng, trước đem đàm ái đồng chí cùng người đưa về đàm ra, chuyện khác giao cho chúng ta tới xử lý. Phần 235. Chương 235 phúc hắc hai vợ chồng. Nghe lại muốn đem nàng tiễn đi. Khương Ninh sắc mặt nháy mắt liền không hảo. Đàm ái cũng không nghĩ đi. Khương Ninh trước khuyên đàm ái, tiểu ái, ngươi về trước, mẹ nuôi mấy ngày không thấy ngươi, khẳng định tưởng ngươi. Nay trên núi nhật tử ăn không ngon, ngủ không tốt, đối với ngươi cùng thai nhi đều không tốt. Ngươi về trước, hảo hảo dưỡng thân thể. Ta vội xong trên tay, tới tìm ngươi. Khương Ninh cùng đàm ái tranh luận muốn hay không về nhà sự tình. Cố Thiêm Hành lại suy nghĩ, muốn hay không làm Khương Ninh về nhà sự tình. Cảm giác nàng kia cố chấp cá tính, hắn làm nàng hồi, nàng cũng sẽ không hồi. Nàng không trở về, đàm ái cũng không trở về. Nay mặt sau cùng một chỗ ơi, làm sao bây giờ sự? Cũng thật đau đầu. Khương Ninh rốt cuộc vẫn là có bản lĩnh, khuyên khuyên, đàm ái cư nhiên đáp ứng về nhà. Cố Thiêm Hành thấy đàm ái nguyện ý đi, thật là lỏng một mồm to khí. Nàng là quân tẩu, trong bụng còn có hài tử, như vậy mạo hiểm sự tình, cùng bọn họ cùng nhau, hắn như thế nào có thể không khẩn trương. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, chấp chấp tựa lưu ly đôi mắt, hành ca, hảo, ta chuẩn bị tốt, chúng ta cùng nhau đi thôi. Cố Thiêm Hành không lên tiếng. Diêm Hổ bên này ra tiếng, Cố Liên Trường, ta này mệnh đều ở thần y y trên tay, thần y y nếu không ở, ta làm sao bây giờ? Vạn nhất, ta một hơi thượng không tới, liền đi. Chết quá một hồi người, có thể không sợ. Cho dù là chết giả. Cái loại này tất cả bất đắc dĩ cảm giác, thật là làm người sống không bằng chết. Diêm Hổ nói xong, thấy Cố Thiêm Hành không điểm phản ứng, thực bất cận nhân tình cảm giác. Vị đại nhân vật này, hắn sớm có điều nghe thấy, biết hắn là cái không hảo ở chung, cho nên hắn tiếp thu tới rồi Khương Ninh tín hiệu, lập tức bắt đầu trang nghiêm trọng. Cố Thiêm Hành như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ nhìn không thấu. Nâng nâng tay, được rồi, thu thập xong, liền đi thôi. Thời gian khẩn. Sau đó nói xong, liền hướng phía trước đi, an bài người đem Đàm Ái Hướng Đàm ra đưa. Sau đó Cố Thiêm Hành liền lên xe. Khương Ninh cũng tung ta tung tăng theo đi lên. Cố Thiêm Hành tuy rằng mặt ngoài đáp ứng rồi, chính là sắc mặt không quá đẹp. Không cùng Khương Ninh nói chuyện. Nàng liền mặt dày mày dạn theo sau. Dính hắn. Dùng sức dính. Thấy không có những người khác, nàng trực tiếp kéo cánh tay hắn. Hành ca, sinh khí. Cố ý không để ý tới người A. Cố Thiêm Hành thật không nghĩ lý nàng, nàng quá mức với tùy hứng. Khương Ninh liền thật sự tùy hứng cho hắn xem, ngươi không nói lời nào, ta liền thân ngươi. Vốn dĩ banh Cố Thiêm Hành nháy mắt phá công, nhìn Khương Ninh, một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng, nhẫn mại tính tình nói, ta không sinh khí. Vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, thực nghiêm túc suy tư chuyện này, phút chốc ngươi mở miệng, không lời gì để nói. Ác! Hình như là, đời trước hắn chính là như vậy an tĩnh. Có khi ở nàng bên người nghỉ ngơi cả ngày, đều có thể không nói cái gì. Khương Ninh nghĩ liền đau lòng, nghiêng đầu hỏi, ngươi không buồn sao? Không cảm thấy. Ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Con hảo. Khương Ninh mở ra đôi tay, hảo đi, nàng là cái làm nhảm, làm nàng không nói lời nào có chút khó. Cho nên nàng lại bắt đầu lại nhải. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mục đích địa. Ta còn biết là mục đích địa, đương nhiên là chỉ cái nào địa phương, ngươi nói như vậy, cũng tương đương chưa nói. Khương Ninh vô ngữ nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, giống như không hiểu lắm cảm giác. Khương Ninh chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, không có gì. Sau đó im lặng xúc ở trong góc, đi đùa nghịch chính mình vòng tay. Cố Thiêm Hành liền ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. So với hắc mặt, hắn khả năng liền hảo như vậy một chút. Hắc mặt thật sự giống pho tượng. Hắn cũng không sai biệt lắm, chính là tồn tại pho tượng. Hắn như vậy. Khương Ninh luôn muốn sinh ý đồ xấu, đi liêu hắn. Chính là đi. Hiện tại cũng không phải thời điểm. Binh phân mấy lộ. Lặng yên vào thành. Sau đó tìm một cái bí ẩn điểm dừng chân. Mục Thố sớm tại nơi đó chờ. Vừa thấy Khương Ninh tới, cười mị hai mắt, tiểu tẩu tử. Nhiệt tình thật sự. Hoàn toàn không có nhận thấy được bên cạnh Cố Thiêm Hành ánh mắt không đúng. Mục Thố đồng chí, vất vả. Khương Ninh cùng hắn giống như là nhiều năm không thấy lao hưu, nhất kiến như cố cảm giác. Mục Thố ngượng ngùng cười, không vất vả, hiện tại ta phi thường hảo, ít nhiều tiểu tẩu tử vươn viện thủ, nếu không có ngươi, ta hiện tại. Nhân sinh một mảnh u ám. Nào có như vậy khoa trường, còn hảo, cũng là ngươi vận khí tốt. Gặp tiểu anh đồng chí, mặc kệ tương lai thế nào, ngươi đều đến hảo hảo đối nàng. Có nghe hay không? Nếu không, ta cái thứ nhất không đồng ý, thu thập ngươi. Khương Ninh ra vẻ hung ác bộ dáng. Nàng lời này nói xong. Mục Thố chuẩn bị nói cái gì khi? Cố Thiêm Hành đã mở miệng, công tác của ngươi báo cáo đâu? Mục Thố lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng. Lập tức khôi phục chính xác, xoay người nhìn Cố Thiêm Hành, bắt đầu công tác báo cáo. Hiện tại cùng Giang Sở chấp đầu chính là một người nam tính, thân cao ở 1m8, làn da hơi hắc, là cái người biết võ. Thoạt nhìn hẳn là không phải chân chính đại lão bản. Nói xong, lập tức lấy ra một cái bản vẽ, đây là ta quan sát mấy ngày, họa ra tới. Khương Ninh duỗi dài cổ nhìn thoáng qua. Ở nhìn đến gương mặt kia khi, như thế nào cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó lại coi chừng Thiêm Hành. Nàng thấy được hắn trong mắt cuồn cuộn. Đây là hắn nhận thức người. Sau đó Cố Thiêm Hành cùng Mục Thố lại nhảy nửa ngày. Khương Ninh không có lại nghe xong. Đi Diêm Hổ trong phòng cho hắn kim, lộng dược. Diêm Hổ tình huống hiện tại lại không tốt lắm, có thể là tâm lý tác dụng. Hơn nữa trên đường sóc này, lão hổ không làm tới, chỉ tới hát mặt. Tương đối với lão hổ, hắn thật sự an tĩnh nhiều. Liên bản thân trà tấn bản thân. Tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, duỗi dài cổ xem Khương Ninh. Khẩn trương, lo lắng thật sự. Khá vậy không hỏi. Khấu đến chính mình tay đều chảy ra, cái chán đều chảy ra hãn. Khương Ninh xem hắn như vậy, hoan thanh nói, hắn không chết được. Hắc mặt nặng nề mà gật đầu, lau lau chính mình mồ hôi trên trán. Khương Ninh nhìn cái này tên ngốc to con nhi, thật là dở khóc dở cười. Thái thái đáng yêu. Lộng dược, chắc châm. Diêm Hổ liền thoải mái rất nhiều. Cố Thiêm Hành cầm bức họa tới, hỏi, nhận thức sao? Diêm Hổ tả nhìn nhìn, hữu nhìn nhìn, còn làm yêu nói, Cố Liên Trường, ta này đói đến khó chịu, không có gì tinh thần, nhìn không ra tới. Khương Ninh chính thu ngân châm. Nhìn làm yêu Diêm Hổ, ân, tinh thần sắc thật không tốt lắm, cho nên yêu cầu lại chát một châm. Diêm Hổ không hề có nhận thấy được nguy hiểm, còn cười tủm tỉm nói, ngươi xem, thần y đều nói ta bây giờ còn chưa được, đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Khương Ninh, bác sĩ Khương, ngươi cho hắn hảo hảo chát mấy châm. Chát đến hắn tinh thần làm tốt ngăn. Hai vợ chồng ăn ý mười phần cười. Diêm Hổ như thế nào cảm giác có một tia lạnh lẽo truyền đến. Hắc mặt không rõ nguyên do, nói thẳng, đại đương gia, ta đi cho ngươi bánh nướng áp chảo. Nhưng, a, Diêm Hổ lời này chưa nói xong, Khương Ninh liền bắt đầu kim kim. Đau đến Diêm Hổ thét chói tai. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, đại đương gia, ngươi này tinh thần hảo thật sự a. Diêm Hổ nhìn Khương Ninh, đau đến đôi mắt không ngừng chớp, ta giống như có điểm tinh thần. Phần 236. Chương 236 trang, tiếp tục trang. Hồ ly. Quả thực so hồ ly còn rào hoạt. Còn hư. Diêm Hổ khóc không ra nước mắt nhìn Khương Ninh, trong lòng kêu kêu một cái ủy khuất ta. Cố Thiêm Hành lại lần nữa cầm bức họa lại đây. Hắn cũng không dám chậm trễ, cầm bức họa, nghiêm túc nhìn nửa ngày, là hắn. Giống như chính là hắn. Bất quá hắn không phải lão bản, hắn hẳn là chính là cái chạy chân. Ta đòi chút tiền, hắn còn cọ tới cọ lui, còn nói muốn xin chỉ thị lão bản. Hết thể như Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh sở liệu. Sau đó ra Diêm Hổ phòng. Bên này một thố quan sát tới rồi tình huống mới, liền trường. Đối phương xuất hiện. Cố Thiêm Hành lập tức đi đến phía trước cửa sổ kính viễn vọng trước mặt, nhìn phía dưới tình huống, hai mắt híp lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Khương Ninh tử Cố Thiêm Hành mỗi cái rất nhỏ biểu tình nhìn thấy manh mối. Lại lần nữa xác định người kia, hắn khả năng nhận thức. Khương Ninh kéo bức màn một góc xem. Không có kính viễn vọng xem đến không rõ lắm. Khá vậy có thể nhìn đến đại khái. Cùng bức họa là thượng, xuất nhập không lớn. Mục Thố thật là một cái thần họa sĩ. Chỉ là nàng nhìn giống như có điểm quen thuộc, giống như gặp qua. Trong đầu đống dưng xuất hiện một cái hình ảnh. Là Đàm Ái cùng hắn chụp ảnh chung. Đàm Ái nói vang ở bên tai, đây là ta Khánh ca, ngươi nhìn xem. Hắn cỡ nào anh tuấn xoái khí a. Tiêu Chính Khánh. Là Đàm Ái hy sinh ái nhân. Đây là tới làm nằm vùng. Cho nên đối ngoại tuyên bố hy sinh. Nhưng không đúng a. Hắn như vậy tại chức nhân viên, sao có thể đột nhiên đi làm nằm vùng? Khương Ninh trong đầu liên tiếp dấu chấm hỏi. Khương Ninh không có lập tức truy vấn Cố Thiêm Hành, mà là chờ buổi tối. Mọi người đều nghỉ ngơi tới, nàng lúc này mới ở trên giường hỏi, cái kia chắp đầu người là tiểu gái trợ phu. Không phải. Cố Thiêm Hành không chút do dự phủ nhận. Khương Ninh không cao hứng chừng hắn, ta đã thấy ảnh chụp, căn bản chính là. Song thai, ngươi tin tưởng sao? Cố Thiêm Hành không thấy Khương Ninh đôi mắt, đại biểu hắn ở nói dối. Tiểu gái trợ phu, rốt cuộc là bởi vì cái gì hy sinh, ngươi gặp qua, các ngươi còn từng có lui tới, đúng hay không? Khương Ninh trực tiếp tiến đến hắn trước mặt đi, nhỏ giọng hỏi. Cố Thiêm Hành tránh không khỏi. Hơn nữa Khương Ninh bộ dáng, làm hắn thật sự không có biện pháp không nói dối. Ngươi như thế nào liền như vậy tò mò, biết quá nhiều, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Cố Thiêm Hành méo méo nàng lỗ thai. Không biết còn hảo. Méo quả thực. Kia xúc cảm quả thực muốn mệnh. Khương Ninh đô khởi môi đỏ, không phải tò mò, sự tình quan bằng hữu của ta muốn biết. Càng là nàng nhiệm vụ A. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, là cùng không phải, kỳ thật không như vậy quan trọng là cuối cùng nhất định sẽ là viên mãn. Liên thành. Khương Ninh nhíu môi, ngươi chính là không nghĩ nói cho ta, còn cố ý nói được như vậy cao thâm khó đoán. Ngoan, ngủ một lát. Cố Thiêm Hành có chút mỏi mệt. Đầu óc vẫn luôn ở chuyển, xoay chuyển hắn chán tựa muốn tạt rớt. Nhọc lòng sự tình quá nhiều. Khương Ninh biết hắn mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên cũng không có lại dò hỏi đi xuống. Truyền Thiên. Ẩn nấp tiểu lâu trong phòng, Giang Sở không kiên nhẫn nhìn thời gian, ngươi có phải hay không thể làm chủ, không thể làm chủ, kia chuyện này liền bẻ đi. Dù sao tìm ta, cũng không ngừng các ngươi. Ngồi ở đối nàng đối diện nam tử bỗng nhiên nâng đầu, công phu sư tử ngoạm, các ngươi đại đường ra trước kia nhưng không có như vậy tàn nhẫn. Hắn là hắn, ta là ta. Hùng chi hiện tại người khác không còn nữa, đề này đó, có cái gì ý nghĩa? Giang Sở trừng hắn một cái. Ngươi cũng thật tàn nhẫn, cư nhiên thật đem hắn lộng chết. Giang Sở không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, này tiền, cấp vẫn là không cho. Ta đợi các ngươi mấy ngày rồi. Các ngươi không cho chúng ta một chút ngon ngọt, như vậy trại dân như thế nào tin tưởng ta? Như thế nào sẽ ngoan ngoãn gieo trồng anh túc, cho các ngươi phát tài? Tay không bộ bạch lang A. Cái này xác thật muốn xin chỉ thị, ta cũng cùng ngươi đã nói, xin chỉ thị quá mặt trên. Mặt trên cũng muốn đi lưu trình, rốt cuộc ngươi muốn tiền không ít. Hắn nói, nhìn trên cổ tay thời gian. Giang Sở phẫn nộ đống nhiên đứng dậy, Tiểu Tiêu, ta xem ngươi là tới lừa dối ta đi. Ngươi chờ không được, có thể về trước trại. Cấp cũng vô dụng. Giang Sở thẳng chỉ vào Kiều Tiêu, ngay sau đó giận dữ mà đi. Kiều Tiêu híp lại hai mắt, nhìn nơi xa lâu. Bọn họ theo dõi. Quả nhiên. Thật mau. Kiều Tiêu xoay người đi đến máy bàn trước mặt, cầm lấy điện thoại ống nghe bắt thông một cái dãy số. Thật lâu sau bên kia mới truyền được. Tiên sinh, ngài khả năng đến tới một chuyến, Giang Sở muốn gặp ngươi. Hơn nữa nàng đòi tiền. Muốn nhiều ít. 1 vạn khối. A, nàng đương chính mình là vàng sao. Còn muốn 1 vạn khối, môn đều không có. Ngươi nói cho nàng không có khả năng. Nàng vẫn luôn cảm thấy ta không làm chủ được, cho nên vẫn luôn ở xảo muốn gặp ngài. Khả năng ngài đến tới một chuyến, hơn nữa Diêm Hổ đã chết, cấp Giang Sở lộng chết. Tiêu Tiêu cố ý để lộ. Ngươi phía trước cùng ta nói cái gì tới? Cái này nữ sẽ cổ. Là. Nàng là nam cương người, hội thao túng cổ, đối chúng ta là một người hữu dụng. Ta cảm thấy ngài có thể tới gặp. Tiêu Tiêu tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay. Trong lòng hơi khẩn trương. Đối phương trầm mặc trong chốc lát. Chuyện này, ta sẽ suy xét. Người trước bám trụ nàng, hữu dụng người, là đến hảo hảo lưu lại. Có thể đem Diêm Hổ lộng chết, thuyết minh nàng có chút năng lực. Đúng vậy. Nàng hiện tại hỏa khí thực vượng, ngài muốn thật sự lại đây, ta bên này giúp ngài an bài vé máy bay, nhất muộn ngày mai là có thể đến. Cũng chỉ có ngài có thể trấn an nàng cảm xúc. Hảo. Ta đã biết. Nói xong, đối phương cắt đứt. Tiểu Tiêu nghe thu tuyến đô đô thành, khoe miệng nổi lên như có như không ý cười, ngay sau đó không tiếng động buông điện thoại ống nghe. Giang Sở nhưng thật ra một phen sắc bén đao, hảo xử. Khương Ninh liền ở cách đó không xa. Chuyển trên tay vòng tay. Trùng hợp nghe được rõ ràng, Tiểu Tiêu nội tâm hoạt động. Quả nhiên hắn chính là đàm ái trượng phu. Hắn là nằm vùng. Khương Ninh được đến tin tức trọng yếu, xoay người. Lại không nghĩ Cố Thiêm Hành ở nơi đó chờ nàng. Nàng tâm lột bột một chút, lập tức đi lên trước. Cố Thiêm Hành bắt lấy cổ tay của nàng, mang theo nàng xoay một cái ngõ nhỏ, lại một cái ngõ nhỏ, sau đó thực tức giận trừng mắt nàng, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Khương Ninh a một tiếng, ta vừa mới đi lầm đường, như thế nào đâu? Kia địa phương nào a? Ta không thể đi sao? Cố Thiêm Hành tàn nhẫn gõ một chút nàng chán, chàng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Khương Ninh ăn đau che che chán, ta là xác định Giang Sở cùng cái kia ai. Tiểu Tiêu sẽ không ra tới, ta mới ra đến. Tiểu Tiêu. Cố Thiêm Hành trước mắt kinh ngạc. Khương Ninh nháy mắt tưởng chịu chính mình tắt hai. Ở Cố Thiêm Hành trước mặt, nàng vĩnh viễn không có đầu óc dường như. Tổng hội thường thường nói lỡ miệng. Đại khái là bởi vì nàng chưa bao giờ phòng bị hắn nguyên nhân. Khương Ninh thất thần công phu. Cố Thiêm Hành đã phục hồi tinh thần lại, hai mắt híp lại nhìn nàng, ngươi như thế nào biết người kia kêu Tiểu Tiêu? Mục Thố nói. Nàng cũng không biết Mục Thố có phải hay không biết hắn kêu Kiều Tiêu. Cố Thiêm Hành hai mắt gắt gao mà khóa ở Khương Ninh trên người. Hắn muốn giấu giếm nàng, đều giấu giếm bất quá đi. Mấu chốt nhất chính là, nàng cái gì đều biết, hắn không cùng nàng nói sự tình, nàng cũng biết. Hắn muốn cho nàng đứng ngoài cuộc, đều không thành. Phần 237. Chương 237 hắn sinh khí. Khương Ninh coi chừng Thiêm Hành không nói lời nào, muốn chuyển vừa chuyển vòng tay, nghe một chút hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đều không thành. Hắn ánh mắt sắc bén thật sự, nhìn chằm chằm đến nàng chút nào không dám lô mãng. Khương Ninh chỉ có thể nhẹ kéo Cố Thiêm Hành góc áo, làm nũng, Hành ca, ngươi làm gì đâu? Ta lại không phải ngươi phạm nhân, ngươi như vậy thẩm ta làm cái gì? Ta thật là đi xem mà thôi, lòng ta cấp, không nghĩ chờ. Cố Thiêm Hành cau mày, tức giận chừng hắn, nóng nội. Có cái gì nóng nội? Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Khương Ninh, ngươi vì cái gì một hai phải đúc kết tiến vào? Còn tổng như vậy không nghe lời. Khương Ninh trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn. Giống cái hài tử giống nhau, có ngươi bảo hộ ta, cho nên ta không sợ. Cố Thiêm Hành nhìn trong lòng ngực đặc biệt làm việc, một làm nũng, hắn liền tao không được Khương Ninh, thật là lại tức lại mềm lòng, nhiều lần đều bị nàng công phá. Ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Chúng ta phu thê hợp tác, cường cường liên thủ, không phải cái gì khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Ngươi một hai phải đem ta ra bên ngoài đẩy, người nghịch phản tâm lý. Ngươi không hiểu. Ngươi càng là như vậy, ta càng là. Khương Ninh không dám nói mặt sau. Bởi vì Cố Thiêm Hành ánh mắt không đúng rồi. Nàng trong lòng vẫn là có điểm nho nhỏ sợ. Cố Thiêm Hành lại kéo kéo nàng khuôn mặt, ngươi a ngươi, chính là cái trường không lớn, lại không quá thành thục hài tử. Ca ca của ngươi nhóm, thật là đem ngươi sủng hư. Ngươi sủng hư? Ân, đem ngươi sủng đến vô pháp vô thiên, không ai chịu được. Như vậy có phải hay không liền không ai cùng ta đoạt ngươi? Cố Thiêm Hành cũng không biết chính mình lúc ấy vì sao sinh ý nghĩ như vậy, sau đó cứ như vậy nói ra. Khương Ninh nghe, sửng sốt một hồi lâu. Đây là đời sau cách nói. Đột nhiên từ trong miệng của hắn nói ra. Nàng thật là nho nhỏ kinh ngạc. Thâm hẻm, bỗng nhiên truyền đến một cái trung niên nữ tính thanh âm, ai u. Này ban ngày ban mặt, hai ngươi làm gì đâu? Khương Ninh quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái bác gái, vẻ mặt không thể nhìn thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Nàng lập tức ngây ngô cười, tỷ nhi, ta trong mắt vào đồ vật, ta tiên sinh giúp ta thổi đôi mắt tới, không phải ngài tưởng như vậy. Đại tỷ bán tín bán nghi nhiều đánh giá hai mắt, ngay sau đó nói thầm, các ngươi cũng là vận khí tốt, lúc này mặc kệ. Muốn gác trước kia, một hai phải bắt lại đánh một đốn không thể. Thổi cái gì đôi mắt, ngươi cho ta làng ốc. Cái gì tiên sinh? Không biết nơi nào tới dã nam nhân. Ở bên ngoài trộm. Còn nói đến như vậy quang minh chính đại. Cố Thiêm Hành nghe lời này, sắc mặt tâm trầm, làm bộ muốn đi lên. Khương Ninh lập tức kéo lại hắn, Hành ca, ngươi làm cái gì? Nàng là không nam nhân, cho nên ghen ghét liệt. Ngươi cùng nàng so đo cái gì? Nàng mắng ngươi. Ở bên ngoài trộm. Ta phải cùng nàng chứng minh chúng ta là phu thê. Giấy hôn thú nhi đều có. Cố Thiêm Hành rất là tích cực nói. Khương Ninh lại là vẻ mặt không sao cả, Hành ca, một cái người xa lạ mà thôi, nàng cho rằng chúng ta là trộm, đó chính là trộm bái, trộm nhiều kích thích à, thật tốt chơi à. Cố Thiêm Hành nghe lời này, đầy mặt không thể tưởng tượng, kích thích. Hảo chơi. Này một chốc. Cố Thiêm Hành xem Khương Ninh, như là xem một cái người xa lạ. Hán tiểu tức phụ nhi. Thích kích thích. Thích hảo ngoạn. Cho nên này có thể là nàng lúc trước tuyển hắn nguyên nhân. Nghĩ, trong lòng ẩn ẩn không khỏe. Khương Ninh cảm giác được Cố Thiêm Hành ánh mắt không đúng. Trong lòng không cấm có chút lo sợ bất an, Hành ca, ngươi tưởng gì đâu. Cố Thiêm Hành thoát khỏi Khương Ninh tay, ta phải đi nói rõ ràng. Ta cảm thấy không hảo chơi, cũng không kích thích. Khương Ninh thiếu chút nữa trợn trắng mắt, đương trưởng qua đời, lập tức nhào qua đi, ôm hắn, Hành ca, đừng xúc động. Chúng ta nơi này là đang làm gì, ngươi đã quên, ngươi ở chỗ này sinh sự. Vạn nhất Giang Sở ra tới gặp phải, lại hoặc là Kiều Tiêu gặp phải. Kia sự tình không phải phiền thoái. Cố Thiêm Hành bẻ ra Khương Ninh ngón tay, cố chấp muốn qua đi. Khương Ninh đáp ứng không xuể, lôi kéo Cố Thiêm Hành tay, Cố Thiêm Hành. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ta keo kiệt. Chẳng lẽ không phải sao? Nhân gia không quen biết ngươi, hiểu lầm chúng ta kia không phải bình thường sao? Ngươi cùng nàng giải thích. Không khỏi quá có tổn hại ngươi cố liền lớn lên lòng dạ. Khương Ninh nhất thời tình thế cấp bách. Tùy ý rún vài câu. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ánh mắt âm chắc chắc. Khương Ninh không dám nhìn thẳng hắn. Hắn chưa bao giờ lấy như vậy ánh mắt xem nàng. Giờ khác này là như thế nào đâu. Rất là xa lạ cảm giác. Cố Thiêm Hành thoát khỏi Khương Ninh tay, lập tức mà đi. Cũng không đuổi theo đi, cũng không có nói mặt khác. Giống như ở giận dỗi. Khương Ninh càng thêm buồn bực. Cái gì cùng cái gì. Hắn như thế nào như vậy không thể hiểu được. Khương Ninh giờ khác này, liền hắn tiếng lòng cũng không muốn nghe. Hắn muốn sao tích, liền sao tích đi. Thật mệt. Bởi vì nàng kiếp trước phụ hắn, cho nên này một đời, nàng tổng ở lấy lòng hắn. Mặc kệ thế nào, nàng đều ở bao dung lấy lòng. Nàng thậm chí nghĩ tới. Nàng như vậy đi xuống, khả năng sẽ đem hắn chiều hư. Quán đến hắn cảm thấy nàng bao dung, lấy lòng hắn đều là đương nhiên. Muốn chơi tính tình liền chơi tính tình, tưởng không để ý tới nàng, liền không để ý tới nàng. Tuy rằng ngẫu nhiên hắn cũng sẽ trước túi đầu. Nhưng hiện tại hắn tức giận số lần càng ngày càng nhiều. Nàng sợ như vậy mặc kệ đi xuống. Này một đời bọn họ như cũ sẽ không mỹ mãn hạnh phúc. Nàng nhớ rõ một câu, hôn nhân cũng là yêu cầu kinh doanh, tính kế. Cho nên nàng muốn đem cùng hắn hôn nhân kinh doanh hảo, không phải chỉ có kiếp trước thua thiệt, còn này một đời ái, liền cũng đủ. Nàng cũng yêu cầu kinh doanh, thu phong có thừa. Cố Thiêm Hành đi rồi, là trực tiếp trở về quan sát phòng. Khương Ninh không nghĩ trở về, cho nên liền ở quanh thân hoảng. Trong lòng có chút bực bội, tuy rằng nàng ở không ngừng điều chỉnh chính mình tâm thái, còn là có chút bực bội. Không biết khi nào. Mục thố lại đây. Tiểu tẩu tử, ngươi giống như có tâm sự nhi, ngươi không đúng, liền trường cũng không đúng. Các ngươi cãi nhau. Mục thố chính là coi chừng Thêm Hành một người trở về, sau đó Khương Ninh không trở về. Cho nên có chút lo lắng, ra tới nhìn xem. Trùng hợp liền nhìn đến Khương Ninh một người ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi. Khương Ninh biết Mục thố gặp qua Cố Thêm Hành, hắn như thế nào không đúng. sắc mặt rất khó xem. Ân, phi thường khó coi, không nói lời nào, âm một khuôn mặt. Tuy rằng hắn trước kia cũng như vậy. Chính là cùng ngươi ở bên nhau sau, hắn rõ ràng hảo rất nhiều, nhưng hôm nay so trước kia giống như con hắc. Diêm Hổ đều cấp sợ tới mức không lên tiếng, vốn dĩ ở xảo suy nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Mục Thố đệ thấp thanh âm nói. Khương Ninh bĩu môi, hắn sinh khí đến không thể hiểu được, ta cũng không biết hắn vì cái gì sinh khí. Liên bởi vì không cho hắn đi cùng lão đại tỷ giải thích sao. Vốn dĩ a, một cái người xa lạ, hà tất như thế để ý. Nói bọn họ là trộm, đó chính là trộm. Đi con đường của mình, để cho người khác nói đi, có cái gì hảo sinh khí. Mục Thố ách một tiếng, cái này hàm răng cùng môi như vậy hảo, đều phải khái, huống chi là người. Rốt cuộc ngươi không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hắn khả năng càng không thể đứng ở ngươi góc độ tưởng chuyện của ngươi. Cho nên này thực bình thường. Tiểu tẩu tử không cần buồn rầu, quá hai ngày có lẽ liền trường liền nghĩ thông suốt. Ân. Khương Ninh đầy bụng tâm sự gật đầu, không có gì tinh lực đi giải thích. Phần 238. Chương 238 một lần lại một lần khiêu khích hắn. Biết được Cố Thiêm Hành còn ở sinh khí. Khương Ninh trong lòng càng loạn. Nàng cho rằng chính mình sống quá một đời, có thể đang ở cục ngoại. Có thể khống chế tự mình. Kết quả? Vẫn là ở cục chung, càng lún càng sâu. Khương Ninh đi a đi. Mục Thố theo không kịp, tiểu tẩu tử, ngươi có thể hay không đi chậm một chút, trời sắp tối rồi, về trước đi. Không nghĩ hồi. Khương Ninh xua tay, sắp thật không nghĩ hồi. Mục Thố thật sự là không có cách nào, chỉ có thể im lặng trở về. Khương Ninh đại khái là quá buồn bực, nghĩ đến quá nhập thần. Thế cho nên khi nào Mục Thố đi rồi, nàng cũng không biết. Nhìn chân trời hoàng hôn. Thời tiết đã bắt đầu ấm lại. Hiện tại đã là tháng tư thiên. Còn có 2 tháng, nàng liền phải đi khảo thí. Nàng tưởng khảo ở Đại Thành Y Lìa học viện, như vậy cùng ra gần một ít, nàng cũng không cần trọ ở trường, tùy thời có thể về nhà. Chính là, hiện tại nàng tưởng khảo Bắc Thành đi. Rất xa ly hắn. Làm hắn hối hận đi. Hư nam nhân. Hư thật sự. Khương Ninh không hề có phát hiện chính mình lúc này cảm xúc, cùng 20 tuổi tiểu nha đầu vô dị. Tháp tháp. Tiếng bước chân từ xa tới gần. Khương Ninh từ bực bội trung bước ra trở về, cảnh giác dựng lên lỗ tai. Người tới tiếng bước chân đến phía sau, Khương Ninh thích hợp móc ra ngân châm, chuẩn bị chắt chết đối phương. Theo dõi nàng. Quả thực không nghĩ muốn mệnh. Ngay sau đó là một tiếng kêu rên. Nghe quen thuộc hương vị, Khương Ninh lúc này mới nhìn đến, cư nhiên là Cố Thiêm Hành. Nàng chắt đến hắn. Khương Ninh lập tức chịu ngân châm, ngươi làm gì a? Vì cái gì cùng ta, không ra tiếng. Chắt chết ngươi. Xứng đáng. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, liễm đi đau đớn, vẻ mặt chính xác, về nhà. Banh, xấu hổ đến muốn mệnh. Khương Ninh xoay đầu, cái gì về nhà, nơi này lại không phải nhà của ta, ta nhưng thật ra tưởng về nhà, ta ngày mai liền hồi tiểu gái ra đi, nơi đó xem như ta nửa cái ra. Cố Thiêm Hành rỗi tay muốn kéo Khương Ninh. Kết quả Khương Ninh lại giơ lên ngân châm, ngươi chạm vào ta một chút, ta liền chát ngươi một chút. Cố Thiêm Hành liền không chạm vào. Nàng đi nơi nào, hắn cùng nơi nào. Khương Ninh tinh lực đặc biệt hảo, đi rồi bên này, đi bên kia. Cố Thiêm Hành đều vẫn luôn đi theo. Khương Ninh trong lòng vẫn là thực không cao hứng, nếu không phải trời tối, hắn sẽ đến. Tới liền tới rồi, một câu lời hay cũng sẽ không nói. Hừ, đại đầu gỗ. Hảo nam nhân đều là mài ra tới. Khương Ninh xoay đầu, ngươi hống ta nha, hống hảo, ta liền trở về, bằng không chúng ta đêm nay đều không quay về. Cố Thiêm Hành không lên tiếng. Nghĩ đến là không muốn hống. Hắn không hống liền tính. Dù sao nàng liền không trở về. Nàng đem hắn ném bên ngoài. Nàng liếm mặt, trở về làm cái gì? Lần này hắn thắng, lần sau, hắn còn sẽ đối nàng ném mặt. Cho nên nàng tuyệt đối không thể thua. Rất nhiều phu thê chi gian, thường thường đều là như thế này. Một hai phải làm cái ngươi thua ta thắng, cứng đối cứng, thế cho nên càng đi càng xa. Khương Ninh càng nghĩ càng sinh khí, càng đi càng nhanh. Cố Thiêm Hành liền cũng liền nhanh hơn nện bước đi theo. Cuối cùng. Cố Thiêm Hành vẫn là chống đỡ không được, nàng hướng bên này đi, hắn liền hướng bên này đổ. Hắn đổ nàng, nàng liền hướng bên này trốn. Thật sự trốn không thoát, nàng liền sở trường đánh hắn, ngươi buông ta ra. Ngươi đi. Cố Thiêm Hành. Không cần kêu ta tên đầy đủ. Cố Thiêm Hành thanh âm hơi trầm xuống, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nghĩ đến cũng ở áp lực chính mình cảm xúc. Khương Ninh sinh nghịch phản tâm lý, Cố Thiêm Hành, Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành. Têu ngươi tên đầy đủ như thế nào đâu? Ngươi không gọi Cố Thiêm Hành sao? Ngươi có bản lĩnh sinh khí, có bản lĩnh không để ý tới ta. Vậy, ngông nô, nàng têu gạo. hắn đột nhiên liền phong nàng khẩu. Khương Ninh kế tiếp lui về phía sau, thẳng đến mặt sau chống cột điện, lui không thể lui. Khương Ninh bản năng làm phản kháng. Tay đẩy đẩy hắn, y đồ đem hắn đẩy ra. Nhưng mặt sau, căn bản đẩy bất động. Hắn cả người kiềm chế nàng. Nàng bị hắn hôn đến thất điên bắt đảo. Nàng hoàng hốt gian, giống như nhìn đến nơi xa là một mảnh hoa cải dầu, kim hoàng, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, thực mỹ. Hắn hôn thật sự dùng sức, có chút giống là trừng phạt hương vị. Hôn đến lẫn nhau không thể hô hấp, hắn lúc này mới ở nàng bên thai, lại lần nữa cường điệu, lại không nghe lời, ta liền. Khương Ninh giận dỗi mà trừng mắt hắn, lại một phen tàn nhẫn dùng sức mà đẩy ra hắn, ngươi liền làm cái đó. Ta. Cố Thiêm Hành nhất thời đầu góc trống rỗng. Khương Ninh vẫn là một hơi thuận không xuống dưới, lợi dụng thời gian rảnh đường, một phen đẩy hắn, lại chạy. Tảng lớn hoa cải dầu, hấp dẫn nàng. Nàng cũng không biết vì cái gì liền chui vào hoa cải dầu ngoài ruộng, còn khiêu khích kêu hắn tên đầy đủ. Giây tiếp theo, Khương Ninh liền hối hận. Kim hoàng hoa cải dầu rơi rụng nàng một thân. Nơi trốn một mảnh lộn xộn. Khương Ninh là thật sự không nghĩ tới. Hắn tới thật sự. Tức giận Cố Thiêm Hành, thật khủng bố. Vừa mới quả thực giống như là thay đổi một người, xa lạ đến cực điểm. Kết quả này là Khương Ninh chưa từng có nghĩ đến quá. Nghiêm túc Cố Thiêm Hành cư nhiên làm ra như vậy sự tình tới. Á á á á. Khương Ninh trong đầu trống rỗng. Bởi vì nàng lúc này căn bản không có không đương đi suy từ mặt khác. Đã không có lý trí. Đã không có khắc kỷ phục lễ, chỉ có hỗn độn. Phảng phất đem nàng véo tiến trong xương cốt, vĩnh viễn phong ấn lên, mới là Cố Thiêm Hành trước mắt chuyện quan trọng nhất. Không biết qua bao lâu. Nàng mặt mày chỉ dư kim hoàng hoa cải dầu cánh. Nàng hơi thở cùng hoa cải dầu hương khí hỗn hợp. Một chút thấm nhập hắn tâm thì, đánh sâu vào hắn thị giác. Hắn mới ý thức được bọn họ lúc này hành vi có bao nhiêu vớ vẩn. Tuy rằng là đêm khuya tĩnh lặng. Hoa cải dầu điền khoan mà quảng, quanh mình cũng không ai. Cố Thiêm Hành như cũ ở tự trách. Hắn cư nhiên cũng bị chính mình nhị ra sở sử dụng. Nhìn đầy đất hỗn độn, còn có trước mắt toán trách Khương Ninh. Hắn ảo não ôm nàng, Ninh Ninh. Ta. Khương Ninh méo lên nắm tay hung hăng mà đánh vào trên người hắn, ngươi như vậy để ý ánh mắt của người khác, lúc này liền không biết xấu hổ. Đây chính là ở bên ngoài, vạn nhất có người nhìn đến. Cố Thiêm Hành lập tức cầm trên mặt đất quần áo cho nàng mặc vào, chúng ta đây chạy nhanh hồi. Khương Ninh thật là lại tức vừa buồn cười. Một phen xả quá Cố Thiêm Hành đầu vai quần áo, ở bờ vai của hắn chỗ, hung hăng mà cắn một ngụm. Tàn nhẫn dùng sức, bởi vì nàng có chút sinh khí. Cắn ra hai bài thật sâu mà giấu răng, thậm chí là ứ thanh. Nàng thật là khí. Như vậy một phát tiết xong, thật sự không khí. Cố Thiêm Hành không hừ một tiếng, nhậm nàng cắn, theo sau hỏi, hết giận sao? Không đủ, người đến hống ta. Hống. Ân. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, hiển nhiên ở tự hỏi như thế nào hống. Giống như hiểu thấu đáo. Đem nàng lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực, lại lần nữa hôn nàng. Nàng có chút sợ hắn lại điên cuồng. Dùng sức mà đánh vào trên vai hắn. Nàng tiên sinh. Một cái nghiêm túc, bản khác lao cán bộ. Như vậy trong nháy mắt. Như là bá tổng bám vào người. Cái gì đều sẽ. Đem nàng bức ở huyền nhai bên cạnh, không thể chính mình. Đem nàng bình tĩnh ngao hồ, kích khởi ngàn tầng lãng, trục phủi nàng lý trí. Áp lực thanh âm, chỉ ở hắn bên hai. Nàng lười nhác, nhu nhu nói hắn cùng nàng mới nhưng nghe nói nhỏ. Thanh âm thực nhẹ, rất thấp. Cho dù quanh mình chỉ dư trùng điệu thanh, kia cũng chỉ có hắn một người có thể nghe được. Phần 239. Chương 239 Nam Bạch Liên Hoa. Từ nay về sau. Chỉ thấy gió thổi kim hoàng biển hoa, lờ mờ. Chỉ nghe liên miên phập phồng tiếng hít thở, dư thanh dễ nghe. Khương Ninh gối lên Cố Thiêm Hành cánh tay thượng, nhìn bầu trời minh nguyệt, đêm nay ánh trăng phá lệ viên. 15 ánh trăng, 14 viên. Khương Ninh nghe Cố Thiêm Hành nghẹn ngào tiếng nói, đồng nhiên nghĩ đến nàng một kêu hắn tên đầy đủ, liền tưởng ấn khai hắn bá tổng chốt mở, nói 102, bá đạo bộ dáng, hết sức mê người. Nàng có thể là đời sau người trẻ tuổi nói cái gì, run em mờ. Chịu ngơ khuynh hướng. Khương Ninh quả thực không thể thừa nhận chính mình có như vậy đam mê. Bất quá hắn vì cái gì sẽ như vậy phản cảm chính mình kêu hắn tên đầy đủ. Là bởi vì đời trước kêu cả đời. Thế cho nên hiện tại hắn đều có bóng ma. Khương Ninh nhẹ phủng Cố Thiêm Hành mặt, nhỏ giọng hỏi, Hành ca, ngươi vì cái gì không cho ta kêu ngươi tên đầy đủ a? Cố Liên Trường. Cố Tiên Sinh. Cố Thiêm Hành. Đồng chí. Nàng cố ý đậu hắn. Cố Thiêm Hành tàn nhẫn hôn hôn nàng cổ. Sau đó để lại một đóa hoa mỹ hồng mai. Lại không nghe lời, ta phải hảo hảo tấu ngươi. Hắn trước mắt lưu ly tinh quang, hết sức mê người. Khương Ninh giống cái hải tử dường như, vẻ mặt hơi sợ ôm hắn, hảo hảo. ta sai rồi, ta sai rồi, ta không gọi ngươi tên đầy đủ. Cố Thiêm Hành lại khẽ hôn hôn nàng, phảng phất chân an. Đêm khuya tĩnh lặng, gió nhẹ đánh úp lại, một cổ nồng đậm hoa cải dầu hương tập nhập xoang mũi, cũng có chút lánh. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Hai người trở lại phòng thời điểm, bọn họ đều còn chưa ngủ. Đinh Thăng cùng Mộc Thố xem một cái, phảng phất gì đều minh bạch, một bộ ăn no cẩu lương bộ dáng, ý vị thâm trường nhìn bọn họ hai vợ chồng. Cố Thiêm Hành vội vàng đem trong lòng ngực tiểu kiểu thê giấu đi, thanh thanh giọng nói, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên trực ban trực ban. Là, lão đại. Đinh Thăng cùng Mộc Thố lập tức hiểu ý gật đầu. Mà bên này hắc mặt, lại là chạm hai người trước mặt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm người cảm thấy có chút thiếu tấu. Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm hắn, có việc nói, có dám phóng. Khương Ninh chính là lần đầu tiên chung đến Cố Thiêm Hành bạo thô khẩu. Đặc biệt mới mẻ. Chỉ có Đinh Thăng cùng Mộc Thố biết. Bọn họ lao đại, là ở tức phụ nhi trước mặt, trang đến ôn tồn lễ độ, thực tế là cái tháo hán tử. Hắc mặt nhìn Khương Ninh, thần y y, lao đại. Tìm ngươi. Hắn là tưởng nói, là Cố Thiêm Hành ánh mắt thật là đáng sợ. Thế cho nên hắn không dám, thanh âm đều ở run run. Cố Thiêm Hành quả nhiên sắc mặt nháy mắt càng khó nhìn, nhìn chằm chằm Hắc mặt, đại buổi tối, có chuyện gì? Ngày mai lại nói. Thần y ách một tiếng, đáng thương hề hề nhìn Khương Ninh, phảng phất là chuyện rất trọng yếu. Khương Ninh kéo kéo Cố Thiêm Hành góc áo, ta đi xem ta người bệnh, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Cố Thiêm Hành nhưng không có muốn đi nghỉ ngơi ý tứ, liền đứng ở nơi đó nhìn Hắc mặt. Hắc mặt chân dài, bước thật nhỏ nện bước vào Diêm Hổ phòng ngủ. Khương Ninh vào nhà. Diêm Hổ liền từ trên giường đã tỉnh. Hắn lập tức ấn trái tim, nhìn về phía Khương Ninh, thần y đi hề, ta không được, ta cảm giác không đúng. Nơi nào đều không đúng, ngươi nhất định là lậu nơi nào, không có chỉ đến. Khương Ninh chừng hắn một cái. Ngươi xác định ngươi không phải tâm lý tác dụng. Diêm Hổ chỉ vào chính mình trái tim, đau a, nơi này thật sự đau, phi thường đau. Khương Ninh cầm ống nghe bệnh lại đây nghe hắn tim đập. Sau đó đem mạch. Hơi nhíu mi, tâm trừ bỏ ngươi khẩn trương nhảy đến mau một chút bên ngoài, không có gì không đúng, mạch tượng cũng là bình thường. Không đối. Vẫn là không đúng. Thân y kìa, ta mệnh nhưng ở ngươi trên tay, ta thật sự rất đau, rất khó chịu, ngươi cho ta chát hai châm, thật sự. Thật sự. Diêm Hổ rỗi tay còn muốn đi chảo Khương Ninh. Kết quả Cố Thiêm Hành tay mắt lanh lẹ đứng ở hắn trước mặt, lạnh giọng hỏi, Diêm đại đương ra, ngươi nơi nào không thoải mái, nếu không ta cho ngươi chát hai châm. Diêm Hổ nhìn Cố Thiêm Hành, nhẹ kéo kéo khoe miệng, biểu tình cực kỳ quái dị, muộn thanh nói, thần y yề, ta là bệnh nhân của ngươi, ngươi không đối ta phụ trách. Hơn nữa ta thân thể không hảo. Ta như thế nào thực hiện ngươi hứa hẹn. Cố Thiêm Hành tựa hồ nhìn thấu Diêm Hổ dụng ý, ta tức phụ nhi. Ta có thể đại biểu nàng đối với ngươi phụ trách. Khương Ninh đồng chí, ngươi đi ngủ, nơi này sự tình giao cho ta tới xử lý. Nói hắn ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn ngân châm. Khương Ninh nghĩ nghĩ, cũng không quản. Dù sao Diêm Hổ này tư còn phải Cố Thiêm Hành như vậy tàn nhẫn người đi thu thập. Nàng duỗi một cái đại đại lười eo, đánh ngáp một cái, đi ngủ. Buồn ngủ đột kích. Diêm Hổ lập tức nằm yên, thấp thấp thân âm, làm bộ muốn chết không sống. Hắc mặt đầu góc đơn giản, tin là thật, đại đương ra. Ngươi chỗ nào không thoải mái, ngươi cùng Cố Liền Trường nói, Cố Liền Trường nói không chừng có thể trị bệnh của ngươi, thật sự, đại đương ra. Diêm Hổ tưởng một cái tắt chụp chết Hắc mặt, chỉ phải nói, ngươi đi ra ngoài. Không cần quấy rầy Cố Liền Trường. Hắc mặt là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, chỉ phải đi ra ngoài. Mà bên này Cố Thiêm Hành, lấy ra kia căn dài nhất thô nhất ngân châm, luôn đau, hơn phân nửa là đau đến không đủ, chắc mấy châm thì tốt rồi. Nói, liền phải giơ tay. Diêm Hổ cũng là cái không sợ sự, nhìn chằm chằm Cố Thiêm Hành, Cố Liên Trường, ngươi này châm cũng không thể loạn chát, ta phải có chuyện gì, ngươi sợ cũng không hảo giao đãi đi. Ngươi xem ta có dám hay không loạn chát. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ngươi đơn giản là sợ hãi ta đem ngươi tức phụ nhi đoạt đi rồi bái. Nàng lớn lên như vậy đẹp, lại hoàn mỹ, ta ái mộ nàng, đó là nhân chi thường tình. Ngươi không chuẩn ta công bằng cạnh tranh A. Ta chính là muốn cho nàng khi ta áp trại phu nhân. Diêm Hổ nói xong. Cố Thiêm Hành ánh mắt âm đến có thể ăn người. Diêm Hổ lại một chút không sợ. Cố Thiêm Hành xoa xoa trên tay ngân châm, ngươi sẽ hối hận. Diêm Hổ đống chốc ngồi dậy, ngươi xem ta hối hận không hối hận. Ai u? Cố Liên Trường. Ngươi tưởng lộng chết ta sao? Mới vừa đi đến phòng ngủ cửa Khương Ninh, nghe thanh âm này. Phút chốc ngươi xoay người, đẩy cửa đi vào. Liên nhìn đến Diêm Hổ muốn chết không sống, vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn nàng, thần. Thần y kìa. Nhà ngươi Cố Liên Trường. Tưởng lấy thương băng ta a ta hơi sợ. Phúc. Khương Ninh thiếu chút nữa liền phun ra. Bởi vì Diêm Hổ này biểu tình, thái thái giống Bạch Liên Hoa. Đời sau này hình dung tử, quả thực không cần quá chuẩn xác, đúng chỗ. Thật không nghĩ tới Diêm Hổ lớn như vậy một đống, cư nhiên cũng sẽ trang Bạch Liên. Khương Ninh đi lên trước, nghiêng đầu, a, ta hành ca lấy thương băng người, không thể đi. Đại đương gia, ngươi giống như còn không đủ tư cách. Gì? Diêm Hổ ngộng bức đến phải đương trường hộc máu. Này hai vợ chồng. Hắn rõ ràng là cái người bệnh a. Vì sao nàng không hướng về hắn? Khương Ninh nhìn về phía Cố Thiêm Hành, ánh mắt thực rõ ràng, ta như vậy hướng về ngươi, ngươi còn không tin ta sao? Này đóa nam bạch liên hoa, nàng là liếc mắt một cái xuyên qua a. Cố Thiêm Hành vừa lòng, phi thường vừa lòng, vậy ngươi hảo hảo trị một trị hắn. Hành, Cố Liên Trường, ngài nghỉ ngơi. Nghịch ngậm tiểu tức phụ nhi. Cố Thiêm Hành vừa đi, Diêm Hổ liền bắt đầu chơi xấu, khóc không ra nước mắt lôi kéo Khương Ninh, muốn mệnh a. Vô pháp sống a, bác sĩ mặc kệ người bệnh chết sống, hợp lại hỏa nhi khi dễ người a. Phần 240. Chương 240 ngươi hố lao tử a. Diêm Hổ khóc, nháo. Khương Ninh liền phảng phất giống như không nghe thấy. Chờ hắn khóc, chờ hắn nháo. Diêm Hổ lăn lộn nửa ngày, thấy Khương Ninh thờ ơ, cũng liền ngừng nghỉ. Muội nhi, ngươi nếu không rất tốt với ta một chút, ta sẽ không nói cho ngươi một cái về Giang Sở tiếp xúc người kia đại bí mật. Diêm Hổ kiên cường đi lên, một bộ, ngươi mau tới lấy lòng ta. Khương Ninh cúi người, nga. Cái dạng gì đại bí mật? Dù sao chính là bí mật rất lớn, các ngươi ai cũng không thể tưởng được đại bí mật. Diêm Hổ nói, còn một mặt trong lòng cùng chính mình nói, không thể cùng nàng nói, đem nàng ăn uống điếu đủ. Lao tử tốt như vậy, so nàng nam nhân cường vài lần, nàng cư nhiên trướng mắt chính mình. Cho nàng điểm giáo huấn. Khương Ninh nghe này đó trong lòng lời nói, thiếu chút nữa cười chết. Quả nhiên lòng tự tin quan trọng quá hết thảy. Khương Ninh lại thanh thanh giọng nói hỏi, vậy ngươi tưởng ta làm điểm cái gì? Đối với ngươi như thế nào cái hảo pháp? Ta nghe đinh đội trưởng nói, ngươi nấu cơm ăn ngon, ta muốn ăn điểm ngươi làm gì đó. Hảo tức phụ nhi, kia đến cần thiết sẽ nấu cơm a, quang đẹp, có ích lợi gì? Khương Ninh nghe lời này, thiếu chút nữa muốn đánh người. Liền ngươi như vậy, quỷ tài dám gả cho ngươi, ngươi còn muốn như vậy cao yêu cầu. Khó trách hắn vẫn luôn không có tìm được tức phụ nhi, xứng đáng. Xứng đáng. Diêm Hổ thấy Khương Ninh không nói lời nào, cho rằng nàng không muốn, hắn thao khởi đôi tay, muội nhi, ta là thật sự cảm thấy ngươi thực hảo, cho nên mới nguyện ý giúp ngươi, ngươi không cần học nhà ngươi Cố Liên Trường. Kia thái độ không được, ta lại không phải hắn thủ hạ binh, ta dựa vào cái gì nghe lời hắn. Khương Ninh bĩu môi, hình như là lý lẽ này. Kia ngày mai buổi sáng, ta có thể nghe được ngươi làm bánh sao? Có thể a. Thành, ăn đến ngươi bánh, ta liền nói cho ngươi bí mật. Diêm Hổ nháy mắt nhạc nở hoa, hình như là đoan chắc Khương Ninh, khiến cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Khương Ninh giảo hoặc cười. Này nha cư nhiên cũng không có ở trong lòng suy nghĩ một chút, gì bí mật. Bằng không nàng yêu cầu làm ăn cho hắn. Căn bản không cần. Cái này Diêm Hổ thật là tâm cơ nhiều. Nàng cho rằng hắn ăn cái này đau khổ, sẽ biến oan, kết quả vẫn là như vậy kiệt ngạo không hơn a. Truyền thiên. Sáng sớm. Diêm Hổ phi thường kích động chờ Khương Ninh cơm sáng. Khương Ninh cũng xác thật làm cơm sáng. Ngao cháo, còn là bánh. Nghe kia mùi hương nhi, liền chảy nước miếng. Bánh là hương hành bánh nhân thịt. Một người một cái, so mặt còn đại. Đinh Thăng kích động cắn một ngụm, hôm nay lại ăn đến tiểu tẩu tử làm cơm, hảo hảo ăn. Ăn quá ngon. Khương Ninh cầm hai cái bánh nướng lớn, trước cho Hắc Mặt một cái. Hắc Mặt hàng năm ở trên núi, rất ít dính nước luộc, vừa nghe là bánh nhân thịt, kích động liền cắn một ngụm. Tức khắc mùi hương nhi thoán biến chỉnh gian nhà ở. Diêm Hổ nước miếng nuốt đến thầm thì rung động. Người đem bánh cho ta, ta lập tức liền nói cho ngươi. Ăn mấy ngày trung dược, không ăn thịt, cảm giác này thật sự không tốt lắm. Khương Ninh như người, né tránh hắn tay, cho ngươi bánh có thể, ngươi nói trước bí mật. Diêm Hổ cấp. Đặc biệt là mỹ vị ở phía trước. Hắc Mặt còn ở bên cạnh ăn đến hương, cái miệng nhỏ một tháp một tháp. Quả thực đối hắn tới giảng, là đại tra tấn. Diêm Hổ nhìn Khương Ninh. Cuối cùng vẫn là không có khiến lấy, chỉ có thể nói, cái kia Kiều Tiêu, giống như nguyên lai gọi là gì Kiều Chính Khánh, hẳn là cái công an. Tuy rằng hắn không có mặc quá chế phục, nhưng hắn chính là cái công an, ta có bên trong tin tức, hiện tại hắn hẳn là cái nằm vùng, gián điệp. Khương Ninh híp lại hai mắt, ngươi như thế nào biết? Ta mạng lưới quan hệ rất sâu, toàn bộ tỉnh thành đều có ta nhãn tuyến, có cái gì ta không biết? Cùng ngươi cùng nhau cái kia tiểu nữ hoa, là hắn ái nhân đi. Đối ngoại công bố hy sinh. Kỳ thật đi làm nằm vùng đi. Bất quá ta cũng không biết vì cái gì bọn họ như vậy xuẩn, ta đều biết là công an, bên kia người sẽ tin tưởng. Diêm Hổ nhìn kia bánh nhân thịt, giống như là cẩu nhìn đến xương cốt, không ngừng nuốt nước miếng, phảng phất đã không có lý trí. Khương Ninh trong lòng nghi hoặc rất nhiều, cố tình cái này Diêm Hổ là cái không bất lo. Đem bánh cho hắn. Hắn kích động cắn một ngụm, như thế nào không thịt. Bạch Diện. Khương Ninh không nói chuyện. Diêm Hổ trực tiếp từ trung gian bẻ ra, vì cái gì không thịt. Người hố lao tử A. Hắn một kích động từ trên giường nhảy dựng lên, liền phải giương tay. Kết quả Cố Thiêm Hành mau một bước chạy vào, một cái trở tay, liền đem Diêm Hổ ấn ngã vào trên giường. Thành công chế phục. Mà bên cạnh Hắc Mặt, liền ở gầm bánh, không ngừng gầm bánh, như là hamster nhỏ, miệng nhỏ không ngừng đi đi. Diêm Hổ có chút tuyệt vọng nhìn Hắc Mặt, lao tử phí công nuôi dưỡng ngươi, chỉ biết ăn ăn ăn. Cố Thiêm Hành móc ra còng tay, một tay đem hai tay của hắn khảo lên, Diêm Đại đừng ra, ta xem ngươi thân thể tiệm hảo, không cần dưỡng thân thể. Về sau cứ như vậy đợi đi. Diêm Hổ chịu chịu tay, ngươi khinh người quá đáng, nào có như vậy đối người. Ngươi giảo hoạt trước đây, chúng ta trước nói hảo gì đó, kết quả ngươi thay đổi không nói, còn tưởng đối ta động thủ. Diêm Hổ, ngươi mạng nhỏ đều là ta cứu. Ngươi có thể hay không có điểm cảm ơn tâm. Ngươi như vậy, nàng muốn như thế nào mới có thể cải tạo thành công. Quả thực so nhà giàu mới nổi tần xước, khó khăn mấy chục lần. Diêm Hổ vẻ mặt ủy khuất, ai nói ta phải đối ngươi động thủ, ta chính là có chút sinh khí. Ta không muốn đánh ngươi. Ta có thể khống chế được chính mình. Khương Ninh đau đầu đỡ chán, tính, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Hắc Mặt tan xong, lại chiếu cấu ngươi. Nàng không muốn cùng hắn lãng phí nước miếng. Hai người cùng nhau rời đi. Hắc Mặt một mặt gặm bánh, một mặt nhìn Diêm Hổ, còn gật đầu, ngâu ngô nói, ăn ngon. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Diêm Hổ chừng đến trong mắt đều phải rớt ra tới. Hắc Mặt chính là không hiểu khởi. Hắn một cái đại đương gia cũng không hảo đoạt thủ hạ thức ăn, quả thực muốn tức chết hắn. Hắn còn không bằng trực tiếp đương trưởng qua đời tính. Vì cái gì muốn đem hắn cứu sống? Gặp gỡ Khương Ninh, quả thực chính là hắn nhất xui xẻo sự tình. Cố tình hắn chính là cảm thấy nàng đẹp, lại thực thích nàng. Này đàn bà có độc. Tuyệt đối. Hai người từ trong phòng ra tới. Chuyện này, tin tức có thể tin được không? Nếu Kiều Tiêu thật là nằm vùng, như vậy chúng ta chuyện này, còn như thế nào tiến hành đi xuống? Nói không chừng hắn sẽ giúp các ngươi. Là, ngày hôm qua Khương Ninh vừa lúc nghe được. Hắn chuẩn bị đem người nọ ước lại đây. Này nói rõ ở giúp bọn hắn. Chính là hắn tình cảnh liền hảo nguy hiểm. Xác định hắn là tiểu ái tiên sinh, Khương Ninh liền đau lòng. Rốt cuộc đối với đàm ái tới giảng, thật là muốn mệnh. Khương Ninh rất là không rõ, vì cái gì sẽ là hắn. Có một ngày, ngươi cũng sẽ đi sao. Đời trước, hắn không có đi qua. Đời này, không biết hắn có thể hay không đi. Cố Thiêm Hành ôn nhu cười, đây là hệ thống bên trong quyết định, tiểu đồng chí, hắn đi, khẳng định là nhất thích hợp, mới có thể như vậy an bài. Ta biết đàm ái đồng chí, có chút khó chịu. Ngươi nhiều bồi bồi nàng. Nàng không có việc gì liền hảo. Khương Ninh xoay đầu, không nói gì. Tuy rằng nàng tưởng hồi quỹ xã hội, nhưng nàng sợ hãi Cố Thiêm Hành cũng đi làm như vậy mạo hiểm sự tình. Nàng tưởng ích kỷ một ít. Cố Thiêm Hành thấy nàng không nói lời nào, lại lần nữa nói, ta cam đoan với ngươi. Cho dù có như vậy một ngày, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Cho dù tổ chức yêu cầu. Phần 241. Chương 241 thần tiên cùng ngươi nói chúng ta sinh mấy cái hoa. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Bởi vì quân lệnh như núi. Hắn như vậy nghiêm túc một người, như thế nào sẽ vi phạm quân lệnh. Khương Ninh sợ hãi có như vậy một ngày. Thời đại này như vậy yên lặng trả giá người quá nhiều quá nhiều. Khương Ninh cũng không có lại truy vấn chuyện này, rốt cuộc hắn có nàng khó xử. Tuy rằng nàng có tư tâm, không nghĩ hắn đi mạo hiểm, nhưng nàng rất rõ ràng, hắn đời trước thành tựu như vậy đại. Kia cũng là phong, trong mưa, mạo hiểm ra tới. Đời này có nàng ở, nàng liền an an lẳng lặng làm hắn sau lưng nữ nhân, hộ hắn chu toàn, làm hắn đi làm chính mình muốn làm sự tình. Có lẽ bởi vì đời trước vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, hắn bỏ lỡ rất nhiều muốn làm sự tình đi. Khương Ninh thực mau nghĩ thông suốt vấn đề này, liền tiến đến Cố Thiêm Hành trước mắt nghiêm túc nói, vậy ngươi liền đi thôi. Nhưng ta chỉ là hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau đối mặt, ta sẽ không ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ta chỉ muốn biết ngươi đang làm cái gì. Nay liền vậy là đủ rồi. Nàng không dám cùng hắn nói, nàng sẽ yên lặng bảo hộ hắn. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, một phen ôm trầm Khương Ninh eo, thực dùng sức, gắt gao mà ôm lấy. Cam đè nặng nàng đầu vai, lẩm bẩm vừa nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều không giấu giếm ngươi, nói cho ngươi. Chúng ta phu thê cộng đồng đối mặt. Đồng dạng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, không được giấu giếm ta. Càng không thể lấy một người lặng lẽ mạo hiểm. Khương Ninh ngẩng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, cố ý đô khởi phấn môi, ngươi mặc kệ ta, không ngăn cản ta, ta tự nhiên cũng liền sẽ không giấu giếm ngươi. Này không phải tương đối sao? Là. Tương đối, ngươi nói cái gì đều là đúng. Cố Thiêm Hành một bộ không thể nề hà, hướng nàng đầu hàng bộ dáng. Khương Ninh rút ra tay, cố ý phủng hắn mặt, lặp lại xoa bóp, hảo mềm, làn da hảo hảo. Bất quá ngươi như thế nào như vậy bạch? Ngươi xem đinh đội, còn có một thố đồng chí, mỗi người đều hảo hắc. Xuất ngũ ở nhà, tĩnh dưỡng thân thể những năm đó, liền dưỡng trắng. Nghĩ đến những cái đó năm là hắn không muốn hồi tưởng nhật tử, cho nên hắn đề cập thời điểm, trong mắt không có quang, cũng không quá nguyện ý đề cập bộ dáng. Khương Ninh thực nghiêm túc nhìn Cố Thiêm Hành nói, những ngày ấy, ta biết ngươi quá đến không tốt, cũng rất thống khổ, thậm chí là nhân sinh nhất u ám thời điểm. Nhưng không có cái này cơ hội, ngươi cùng ta nào có hiện tại duyên phận, đúng hay không? Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi vì cái gì một hai phải gả cho một cái ma ốm, muốn chết không sống? Mới không phải, vòng tay thần tiên nói cho ta, ngươi không phải ma ốm, bệnh của ngươi sẽ khá lên, hơn nữa ngươi về sau còn sẽ có đại thành tựu. Khương Ninh lại lần nữa nhắc tới vòng tay sự tình. Cố Thiêm Hành nghiêng đầu, nga. Thật sự. Vậy ngươi hỏi một chút cái kia thần tiên, chúng ta về sau sẽ sinh mấy cái hải tử. Khương Ninh đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào hắn ở trên người, sao có thể hỏi vấn đề này, này không phải ngươi tưởng mấy cái, liền có thể mấy cái sự tình. Thần tiên không biết. Cố Thiêm Hành ân một tiếng, vậy ngươi tưởng sinh mấy cái. Ta tùy tiện. Tuy rằng hiện tại xác nhận báo cáo không có vấn đề. Chính là nàng vẫn là sợ hãi chính mình hoài không thượng. Nàng có thể cảm giác được Cố Thiêm Hành thực thích hài tử, nếu là nàng thật sự hoài không thượng. Vậy phiên thoái. Cố Thiêm Hành tiến đến nàng bên thai, không thể tùy tiện, muốn sinh, phải nhiều sinh mấy cái, về sau nhật tử nói không chừng càng ngày càng tốt. Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, cao ốc building, khoa học kỹ thuật phát đạt. Chúng ta vệ tinh có thể trời cao, chúng ta du hành vũ trụ viên có thể tới mặt trăng. Khương Ninh bật thốt lên liền nói ra tới. Cố Thiêm Hành hai mắt tức khắc sáng, du hành vũ trụ viên có thể thượng mặt trăng sự tình, ngươi đều biết. Ngươi ca cùng ngươi nói. Khương Ninh nhị ca là làm hai đạn một tinh. Nàng hiểu nhiều lắm, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Khương Ninh ách một tiếng, thần tiên nói cho ta. Về sau sẽ có cái đồ vật kêu di động, có thể phóng trong túi, tùy thời gọi điện thoại, còn có thể tại mặt trên cùng người nói chuyện phiếm. Cố Thiêm Hành càng tinh thần tỉnh táo, còn có đâu? Ngươi thần tiên còn nói cho ngươi cái gì? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, ta như thế nào cảm thấy ngươi không tin ta? Tin tưởng. Thực xuất sắc. Ngụ ý, ngươi biên thật sự xuất sắc. Khương Ninh cũng chỉ muốn đánh hắn. Không phải không nghĩ nói cho hắn, mà là hắn căn bản cũng không tin, có thể làm sao? Giao trộn. Hai người chỉ cần ngồi ở cùng nhau, vậy cầm lòng không đậu nị vai tại cùng nhau. Cho dù đóng cửa. Ở bên ngoài người, cũng có thể nghe được bọn họ cười vui thanh, cầu lương quả thực quá nị người. Diêm Hổ buồn bực thở dài. Ta sao liền không cái tức phụ nhi? Ai, đinh đội, ngươi cũng là. Sao không cái tức phụ nhi? Nói đến tức phụ nhi. Đinh Thăng liền nhìn về phía một thố, kia trong mắt tất cả đều là hận ý. Phảng phất đang nói, ta tức phụ nhi bị người nửa đường tiệt. Một thố vẻ mặt mạc danh, thậm chí hiểu sai ý. Đinh đội trưởng, ngươi này ánh mắt không đúng đi. Xem ta làm cái gì? Hán tiếng phổ thông không phải thực tiêu chuẩn cái loại này, mang theo một ít bọn họ khẩu âm, nghe đặc biệt hảo chơi. Đinh Thăng thu hồi tầm mắt, muộn thanh nói, nếu ngươi cùng tiểu anh đồng chí kết hôn, ta hy vọng ngươi đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng đau, nàng muốn chịu một chút ủy khuất, ta liền đánh chết ngươi. Mục thố sửng sốt một chút, tựa hồ phản ứng lại đây, đinh đội trưởng, ngươi yên tâm. Chúng ta tộc nhân là có yêu cầu, cả đời chỉ tâm hệ một người, không rời không bỏ, làm bạn đến lão. Sinh cùng giường, chết cùng huyệt. Đinh Thăng phi một tiếng, ngươi hảo hảo, nói cái gì chết cùng huyệt, khó nghe không khó nghe. Mục thố đạm cười. Sinh tử bệnh chết, chính là chuyện thường. Không cần phải đi kiêng kỵ, thản nhiên đối mặt tử vong, mới có thể giải phóng sợ hãi, sống được càng thêm nhẹ nhàng tự tại. Mục thố gia tộc xem như lạt ma gia tộc. Cho nên hắn tâm linh thuần khiết như núi gian suối nước, đãi nhân càng là chân thành đến cực điểm. Hai mắt thanh triệt, làm người chỗ lên phi thường thoải mái. Cứ việc như thế, Đinh Thăng đối hắn vẫn là rất có ý kiến, rốt cuộc hắn đoạt hắn người yêu, còn làm nàng bị như vậy nhiều khổ. Đinh Thăng không để ý tới mục thố. Mục thố còn không biết nguyên nhân, cũng sẽ không để ý. Diêm Hổ một ngữ nói toạc ra, ngươi hai người không đối phó. Vẫn là địch nhân đi. Ngươi sẽ không đoạt nhân ra thích cô nương đi. Mục thố sửng sốt một chút, nhìn về phía Đinh Thăng. Đinh đội, người với người chi gian có duyên phận cách nói, xin lỗi, ta nhanh ngươi một bước. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể chân thành chúc phúc chúng ta. Đinh Thăng nhẹ kéo kéo khỏe miệng, ta chúc phúc các ngươi, đồng thời giám sát ngươi. Hảo, ta tiếp thu ngươi giám sát. Đinh Thăng tuy rằng thực không thích Mục Thố trước bị thương Tào Tiểu Anh đồng chí, nhưng là xem hắn tính cách, cảm giác Tào Tiểu Anh sẽ không có hại, cũng nghe bà nói qua, tin Phật người, thiện lương, thuần khiết. Nghĩ đến, cũng là đúng. Hắn chưa bao giờ cùng người tranh chấp, cãi nhau, đều là cười hì hì bộ dáng. Thực hào ở chung cảm giác. Thiệt tình chúc phúc bọn họ hạnh phúc. Ngồi canh, tương đương dài lâu. Một ngày qua đi, hai ngày qua đi. Rốt cuộc ở ngày thứ ba. Kẻ thần bí muốn xuất hiện. Đây cũng là Khương Ninh nghe lén đến tin tức. Tiêu Tiêu cũng ở tận lực cho bọn hắn lưu tin tức. Cố Thiêm Hành thu được tin tức đồng thời, Khương Ninh cũng nghe tới rồi. Phần 242. Chương 242 dẫn hắn tiến vòng tay không gian. Khương Ninh luôn mãi suy tư, cảm giác Tiêu Tiêu lưu tin tức, quá mức với nguy hiểm. Hắn nếu là bại lộ, như vậy liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn có việc, tiểu hãi làm sao bây giờ? Làm nàng lại đau một lần sao? Nàng không nghĩ nhìn đến kết quả này. Cho nên nàng quyết định cùng Cố Thiêm Hành hảo hảo tán gẫu một chút. Cho nên ở biết Cố Thiêm Hành chuẩn bị nói thu được tin tức khi. Khương Ninh giành trước một bước. Quả nhiên, Cố Thiêm Hành trước mắt khiếp sợ, nhưng hắn không có đường trưởng hỏi ra tới. Nàng không ngừng một lần ở hắn trước mặt đề cập thần tiên, hắn chỉ cho là vui đùa lời nói. Hiện tại hắn hẳn là cảm giác được, không phải vui đùa. Hai người ngồi ở cùng nhau. Đối diện không nói gì. Hơn nửa ngày. Vẫn là Khương Ninh trước mở miệng, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc, ta như thế nào biết tin tức này. Cố Thiêm Hành đồng chí, ta thực nghiêm túc nói cho ngươi, ta lúc trước nói với ngươi sở hữu lời nói, đều không phải nói giỡn, đều là thật sự. Cố Thiêm Hành không nói chuyện, đại khái ở tự hỏi cái gì. Khương Ninh nhấp môi, thật là như vậy, ngươi tin tưởng ta. Ta tin ngươi, chính là thần tiên dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giúp ngươi, ngươi là cầm cái gì trao đổi. Cố Thiêm Hành kiến thức vẫn là thực quảng. Đại khái hiểu một ít. Khương Ninh rũ xuống đầu, ngươi nói đúng, là có điều kiện. Điều kiện gì? Cố Thiêm Hành bỗng nhiên đứng dậy, trước mắt khẩn trương, phảng phất thực lo lắng nàng đi cầm mệnh trao đổi. Tiểu Bạch ách một tiếng, hắn cũng thật khẩn trương ngươi, sợ ngươi ở lấy cốt nhục y ta dường như, chủ nhân, ngươi thực hạnh phúc ác, hắn là thiệt tình để ý ngươi. Khương Ninh đông cưng cười, có lệ Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía Cố Thiêm Hành, lôi kéo hắn tay, ta dẫn ngươi đi xem, hảo sao? Xem. Đúng vậy. Khương Ninh lôi kéo Cố Thiêm Hành tay, một cái xoay người. Nàng đi tới chính mình trong không gian. Hiện tại có một mẫu mà, trồng đầy các loại thảo dược. Cố Thiêm Hành đọc đủ thứ thư tạ, liếc mắt một cái nhận ra tới, đây là trung thảo dược mà. Này địa phương nào? Tay của ta vòng trong không gian, là một cái giả thuyết thế giới giả tưởng không gian. Nó tồn tại mấy cái song song thời gian giao nhau chỗ. Nó hấp thụ thiên địa chi tinh hoa, một ngày tương để chúng ta thời không mấy chục tiên. Này đó thảo dược ở bên trong, có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói xong, nàng lại lôi kéo hắn đi trong nhà. Đầu tiên là nàng kho hàng, đây là thảo dược kho hàng, ta gieo trồng ra tới, liền trồng chất ở chỗ này. Nơi này là phòng sách, ta sở học đến sở hữu tri thức đều đến từ nơi này. Cố Thiêm Hành có vẻ rất là bình tĩnh. Rốt cuộc hắn thượng quá chiến trường, quỷ đóng cửa cũng đi qua mấy tao, cái dạng gì sự tình, đều nghe qua, gặp qua. Phản ứng liền không lớn. Khương Ninh cố ý ngừng lại. Nhìn về phía Cố Thiêm Hành, xem hắn có cái gì nói. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn những cái đó thư, trong mắt tất cả đều là quang. Đại khái hắn cũng từ thư trung phẩm tới rồi là thú. Tùy y rút ra một quyển. Lại nhìn đến thư trung trống rỗng, cái gì đều không có. Hắn kỳ quái hỏi, ngươi là chủ nhân, chỉ có ngươi có thể nhìn đến. Khương Ninh a một tiếng, lấy qua sách vở, ngươi nhìn không tới mặt trên nội dung. Là, trống rỗng, một chữ cũng không có. Khương Ninh lại rõ ràng nhìn đến mặt trên có chữ viết. Chẳng lẽ như Cố Thiêm Hành theo như lời, nàng là chủ nhân, cho nên nàng mới có thể nhìn đến. Khương Ninh lập tức triệu hoán, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức từ không trung xuất hiện. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Ngươi cùng hắn giải thích, giải thích. Vì cái gì sách này tự, hắn nhìn không tới. Khương Ninh chỉ Cố Thiêm Hành. Lại phát hiện Cố Thiêm Hành trước mắt nghi hoặc nhìn nàng. Khương Ninh giật mình một chút, khiếp sợ hỏi. Ngươi sẽ không nhìn không tới Tiểu Bạch. Chính là ta nói thần tiên. Tiểu Bạch ngượng ngùng nói, chủ nhân, ta không phải cái gì thần tiên, bất quá Cố Thiêm Hành xác thật khả năng nhìn không tới ta, còn có nơi này thư, hắn nhìn không tới, cũng là bình thường. Bởi vì vòng tay cùng ngươi huyết mạch tương liên, cùng hắn không có quan hệ. Cùng hắn không quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Nhưng không đúng a. Hắn mới là Cố gia con cháu, ta một cái ngoại lai người, như thế nào sẽ cùng ta huyết mạch tương liên? Khương Ninh càng nghi hoặc. Tiểu Bạch kiên nhẫn giải thích, này cùng con cháu không quan hệ, có quan hệ chính là vòng tay tuyển ai, ai là thiên tuyển chi tử. Nga. Khương Ninh cùng Tiểu Bạch giao lưu xong. Xoay người coi chừng Thiêm Hành. Hắn xem nàng. Trước mắt kỳ quái. Thậm chí đi lên trước, sờ sờ cái chán của nàng. Ninh ninh, ngươi ở cùng không khí nói chuyện. Ngươi nhìn đến cái gì? Tiểu Bạch, một con toàn thân tuyết trắng hồ ly, nó chính là cái này vòng tay thần tiên, nó cái gì đều hiểu. Nó cùng ta nói, ngươi cùng vòng tay không phải huyết mạch tương thông, cho nên ngươi nhìn không tới nó. Bất quá không quan hệ, ta mang ngươi tới, không phải xem này đó, đi ta cá nhân trung tâm nhìn xem. Khương Ninh lôi kéo Cố Thiêm Hành, lại chuyển tới chính mình cá nhân trung tâm. Sau đó mở ra thanh nhiệm vụ, chính là nàng hiện tại đang ở tiếp mấy cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất, Diêm Hổ nhiệm vụ. Diêm Hổ mấy năm sau, là có thể đếm được trên đầu ngón tay chùm ma túy lớn. Cải tạo nhiệm vụ, làm hắn lạc đường biết quay lại, không buôn lậu ma túy, quy thuận quốc gia, bỏ ác theo thiện. Cố Thiêm Hành trước mắt kinh ngạc, cho nên đây là ngươi đúc kết chuyện này, ngươi cứu hắn nguyên nhân. Là, đây là thần tiên cho ta nhiệm vụ, cũng là ta phải đến mấy thứ này điều kiện. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, ta không có lấy sinh mệnh cùng cốt nhục đi trao đổi, ngươi hiện tại yên tâm sao? Giờ khác này Khương Ninh, thực không giống nhau. Không phải cái kia giống hải tử tiểu nữ hải, cũng không phải cái kia bình tĩnh cơ trí nữ đồng chí. Giống một thế giới khác người. Nàng như vậy hư vô mờ ảo. Nàng sợ làm mỗi sự kiện, giống như đều cùng nơi này không hợp nhau, cùng hắn càng có một ít khoảng cách. Cố Thiêm Hành nghĩ, không cấm rỗi tay sờ sờ nàng mặt, yên tâm, ta hiểu được. Khương Ninh như thế nào cảm thấy hắn không minh bạch. Lại mở ra cái thứ hai thanh nhiệm vụ, đây là tiểu gái nhiệm vụ. Nàng là người tốt, nàng suýt nữa phí hoài bản thân mình, thần tiên không đành lòng, vừa lúc ta lại gặp gỡ, cho nên cứu nàng. Thần tiên liền làm ta hảo hảo chiếu cố nàng, giúp nàng đi ra thống khổ. Ta cho rằng nàng sẽ là cái ý nan bình nhân vật, cũng may nàng tiên sinh còn ở, tuy rằng còn ở làm nguy hiểm sự tình. Nhưng tồn tại liền tốt nhất, với tiểu gái liền không phải bi kịch. Cố Thiêm Hành động dung nắm chặt Khương Ninh tay, nguyên lai ngươi ở yên lặng làm nhất vô tư, vĩ đại sự tình. Vĩ đại hai chữ, ta chịu chi hổ thẹn. Ta làm này đó, thần tiên cũng sẽ cho ta tương ứng khen thưởng. Tỷ như ngươi nhìn đến trung thảo dược mà, ta làm nhiệm vụ càng nhiều, như vậy liền có cơ hội mở rộng thổ địa, gieo trồng càng nhiều trung dược. Lại chính là tiểu gái nhiệm vụ, ta cũng được đến kỳ ngộ, tiểu gái ra là làm trung dược, vừa lúc ta trung dược liền có tiêu hướng nơi. Khương Ninh chậm thanh giải thích. Nhưng ngươi đây là thế giới giả thuyết sản xuất tới đồ vật, tùy tiện lấy ra tới, có thể hành. Cho nên, hành ca, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Tiểu gái mụ mụ hiện tại là ta mẹ nuôi, ta cho nàng hóa, nàng sẽ không hoài nghi, chỉ là chúng ta không cần quá dẫn nhân chú mục, gióng trống khua chiêng liền thành. Khương Ninh cười duyên như hoa. Phần 243. Chương 243 biết người sâu cạn. Cố Thiêm Hành nhìn nàng cá nhân trung tâm, nhìn đến có tích phân, còn có cấp bậc. Lại tò mò hỏi một đống. Mấy thứ này, đối với hắn tới giảng, hẳn là khó hiểu. Chính là hắn một điểm liền thông. Giống như có tiếp xúc quá. Khương Ninh suy đoán có thể là đời trước ký ức tàn lưu. Nàng mang Cố Thiêm Hành tiến vào. Nàng thực sợ hãi. Chạm đến hắn ký ức, làm hắn nhớ tới kiếp trước hết thảy. Tiểu Bạch, ta có thể hướng ngươi hứa cái nguyện sao? Chỉ cần Cố Thiêm Hành không nghĩ khởi đời trước sự tình, ta nguyện ý làm rất nhiều nhiệm vụ, đem kiếm được tiền. Đều lấy qua lại tặng xã hội. Chỉ cần hắn hảo hảo, không bị thống khổ sở vây quanh. Khương Ninh chắp tay trước ngực, thực thành kính khẩn cầu. Tiểu Bạch đột nhiên nhảy đánh đứng dậy, chủ nhân, ngươi cầu ta cũng vô dụng, những việc này, không phải ta có thể khống chế ác. Nay trong đó nhân quả quan hệ, ta đều không có trải vớt rõ ràng. Nga. Khương Ninh huệ và hiểu xịu kéo dài quá âm cuối. Từ trong không gian ra tới. Khương Ninh liền suy nghĩ những việc này. Cố Thiêm Hành cảm giác được nàng không thích hợp, như thế nào đâu. Ngươi đau đầu cái gì? Vẫn là cảm thấy ta đã biết ngươi bí mật, ngươi đã không có riêng tư. Khương Ninh vỗ nhẹ hắn chán, tưởng cái gì đâu? Cái gì kêu ngươi đã biết bí mật của ta, ta là vẫn luôn muốn nói cho ngươi, chính là ngươi không muốn tin mà thôi. Vậy ngươi ở buồn rầu cái gì? Ta ở buồn rầu ta nhiệm vụ muốn như thế nào làm đi xuống. Ngươi xem cái này Diêm Hổ, quả thực giống như là một đầu con yêu. Đều chết quá một hồi, vẫn là như vậy không nghe lời, các loại tâm cơ. Khương Ninh đô khởi phấn môi. Nhỏ giọng nói thầm. Cố Thiêm Hành buồn cười, ngươi gấp cái gì? Nếu là sự tình đơn giản, còn sẽ giao cho ngươi tới làm, không sợ, có ta ở đây. Là cá nhân, hắn sẽ có nhược điểm. Nhược điểm? Công người công tâm. Khương Ninh ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại hỏi, nhưng nhược điểm của hắn là cái gì, ta giống như còn không biết. Nàng nói, một mặt suy tư. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Cố Thiêm Hành kích động nói, ta cảm giác hắn có điểm ăn ngon. Còn thích lăn lộn ta. Nàng lời này chưa nói xong. Cố Thiêm Hành sắc mặt liền đại biến, nói cái gì? ngươi muốn bắt chính mình đi làm nhị, ta liền một đao chém hắn. Khương Ninh sợ tới mức thân thể run lên, úc úc. Đã biết, đã biết. Không lấy ta chính mình. Ta là Hành ca ca, người khác tưởng đều không thể tưởng. Cố Thiêm Hành ánh mắt lúc này mới ôn hòa vài phần. Hắn đối nàng ái, gần như cố chấp. Nàng có thể cảm giác được. Hiện tại vẫn là hắn không có khôi phục ký ức thời điểm. Nếu là khôi phục ký ức, nàng càng không dám tưởng tượng. Đơ ết, hỏi một câu, các ngươi cảm thấy nam chủ muốn hay không khôi phục ký ức? Cố Thiêm Hành liền ăn nàng này một bộ. Chỉ cần nàng chịu thua. Gì đều hảo thuyết, bầu trời ngôi sao đều có thể cấp. Hai người nị vai xong, lúc này mới từ trong nhà ra tới. Mọi người xem bọn họ ánh mắt, thật sự có một loại đủ đủ cảm giác. Khương Ninh có chút ngượng ngùng, da mặt mỏng. Làm đến giống như bọn họ mỗi ngày đều ở kia gì. Kỳ thật nào có. Cố Thiêm Hành ngồi xuống, Khương Ninh cũng tự nhiên ngồi xuống. Cố Thiêm Hành đem trước mắt tình huống cùng đại gia đại khái trải vớt một chút. Đinh Thăng, phụ trách nam diện. Mục Thố phụ trách mặt bắc. Kia hiện trường. Ta cùng bác sĩ Khương. Bên ngoài, hắn không phải kêu nàng đồng chí, chính là kêu nàng bác sĩ. Như vậy cảm giác, nàng một chút cũng không cảm thấy mới lạ, ngược lại có một loại đặc biệt ngọt nị cảm. Mục Thố buồn bực nhìn về phía Khương Ninh, tiểu tẩu tử một cái nữ đồng chí, lại không thân thủ, đúc kết tiến vào, sợ là không hào đi. Tuy rằng hắn biết nàng tưởng tiến vào, nhưng thân là nam đồng chí, đối nữ đồng chí bản năng sinh ra bảo hộ tâm lý. Cho nên hắn liền để ra một miệng. Cố Thiêm Hành cho hắn một ánh mắt, làm hắn tự hành thể hiện. Đinh Thăng liền trêu ghẹo, ngươi là coi khinh chúng ta liền trường, hắn liền chính mình tức phụ nhi đều bảo hộ không hảo sao. Hơn nữa chúng ta tiểu tẩu tử lợi hại, có thể làm pháp y y, có thể xem bệnh. Đầu óc còn đặc biệt hảo xử. Hắn là kiến thức qua, tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Mục Thố gật gật đầu, cũng là, tiểu tẩu tử là cân quắc không nhường tu mi. Khương Ninh bị bọn họ khen đến ngượng ngùng. Nàng nào có như vậy lợi hại. An bài hảo sở hữu lưu trình, liền bắt đầu phân công nhau hành động. Tiểu tiêu cấp thời gian là buổi chiều 2 điểm. Sau đó bọn họ liền bắt đầu phân bố điểm vị. Sau đó để lại hai người nhìn Diêm Hổ. Đi thời điểm. Diêm Hổ đặc biệt tan phận. Khương Ninh nhìn nhiều liếc mắt một cái Diêm Hổ. Đại đương gia, ngươi không chỗ nào không thoải mái đi. Diêm Hổ không dám nhìn Khương Ninh đôi mắt. Không có, ta chỗ nào đều thoải mái thật sự. Khương Ninh híp lại hai mắt, chuyển động trên tay vòng tay, liền nghe được hắn tiếng lòng. Ngươi cái này bà nương, chờ ta có cơ hội lại đến thu thập ngươi, lão tử hôm nay về trước. Tuy rằng luyến tiếc ngươi, nhưng ta phải về trước đến chính mình địa bàn, đem trại tử cấp về mới là. Quả nhiên như nàng sở liệu. Hắn chính là muốn chạy. Diêm Hổ chính là một đầu rất khó thuần hóa ưu. Ra cửa, Khương Ninh nhìn về phía Cố Thiêm Hành, Hành ca, Diêm Hổ muốn chạy. Kêu hai vị đồng chí cảnh giác một ít, tốt nhất đừng làm hắn chui chỗ trống. Cố Thiêm Hành giảo hoạt cười cười, ta cho hắn chuẩn bị đại lễ, hắn chạy không được. Ta Hành ca chính là thông minh. Ta tức phụ nhi cũng thông minh, ngươi làm sao thấy được. Nột, thần tiên nói cho ta. Khương Ninh nhưng không có tưởng nhiều như vậy, không hắn thông minh, cơ trí. Đều là ngoại quải khai đến cao. Bí mật này, không thể làm người thứ ba biết, này đối với ngươi khả năng không có gì chỗ tốt. Nàng hiện tại chiêu thượng Diêm Hổ, còn không phải là bởi vì nàng kinh người y y thuật, cho người ta theo dõi sao. Nghĩ đến tương lai, còn có như vậy dài dòng lộ, nàng còn phải làm như vậy nhiều sự tình, hắn liền đau lòng, hắn đến hảo hảo chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Cùng nàng cùng nhau làm càng nhiều có ý nghĩa sự tình. Khương Ninh ôm Cố Thiêm Hành cánh tay, ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi, không có người có thể biết, tựa như ngươi như vậy hiểu biết ta giống nhau. Ân, biết ngươi sâu cạn, hắc cùng bạch. Khương Ninh hơi nhíu mi, thâm cùng thiện. Hắc cùng bạch. Ân, có cái gì vấn đề? Khương Ninh cảm thấy chính mình tà ác. Một người buồn cười. Nàng cố liền trường quá thuần khiết. Giống như không hiểu lắm. Nàng đống nhiên liền tưởng đậu hắn, đồng dạng như ta biết người trưởng cùng đoạn. Bắt đầu Cố Thiêm Hành không nghe minh bạch, mặt sau đột nhiên phản ứng lại đây, có chút mất tự nhiên khụ hai tiếng, khụ đến hảo kịch liệt. Khương Ninh thiếu chút nữa liền phải cười ra tiếng tới. Này nhưng không trách ta, là ngươi trước khai hoàng khang. Hành ca, ngươi mặt đỏ, hảo hồng, hảo năng a nàng cố ý sờ sờ hắn mặt, trước mắt lấp lánh vô số ánh sao, thật là người. Thích. Cố Thiêm Hành nghiêng đầu, đừng náo, ban ngày ban mặt, còn ở bên ngoài. E lệ. Cấm dục cố liền trường, hết sức đẹp. Khương Ninh nhưng không có như vậy nghe lời thu tay lại, còn méo méo hắn phấn phấn mềm mại vành thai. Kia xúc cảm. Thật là tân tơ lùa. Loại cảm giác này thật là giống như rơi vào trong vại mật, ngọt đến xuyến bất quá tới khí A. Mãi cho đến có người lại đây. Là vị cụ ông. Hắn cố ý thanh thanh giọng nói. Cố Thiêm Hành đột nhiên lui ra phía sau một đi nhanh. Khương Ninh tay cương ở giữa không trung, xem một cái cụ ông. Phần 244. Chương 244 tái kiến Khương Tú. Cụ ông không thấy Khương Ninh, nhìn chằm chằm chính là Cố Thiêm Hành, còn tới một câu, không ra thể thống gì. Không ra thể thống gì. Quả thực cùng trong thôn Điền Đại Thúc có đến liều mạng. Cố Thiêm Hành không lên tiếng, giống cái làm sai sự hài tử, ngoan ngoan rũ đầu, cho hắn giáo dục. Cụ ông cũng không có bao lớn thanh, chính là lặp lại nói thầm, không ra thể thống gì, sau đó đi xa. Khương Ninh khống chế không được cười to ra tiếng. Nàng đang cười, hắn nhìn nàng, khoe miệng ý cười như có như không, nhưng là hắn trong mắt chỉ có nàng. Tràn đầy, tất cả đều là nàng, trang không dưới mặt khác. Còn hảo bên cạnh không có độc thân cẩu. Sợ là có. Một cái cẩu đều chịu không nổi. Cũng may hai người cũng không có trì hoãn thời gian. Tới mục đích địa thời điểm. Giang Sở đã tới rồi. Rất là không kiên nhẫn. Tiểu Tiêu yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, tay chuyển trong tay cái ly, trước mắt bình tĩnh. Khương Ninh muốn một ly cà phê. Tới ly cà phê, càng tinh thần. Ở tỉnh thành, thực dễ dàng tìm được quán cà phê, ở đại thành liền có chút khó khăn. Khương Ninh một ly cà phê xuống bụng. Đống nhiên nên diện đi tới một người. Kia không phải ai. Đúng là Đàm Ái A. Nàng xuyên chính là màu đỏ váy dài, hết sức chú mục. Khương Ninh thật sự không nghĩ tới duyên phận liền tốt như vậy. Nàng nhìn về phía bên kia Tiểu Tiêu. Quả nhiên hắn cũng nhìn đến nàng. Hắn lôi kéo mũ duyên, lặng lẽ đánh giá Đàm Ái. Khương Ninh thật sợ hãi Đàm Ái nhìn đến Kiều Tiêu. Càng sợ hãi Giang Sở nhìn đến Đàm Ái. Khương Ninh lập tức đi qua. Che ở Đàm Ái trước mặt. Kiều Tiêu cũng thích hợp rời đi Giang Sở lực chú ý. Thành công làm Đàm Ái cùng Khương Ninh cùng nhau từ Giang Sở mí mắt phía dưới rời đi. Đàm Ái nhìn nhìn nơi xa. Ninh Ninh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diêm Hổ đâu? Hảo xảo a. Ngươi biết đó là ai không? Khương Ninh nhìn về phía Giang Sở bên kia. Kiều Tiêu đi rồi. Hắn vẫn là rất có tính cảnh giác, sợ Đàm Ái nhìn đến chính mình. Đàm Ái liếc mắt một cái liền thấy được Giang Sở. Sợ tới mức vội vàng che lại miệng mình, vẻ mặt kinh hồn, thiên. Cũng may ngươi lại đây, bằng không chúng ta rời đi sự tình, nàng sẽ biết. Lâu như vậy, nàng như thế nào còn ở tỉnh thành. Sự tình còn không có nói hảo sao. Đàm Ái lòng còn sợ hãi cầm mũ cho chính mình mang lên. Sợ Giang Sở nhận ra chính mình. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta hiện tại rất xa, nàng không rảnh tới xem chúng ta. Khương Ninh nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, lập tức muốn tới thời gian. Đàm Ái ở chỗ này, xác thật không có phương tiện. Tiểu Ái, chúng ta hiện tại có việc nhi, ngươi đi trước. Đàm Ái nga một tiếng, xoay người liền đi. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến Kiều Tiêu sự tình, nàng không biết muốn nói, vẫn là đừng nói. Mặt sau nghĩ đến một cái biện pháp, Tiểu Ái, ta và ngươi nói sự tình đi. Ân, ta có cái bằng hữu, nàng ba. Biến mất 10 năm đi. 10 năm sau, đã trở lại. Lúc ấy báo cũng là hy sinh Khương Ninh cho nàng đánh một châm dự phòng châm. Nàng muốn thật sự nhìn đến Kiều Tiêu, cũng có thể nghĩ tới tới, không đến mức có phiền toái. Đàm Ái nghe, không cấm khẩn trương lên, ngươi muốn nói cái gì? Ninh Ninh, ngươi chưa bao giờ nói vô nghĩa. Nàng ba không có làm chuyện gì, đi làm một ít yêu cầu không có tiếng tăm gì người làm sự tình, thật vĩ đại. Nhà ngươi tiên sinh nói không chừng cũng ở nơi nào làm chuyện như vậy. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố hảo hài tử, nói không chừng, ngày nào đó hắn liền đã trở lại. Nhiệm vụ này cũng không biết khi nào có thể kết thúc. Hắn khi nào có thể trở về. Đàm Ái nghe xong, chua xót cười cười, là, không có tìm được thi thể, ta cũng không tin hắn không còn nữa. Hắn nhất định ở nơi nào chờ chúng ta sẽ chờ hắn. Ân, nguyên lai yêu nhau người, tâm linh thật là tương thông. Có ăn ý, nàng có thể cảm giác được hắn ở. Hắn thật sự còn ở. Chỉ mong trời cao đối sở hữu người tốt đều chiếu cố một ít. Không đối bọn họ như vậy tàn nhẫn. Đàm Ái mỉm cười gật đầu. Ta biết, ngươi đi vội đi. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Thành. Đàm Ái trong lòng mãn đương đương. Khởi điểm nàng nghĩ tới, nhưng là không xác định. Nhưng hiện tại Khương Ninh như vậy 80%. Nhà nàng tiên sinh đã từng nói qua, ngươi sở hữu thông minh đều dùng ở ta trên người. Đúng vậy. Nàng đầu óc chỉ dùng ở hắn trên người. Về sau còn sẽ dùng ở hắn cùng hài tử, cái này tiểu ra mặt trên. Khương Ninh nhìn chằm chằm Đàm Ái đi rồi hảo xa, lúc này mới trở lại quán cà phê. Nàng mới vừa trở về. Tiểu ô tô liền tới rồi. Trên xe dẫn đầu xuống dưới chính là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, cái này 3-4 nguyệt thiên, ăn mặc phi thường mát mẻ, hơn nữa thực trào lưu, còn không có quá đầu gối bao váy, này cũng thật chính là thời thượng A. Chỉ là, Khương Ninh như thế nào cảm thấy có chút quen mắt. Này này. Này không phải nhị thẩm nhi ra đường muội Khương Tú. Sau đó Khương Ninh còn không có tiêu hóa tin tức này, trong xe lại xuống dưới một người. Đại khái 4-5 chục tả hữu, trên đầu đều có đầu bạc. Hắn một cái tắt dừng ở Khương Tú cánh tay bộ. Sau đó tiến đến nàng cổ gian, trêu đùa, thiếu yêu tinh. Ngươi nhưng đến ngoan một chút, đừng ma ta. Lời này nghe được Khương Ninh ghê tởm. Trăm triệu không nghĩ tới, làm Khương Tú tới nơi này đọc sách. Ngược lại làm nàng leo lên cái này người giàu có. Không phải mặt sau mười mấy năm về sau, mới có thao tác. Nàng nhanh như vậy liền ghét tới rồi. Khương Tú a Khương Tú, ngươi không biết hối cải, như vậy đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Lúc ấy nhị thẩm một người ở phụ thân trước mặt, đem sở hữu chịu tội ôm xuống dưới, bởi vì phụ thân mềm lòng, tha ngươi.